ta đoạt xá kiếm tiên tỷ tỷ là hội chứng sợ xã hội. Chương 195, đổ thêm dầu vào lửa, cự lộc yêu tôn đại nhân ngươi chết thật toàn a. Sẽ ở đó Nguyên Anh đại yêu nghi hoặc khó hiểu, lại vô cùng kiêng kỵ, muốn cách Cố Huyên xa một chút lúc. Cố Huyên đó là vẻ mặt bi thống mở miệng nói, chư vị là cự lộc yêu tôn thủ hạ a. Cái kia Nguyên Anh đại yêu sững sốt một chút, chợt cau mày gật đầu. Nhìn thấy các ngươi, ta giống như là gặp được cái kia vị yêu tôn đại nhân. Các ngươi đều là yêu tộc ta tinh nguyệt a, là siêu quần bạt tụy yêu tộc. Cố Huyên tiếp tục vẻ mặt bi thống nói rằng, cự lộc yêu tôn thủ hạ rất nhiều yêu tộc, bị Cố Huyên nói vậy cũng là sửng sốt. Có ý tứ, ngươi nha một sát thủ, qua đây lôi kéo làm quen. Làm gì? Muốn thoát ly thanh yêu các, gia nhập vào yêu tôn dưới trướng sao? Còn không đợi cái kia Nguyên Anh đại yêu mở miệng hỏi, Cố Huyên cũng là ôm lấy cái này Nguyên Anh đại yêu. A, cự lộc yêu tôn a, ta sủng kính cái kia vị yêu tôn đại nhân đã lâu, yêu sinh nguyện vọng, bất quá là thấy kia vị yêu tôn đại nhân một mặt. Chỉ là ở nơi này bí cảnh bên trong, cái kia một mặt hóa ra là vĩnh biệt. Sau khi nói xong, Cố Huyên đó là ôm lấy cái này Nguyên Anh đại yêu, một trận gào khóc. Thanh âm rất lớn, nước mắt một giọt không có. Một màn này, cho tất cả mọi người tại chỗ đều cho nói lừa rồi. Có người nhận thức vị này Ngọc Bạch Sát, có người không biết. Nhưng mặc kệ có biết hay không a, cảnh tượng này lúc này xem ra đều là vô cùng khôi hài, hoặc giả nói là quái dị. Nhưng bị Cố Huyên ôm lấy cái kia Nguyên Anh đại yêu, lúc này lại là sợ hãi cả kinh. Bắt lại Cố Huyên bả vai, cái kia Nguyên Anh đại yêu vội vàng hỏi, ngươi nói cái gì? Cái gì vĩnh biệt? Ngươi ở đây bí cảnh bên trong nhìn thấy cự lộc yêu tôn đại nhân. Yêu tôn đại nhân bây giờ đang ở nơi nào hả? Cố Huyên không trả lời ngay, chỉ là tiếp lấy kêu rên. Cự lộc yêu tôn đại nhân a, ngươi giống như là ta yêu sinh lộ ở trên một vệt ánh sáng, chỉ dẫn ta đi tới a, sao như vậy, sao như vậy a? Mọi người lúc này đều nhanh không kèm được cười rồi. Nhất là Thanh Phượng các đám kia sát thủ. Bọn họ là rất hiểu nhà mình vị lao đại này. Vị này giống như là biết kính ngưỡng cái nào yêu tôn chủ a, Thanh Phượng các cả đám đều cảm thấy, nếu không phải là nhà mình lao đại thực lực khả năng còn chưa đủ, cũng dám quyền đả yêu tôn, chân đá yêu đế, thứ vương giết giá, mình làm cái này thiên yêu đô chi chủ. Lúc này, một màn này, ngoại trừ âm mưu tính kế, đó cũng không có cái thứ hai giải thích được rồi. Những người khác đều là chế giễu. Nhưng cự lộc yêu tôn thủ hạ đám người kia, đó là thật muốn gấp chết rồi. Ngọc Bạch Sát, ngươi trước yên tĩnh một chút, nói cho chúng ta biết, cự lộc yêu tôn đại nhân đến tuột cùng ở đâu, đã xảy ra chuyện gì? Một đám cự lộc yêu tôn thủ hạ, tất cả đều là bao vây Cố Huyên bên người, gấp đều muốn mở miệng mắng to. Nhưng mà, vị này thân phận thực lực, bọn họ còn không dám, chỉ có thể là lo lắng khuyên bảo. Rốt cuộc, Cố Huyên đình chỉ kêu rên, nhưng âm điệu như trước giống như là kêu rên. Cự lộc yêu tôn đại nhân bỏ mình a. Những lời này, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Cự lộc yêu tôn thủ hạ từ không cần nói nhiều, người của thế lực khác cũng là nhíu chặt chân mày. Hóa thần đại năng, hơn nữa còn là ở hóa thần kỳ trung thực lực không tầm thường cự lộc yêu tôn. Cư nhiên ở nơi này tiên địa bí cảnh bên trong bỏ mình. Chẳng lẽ là cái này tiên địa bí cảnh bên trong có cái gì đại hung hiểm? Có thể vẫn lạc hóa thần đại hung. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này, Cố Huyên mới bung ra cái kia Nguyên Anh đại yêu, lúc này lại là cầm chặt lấy Cố Huyên bả vai, muốn rách cả mí mắt mà hỏi. Là cái kia Kim Xích môn nhân tộc. Kim Xích môn hóa thần kỳ lão quái bởi vì cơ duyên và cự lộc yêu tôn động thủ, cự lộc yêu tôn vốn là chiếm thượng phong, chuẩn bị thả cái kia Kim Xích môn lão quái một con ngựa. Nhưng không ngờ người lão quái kia mặt ngoài đầu hàng, kỳ thực đánh lén, trọng thương cự lộc yêu tôn. Cự lộc yêu tôn chỉ phải thiêu đốt yêu huyết thần hồn, cùng lão kia thánh đồng quy về hết. Ta tận mắt nhìn thấy. Cố Huyên chỉ vào Kim Xích môn bên kia đám người, liền giống to. Cuối cùng còn bỏ thêm một câu tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn chính là đổ thêm dầu vào lửa. Lời này vừa nói ra, cự lộc yêu tôn thủ hạ yêu tộc trong mắt đều đỏ. Mà Kim Xích môn bên kia, tình huống cũng không kém đại trưởng lão a. Cái kia nhưng là bọn họ Kim Xích môn đại trưởng lão. Môn chủ vừa chết, nhiệm kỳ kế môn chủ còn chưa tuyển ra tới đâu, hiện tại đại trưởng lão cũng bỏ mình. Kim Xích môn đệ tử hoàn toàn không tiếp thụ được kết quả này. Liên tại hai phe sau một khắc khả năng liền muốn ra tay đánh nhau lúc, một thân ảnh tiềm thước đột nhiên xuất hiện ở Cố Huyên bên người, đại thủ bay thẳng đến Cố Huyên đầu chụp tới. Nhưng Cố Huyên đã sớm liệu đến. Cho dù người nọ tốc độ nhanh đến rồi Cố Huyên cũng khó thấy rõ, nhưng sớm có chuẩn bị, liền có thể trước giờ dự phán. Trong tay Na Di phủ cháy hết, thân hình vặn mèo, tiêu thất ngay tại chỗ. Tái xuất hiện lúc, người đã sau lưng thanh ly. Bóng người kia tay rơi vào chỗ trống, nhíu nhíu mày. Người này chính là một vị khác yêu tôn, chín đại yêu tôn vị thứ tư, Trắng Ngư yêu tôn. Bạch Ngư cùng cự lộc kỳ thực quan hệ không tốt, nhưng cự lộc yêu tôn nếu quả như thật chết rồi, Trắng Ngư yêu tôn cũng tất nhiên là muốn xuất thủ. Yêu tôn cái chết, khả năng liền không phải tư nhân quan hệ vấn đề, mà cái này vị Trắng Ngư yêu tôn cũng là dự định trực tiếp bắt lại Cố Huyên, thi triển siêu hồn bí pháp. Nàng còn không có ngốc đến, Cố Huyên nói cái gì tin cái đó. Chỉ là không nghĩ tới, một cái kim đan kỳ tiểu yêu, dĩ nhiên tránh thoát nàng yêu tôn xuất thủ. Nhìn về phía Thanh Ly, Trắng Ngư yêu tôn nhíu nhíu mày. Giao ra tiểu tử kia, để cho ta siêu hồn, yêu tôn cái chết không phải thuận miệng nói một chút. Cố Huyên trong lòng cười nhạt đối với, quá đúng. Trắng Ngư yêu tôn vừa mở miệng, liền phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Đó chính là đem Cố Huyên về lại Thanh Ly dưới trướng, còn ra miệng cơ bức. Tuy là Cố Huyên cùng Thanh Ly theo lý mà nói đều là thanh yêu các nhân, nhưng cùng với vị phân các chủ, Thanh Ly không ra tay cũng không có gì. Nhưng, Thanh Ly tính tình, Cố Huyên là nhìn thấu. Vị này Thanh Ly các chủ, hoàn toàn liền là cái tâm kiêu ngạo tự mãn ngạo hạng người. Cố Huyên tốt xấu còn với hắn tính nửa cái người trong nhà đâu. Hắn làm sao có khả năng nhịn được Trắng Ngư yêu tôn như vậy cưỡng bức nói như vậy? Quả nhiên. A, ta thanh yêu các nhân, ngươi Bạch Ngư muốn liền muốn. Lời này sợ rằng chỉ có cái kia vị yêu đế có tư cách nói đi. Chẳng lẽ là yêu đế tam kinh chuẩn bị đối với ta thanh yêu các độc thủ? Thanh Ly cười lạnh một tiếng, trực tiếp đổi trở về. Bạch Ngư cau mày, một cái tiểu yêu, cái gia hỏa này có phải hay không đầu óc có bệnh, như thế bao che cho con. Bạch Ngư nào biết, nếu như nàng vọt thẳng lấy Cố Uyên làm khó dễ, nói không chừng Thanh Ly đều có thể khoanh tay đứng nhìn. Trang diện trầm mặc một chút, Cố Uyên lúc này lại từ Thanh Ly phía sau nhô đầu ra. Ta cũng không phải không khẩu nói vô ích, hướng bên kia 7000 dặm có một tòa nhà lá. Cố Uyên chỉ hướng nhà lá phương hướng. Cự Lộc yêu tôn cùng cái kia Kim Xích môn lão quái tại cái kia giao thủ, dư uy đánh nát chu vi thiên địa, dù cho qua một ngày, hiện tại vậy cũng còn có hơi thở cực kỳ mạnh mẽ tồn lưu. Trắng Ngư yêu tôn cao mày nhìn Thanh Ly liếc mắt, lại nhìn Cố Uyên liếc mắt. Sau một khắc, người liền biến mất không thấy. 7000 dặm đối với Kim Đan Nguyên Anh mà nói, chỉ sợ là cái khoảng cách không ngắn. Thế nhưng đối với Hóa Thần lão quái mà nói, điểm ấy khoảng cách, thi triển độn pháp đó là thoáng qua rồi biến mất. Chỉ chốc lát, Trắng Ngư yêu tôn liền xuất hiện lần nữa. Bên ngoài biểu hiện trên mặt âm trầm không chừng, mà Cố Uyên đã đại khái đoán được chuyện kế tiếp. Dù sao, Cự Lộc yêu tôn cùng cái kia Kim Xích môn đại trưởng lão là thật thật đã thật giao thủ. Hai bên đều đánh ra chân hỏa, khí tức khẳng định còn có điều bảo tồn. Còn cô gái kia xuất thủ có quá mức lưu loát, cơ hồ là thuấn sát hai cái hóa thần đại năng, cực nhỏ lưu lại vết tích. Như vậy chẳng cảnh, cho dù ai chứng kiến đều sẽ cảm giác được. Cố Uyên nói, có thể là thực sự. Vì vậy đem Kim Xích môn mọi người cầm xuống, đợi cho thiên địa bí cảnh kết thúc, áp trở về Thiên Yêu Đô. Cuối cùng, Trắng Ngư yêu tôn quát lạnh một tiếng. Kim Xích môn một đám đệ tử là mặt xám như cho tàn, không có hóa thần kỳ tồn tại, bọn họ bất quá là dê đợi làm thịt, liền chống lại đều không có. Hôm nay cũng chỉ có thể là hắn người người là đau thớt, ta là cá thịt. Cố Uyên nhìn lấy một màn này, nhíu mày, không thể cười, muốn đình chỉ, chỉ có thể nói Kim Xích môn đó là thật thảm, mỗi lần đụng tới Cố Uyên đều là không có tốt nước trái cây ăn, không có người nào, Cố Uyên liền làm cho hai cái chính mình thế lực đối nghịch lẫn nhau cựu thị cầu cái toàn bộ đặt hàng a, cầu hoa hoa, cầu phiếu phiếu, cảm tạ các vị đại lao chống đỡ. Lâu, mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Ta đoạt xá kiếm tiên tỷ tỷ là hội chứng sợ xã hội. Chương 196, đại điện mở, cơ duyên hiện, an gian một dạng tiên cơ. Cuối cùng, Kim Xích môn còn thừa lại các đệ tử, bị Trắng Ngư yêu tôn thủ hạ áp giải. Tuyết Hồng cửa cái kia vị hóa thần trưởng lão là muốn nói lại thôi, cuối cùng là không có mở miệng. Tuy là muốn cứu giới Kim Xích môn rất nhiều đệ tử, bán Kim Xích môn một cái nhân tình. Thế nhưng Tuyết Hồng cửa vị trưởng lão kia vẫn là tự biết mình ở đây hóa thần bên trong, hắn là yếu nhất cái kia một cái. Tự nhiên, cũng chính là nhất không có lời nói có trọng lượng cái kia một cái. Trắng Ngư yêu tôn, chỉ sợ sẽ không bán mặt mũi của hắn. Dù sao cũng là yêu tôn bỏ mình loại đại sự này, Cự Lộc yêu tôn thủ hạ liền tạm thời nhập vào Trắng Ngư yêu tôn thủ hạ. Trắng Ngư yêu tôn cũng là chân mày bộc phát nhíu chặt. Vừa rồi dò xét lúc, nàng đích xác cảm nhận được, cái kia một chỗ thiên địa, Hưu Hóa thần vẫn lạc lúc đặc hưu thần hồn tràn lan khí độ. Cự Lộc yêu tôn, chỉ sợ là thật đã chết rồi. Cái này đối với nàng mà nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Chín đại yêu tôn, nhìn như phong cảnh, kỳ thực là bị yêu đế đến kêu đi hết. Trắng Ngư yêu tôn kỳ thực ước gì nhiều mấy cái ngăn cản thương yêu tôn. Mà đúng lúc, Cự Lộc yêu tôn chính là quanh năm ngăn cản thương cái kia một cái. Hiện tại Cự Lộc yêu tôn chết rồi, vẫn là cùng với nàng cùng nhau vào bí cảnh chết. Coi như không có quan hệ gì với nàng, yêu đế bên kia cũng vẫn như cũ không tiện bàn giao. Liên tại cả đám nỗi lòng phức tạp lúc, phía trước đại điện bên ngoài vũ khí là triệt để tán đi. Cái kia rộng lớn đại điện, triệt để xuất hiện ở trước mắt mọi người, lại không bất luận cái gì ngăn cản. Hạch tâm cơ duyên bình thường, lúc này rốt cuộc giải trừ. Nguyên bản còn nỗi lòng phức tạp đám người, lúc này tất cả đều là hóa thành lưu quang, đột phá toàn bộ khai hỏa, hướng phía bên trong đại điện bay đi. Chết rồi cái yêu tôn, bỏ mình hai hóa thần. Ở cơ duyên trước mặt, những thứ này cũng phải lùi ra sau dựa vào một chút. Làm mọi người đi tới bên trong đại điện, liền chứng kiến cái này trong đại điện, ngược lại là đã giống tuyết. Cố Uyên thành tựu người biết rõ tình hình ngược lại là biết. Cái này trong đại điện một ít bảo vật, tất cả lần trước thiên địa bí cảnh mở ra lúc, cũng đã bị cầm đi. Dù sao, bảo vật không phải linh dược linh tuyển chi lưu, có thể dựa vào thời gian và thiên địa linh khí tái sinh. Bên trong đại điện giống tuyết, nhưng phía trước cũng là có năm đạo đại môn. Thấy vậy một màn, đám người đều là chần chờ một chút. Cố Uyên cũng là cùng Thanh Yêu các đám người liếc nhau một cái. Sau đó, Cố Uyên liền hướng về Thanh Ly truyền âm nói, "Thanh Ly các chủ, người ta Thanh Yêu các đồng liêu, vừa rồi ngươi lại vì ta cản cái tia Trắng Ngư yêu tôn, ta Ngọc Bạch Sắt cũng không phải không biết tốt xấu hạng người. Ở giữa cánh cửa này phía sau, vì ngộ đạo cơ duyên, là ngươi lựa chọn tốt nhất, trong đó có trận pháp, ngăn kháng." Lời đã nói hết, tin hay không, thử ngươi. Thanh Ly quay đầu nhìn Cố Uyên liếc mắt, trong ánh mắt tràn đầy quái dị. Bất quá sau một khắc, Thanh Ly vẫn là động rồi, lẻ loi một mình, hướng về ở giữa cánh cửa kia mà đi. Không phải tín nhiệm Cố Uyên, mà là tín nhiệm thực lực của chính mình. Dù cho trong đó có bẫy dập, Thanh Ly cũng có chuyển nguy thành an chi lòng tin. Mắt thấy Thanh Ly trước hết hành động, còn lại mấy vị hóa thần lập tức là xuất thủ ngăn cản. Mà cùng lúc đó, Thanh Phượng các sở hữu sát thủ, tất cả đều hướng phía bên trái một cánh cửa kia phóng đi. Còn không theo, Cố Uyên một tiếng quát lớn, làm cho Đông Phân các yêu cũng phản ứng kịp, cùng nhau hướng phía bên trái bay vọt đi. Cố Uyên bản thân cũng là hướng phía hữu nhất mà đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Trang diện thoáng cái biến đến hỗn loạn bất ham, mà có thể cản Cố Uyên tồn tại, tất cả đều đi ngăn cản Thanh Ly. Cố Uyên là thuận lợi chí cực, xông vào hữu nhất trong môn. Còn lại rất nhiều thế lực đám người, ba thành theo Cố Uyên xông về hữu nhất, tứ thành đi bên trái một, còn thừa lại hai thành bên trái hai, hai thành bên phải hai, phân phối đồng đều. Nói chung, không ai sẽ đi cùng nhất bang hóa thần tranh ở giữa nhất cánh cửa kia. Trước tiên là nói về bên trái một. Bên trái một môn bên trong chào vào nhiều nhất người. Vừa vào cửa, phía trước cũng là một cái hẹp dài hành lang, trên mặt đất vô số gạch đá, khắc ấn phức tạp xe vân. Thanh Phượng các đám người vừa tiến đến, liền trực tiếp nhảy lên, hướng về kia trên hành lang nhanh chóng bay vọt. Nhưng mọi người đều cũng có điều không lộn xộn, động tác hầu như nhất trí. Mấy cái bay vọt gian, Thanh Phượng các nhân liền toàn bộ thông qua cái này hẹp dài hành lang, hướng về càng phía trước mà đi. Thanh Yêu các nhân theo sát phía sau. Có người nghĩ bay qua, lại mới bay đến cái kia hành lang bên trên, liền đột nhiên thẳng tắp rớt xuống, rơi ở phía dưới viên đá bên trên. Nguyên bản không phản ứng chút nào viên đá, trên đó trận văn đột nhiên sáng lên. Chợt nghe mấy đạo tiếng xé gió, cái kia nóng nảy ra hỏa, liền bị không thấy rõ mũi tên bắn thành cái sảng, tại chỗ bỏ mình. Phía sau tiến vào rất nhiều người, vừa vặn thấy như vậy một màn, mọi người đều là hít vào một hơi. Thanh Yêu các đám người là nhìn lấy Thanh Phượng các nhân làm sao đi tới, lập tức liền hiểu đất này cục gạch nhất định phải đoán chính xác mới được. Có mấy cái chi nhớ tốt, chính là càng đứng dậy hình, dựa theo Thanh Phượng các nhân hạ xuống vị trí, cũng đơn giản thông qua cái này hành lang. Phía sau đám người có người đã hiểu, có người không có hiểu. Vì vậy, có người ung dung đi qua, cũng có người tại chỗ chết ở hành lang bên trên, hoặc là trọng thương, miễn cưỡng nhặt về một cái mạng. Thanh Yêu các bởi vì toàn bộ hành trình mắt thấy Thanh Yêu các mọi người động tác, minh bạch then chốt sau đó, tỷ lệ thông qua cũng là cực cao. Phía sau còn có mấy đạo tương tự trận pháp cửa khẩu. Đây chính là bên trái một môn bên trong cơ quan xảo trận. Kỳ thực, mỗi đạo cửa khẩu đều có đặc biệt quy luật cùng với phá trận phương pháp, xem như là khảo nghiệm. Thế nhưng, Cố Uyên cùng Thanh Phượng các đám người liền như cùng ăn gian mở dạng, đã sớm biết đáp án, cũng sẽ không cần đi phá giải trận pháp. Đi qua mấy đạo cửa khẩu phía sau, Thanh Phượng các đám người trước hết đi tới một căn phòng bên trong. Trên mặt đất có 100 bồ đoàn màu trắng. Thanh Phượng các đám người cấp tốc phân biệt ngồi xuống, chiếm đi hơn 40 bồ đoàn, trong nháy mắt thiếu 1/3 còn nhiều hơn danh nghịch. Sau đó, chính là Thanh Yêu các nhân, lại chiếm đi 20 mấy người bồ đoàn. Bồ đoàn chỉ còn lại không tới 1/3. Sau đó, mới là rất nhiều thế lực người, tranh đoạt cái này còn sót lại bồ đoàn. Cũng có người nếm thử đi đẩy ra đã tại trên bồ đoàn nhân. Thế nhưng, mới va chạm vào trên bồ đoàn nhân, liền lập tức bị đẩy lùi đi ra ngoài, đập ở một bên trên vách tường, miệng phun tiên huyết. Hiển nhiên, tới trước được trước. Kỳ thực, cái này ngũ phiến môn bên trong cơ duyên, đều có một cái quy củ chung, đó chính là tới trước được trước. Thanh Phượng các có thể nói là chiếm đại tiện nghi đợi cho 100 cái bồ đoàn ngồi đầy sau đó. Trên bồ đoàn nhân, liền cảm giác có tinh thuần linh khí dưới vào trong cơ thể. Đây chính là đệ nhất cánh cửa, phòng luyện công. Nội bộ biết chứa đựng linh khí, thẳng đến mở ra phía sau bồ đoàn ngồi mãn nhân, liền sẽ đem chứa đựng cũng tinh luyện linh khí, rót vào ngồi lên bồ đoàn nhân. Trên bồ đoàn trăm người, tu vi bắt đầu có rõ ràng tăng cường. Chậm một bước rất nhiều thế lực đệ tử, nhìn lấy một màn này, đơn giản là hâm mộ thổ huyết. Xem người khác được cơ duyên, đó là so với chính mình tu vi rút lui còn khó chịu hơn a mà đổi thành hai. Hai bên ngoài một bên. Ở giữa cánh cửa này, Thanh Ly toàn lực bạo phát yêu khí, đem những người khác ngăn cản xé mở. Rốt cục vẫn phải chiếm được một cái tiên cơ, xông vào bên trong môn. Mà bên trong môn, phía trước cũng là nham tương thác nước. Chỉ là tới gần, liền có thể cảm giác được nhiệt độ cao thiêu đốt. Thanh Ly nhìn lấy một màn này, cắn răng một cái, bạo phát yêu khí, là đâm đầu thẳng vào cái này trong nham tương. Yêu tộc thân thể mạnh mẽ, tuy là thống khổ, nhưng là không phải ngạnh kháng không xuống. Mà sau đó xông nhập môn bên trong mấy vị hóa thần lão quái, thấy như vậy một màn đều là nhíu mày. Vậy làm sao xem đều giống như bẫy dập á, nhưng Thanh Ly đã một đầu kim tới. Mấy vị hóa thần lão quái cuối cùng cũng là cắn răng một cái. Nhân tộc là chống lên mạnh mẽ linh khí hộ cháo, mà đều là yêu tộc trắng ngư yêu tôn, cũng là trực tiếp lấy yêu thần ngạnh kháng. Mấy vị hóa thần, tất cả đều đâm vào cái này nóng rực trong nham tương, cuối cùng biến mất trong đó. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Ta đoạt xá kiếm tiên tỷ tỷ là hội chứng sợ xã hội. Chương 197, Cố công tử, đã lâu không gặp. Sống quá nham tương sau đó, Thanh Ly phát hiện, phía trước còn có hàn xương chi tuyển. Nay tuyển thủy hàn ý khủng bố, thậm chí có thể đông lại một dạng linh hỏa. Bình thường tu sĩ, dính lên một giọt, chính là trực tiếp toàn thân đông lại, mệnh tàng tại chỗ. Hỏa băng hai trọng, nơi này nếu không phải cơ duyên, Ngọc Bạch sát ngươi sẽ chờ chết đi. Thanh Ly cắn răng một cái, từ trong nhẫn chữ vật đổ ra một sấp giấy thuốc chữa thương, giống như là dập đầu đường đậu một dạng, tất cả đều rót vào trong miệng. Sau đó, cũng không lo trên người mình còn có nóng dược nham tương, toàn thân nhiệt độ cực cao, trực tiếp đâm đầu thẳng vào cái này hàn xương chi tuyển. Nhiệt độ hai cực phân hóa, lưỡng trùng lẫn nhau không cho lực lượng ở Thanh Ly trong cơ thể nổ lên, gần như sắp muốn đem Thanh Ly yêu thể nổ tung. Bất quá, Thanh Ly dù sao cũng là hóa thần đại yêu, cuối cùng là chạy ra khỏi hàn xương chi tuyển. Mà ra hàn xương chi tuyển phía sau, phía trước chính là nhất tôn cự đại ảnh hình người, làm như từ ngay ngắn một cái khối đặc biệt trên đá lớn điêu khắc ra. Bởi vì thời gian xa xưa, đã thấy không rõ tướng mạo, nhưng chỉ là tượng đá, đã có kinh khủng uy áp. Cho dù là hóa thần kỳ Thanh Ly, nhìn cái kia tượng đá liếc mắt, cũng cảm giác tâm thần chấn động. Tượng đá trước mặt có ba cái bồ đoàn. Vì thanh sắc, Thanh Ly lập tức khoanh chân ngồi xuống đệ một cái bồ đoàn bên trên. Trận trận đại đạo cảm ngộ, vô căn cứ phù hiện ở trong lòng. Thanh Ly đều bất chấp không tám yêu thân tổn thương, bắt đầu chìm vào đốn ngộ bên trong, tìm hiểu trung điệp đại đạo, lấy chứng thân mình. Mà sau đó tiên tiến nhất tới, cũng không phải đều là yêu tộc trắng ngư yêu tôn. Yêu tộc thể chất mạnh mẽ. Nếu như trắng ngư yêu tôn dường như Thanh Ly một dạng, liều mạng yêu thể tổn thương, liều lĩnh xông vào, phòng trường tốc độ còn có thể phản siêu Thanh Ly. Nhưng trắng ngư yêu tôn vẫn là chần chờ. Bên trong đến cùng có hay không cơ duyên cũng không nhất định, trắng ngư yêu tôn sao lại đơn giản tổn thương chính mình yêu thân? Kết quả, người thứ hai cũng là Hợp Hoan môn vị trưởng lão kia. Nàng hợp lại nát rồi nhất kiện lục phẩm hộ thể linh bảo, cuối cùng là vào. Mà người thứ ba lại là tu vi mạnh nhất toán triển môn trưởng môn. Ba cái bồ đoàn ngồi đầy đợi đến Bạch Ngư người thứ tư lúc đi vào, tức giận đến yêu khí đều có chút rối loạn. Như bên trái một cái dạng nào, bồ đoàn ngồi lên, kết thúc trước thì sẽ không bị ngoại giới quấy rối. Cho dù là hóa thần kỳ ra tay toàn lực, cũng là vô dụng. Cửa giữa, băng hỏa hai sát trận, truyền đạo điện, sàng chọn kết thúc. Mà hữu nhất cửa bên này, Cố Huyên xông nhập môn trung sau đó, phía trước là khói mù lượn lờ, thấy không rõ con đường phía trước. Có bản đồ cặn kẽ tiêu ký, Cố Huyên cũng là rất rõ ràng, cái này hữu nhất bên trong môn là mê tung đại trận. Mê trận một loại, cần khám phá trận pháp phương thức vận hành, lấy đặc thù bước tiến, tài năng mới có thể đi ra trận pháp. Không phải vậy liền cần ngươi vận khí cực kỳ tốt, đương nhiên, Cố Huyên thì không cần. Trên bản đồ có đánh dấu, Cố Huyên là dễ dàng liền xuyên qua mê trận, đi tới mê trận sau đó. Cái này mê trận sau đó là một ngọn núi. Một tòa từ không mấy thanh trường kiếm, tích lũy thành ngọn núi. Dấu kiếm sơn. Chỗ này thượng cổ tông môn, đoán chừng là cái bên trên cổ kiếm tông. Dù cho không phải, cũng chỉ ít tính nửa cái kiếm tông. Cái này một tòa dấu kiếm sơn, trong đó có vô số đạo kiếm linh, chịu tải lấy bên trên cổ kiếm tông vô số kiếm đạo. Cần ngươi tiến vào, lấy kiếm đạo của mình, hấp dẫn kiếm linh, thu nạp kiếm linh, từ đó thu hoạch được cơ duyên. Dấu kiếm sơn cũng là duy nhất một chỗ, không chỉ cần phải phá trận, còn cần đầy đủ thiên phú tài năng được cơ duyên. Cố Huyên sớm biết nơi này quy tắc, lại như cũng đã tới. Ngược lại không phải là Cố Huyên đối với kiếm đạo của mình có bao nhiêu tự tin. Ngậy. Cố Huyên nào có đồ chơi kia, ai trước đây dùng tiểu kiếm tiên thân thể, đều có thể thanh kiếm quăng bay đi chủ. Bất quá, Cố Huyên không có, Thiệu Tử Diên cũng là có. Kéo ra hệ thống bảng, Cố Huyên tiêu hao ma đạo điểm, trực tiếp sử dụng hàng lâm. Vào thời khắc ấy, nguyên bản vắng vẻ vô cùng dấu kiếm sơn, phảng phất sôi trào một dạng. Vô số kiếm minh đồng thời vang lên, ở chỗ này trong không gian quanh quẩn. Có thanh thúy, có trầm muộn, vô số kiếm minh đồng thời vang lên, tựa như cùng là vạn kiếm triều bái một dạng. Cố Huyên cười khẽ, chính là kiếm linh, cái này còn bắt không được ngươi. Chỉ thấy Cố Huyên một chỉ điểm ra độc thuộc với Thiệu Tử Diên kiếm đạo ở đầu ngón tay triển khai. Sau một khắc, kiếm minh nghe âm thanh ầm ầm, liền còn lại bên trong môn người, lúc này đều nghe được cái kia ầm vang một dạng tiếng kiếm reo. Kiếm tới. Một tiếng kiếm tới, chỉ thấy cái kia dấu kiếm sơn bên trong, vô số kiếm linh nhất tề bay ra. Giờ này khắc này, không trung liền phảng phất là lưu chuyển tinh hà mở dạng, vô số kiếm linh tựa như cái kia đầy trời đầy sao mở dạng, hướng phía Cố Huyên tụ đến. Sau đó, chỉ thấy Cố Huyên tay phải bóp một cái, vô số kiếm linh liền hướng về Cố Huyên trong tay hội tụ mà đi, điểm điểm kiếm linh, cuối cùng hội tụ thành một thanh linh thể kiếm, trong đó bao hàm vô số thượng cổ kiếm đạo. Sau đó một phút đồng hồ sau, Cố Huyên hàng lâm đến giờ. Nguyên bản giống như tinh hà lưu chuyển vậy, hướng về Cố Huyên chen chúc tới kiếm linh. Tất cả đều là dừng lại ở tại không trung. Sau một khắc, bầu trời đầy sao một dạng kiếm linh, cũng như chạy trốn bắt đầu bay trở về. Cái kia tương phản cảm giác. Cố Huyên bĩu môi. Các ngươi có ý tứ nha. Một điểm mặt mũi không cho đúng không? Chưa nói xong có thể hoạt động kiếm linh không nể mặt Cố Huyên. Liền Cố Huyên trên tay đã ngưng tụ thành nửa thực thể kiếm linh trường kiếm, lúc này đều ở đây điên cuồng rung động, muốn chạy trốn. Chạy, đã sớm không còn kịp rồi. Cố Huyên cười lạnh một tiếng, một ngụm đem kiếm này linh trưởng kiếm nuốt vào trong bụng. Tử tiêu cấp phi long ra, đem thanh kiếm này linh trưởng kiếm khóa đến rồi Cố Huyên trong đan điền. Mặc dù không có thể động dụng, thế nhưng thanh kiếm này linh trưởng kiếm muốn chạy là tuyệt đối không thể nào. Thê lương tiếng kiếm reo từ Cố Huyên trong đan điền phát sinh, giống như là bị mắc lửa tiểu cô nương một dạng. Cố Huyên lập tức thôi động tử tiêu cấp long, trực tiếp làm cho cái kia kiếm linh trưởng kiếm ngậm miệng. Phục rồi, kỳ kỳ vai vai cái gì? Theo ta còn ủy khuất ngươi cái kiếm linh hay sao? Ngược lại ta cũng chướng mắt ngươi, tạm thời giam mà thôi kiếm linh trường kiếm, Cố Huyên tự nhiên là chuẩn bị giao cho Thiệu Tử Diên, nên có thể trợ giúp Thiệu Tử Diên ở kiếm đạo chi tiến thêm một bước. Liên tại Cố Huyên cất xong kiếm linh trường kiếm, chuẩn bị ly khai, đi xem còn lại bên trong môn cơ duyên làm sao rồi lúc. Phía sau lại truyền đến âm thanh cùng với sóng linh khí. Cố Huyên kinh ngạc nhìn về phía sau. Hắn cái này cầm đáp án, an gian thông qua gia hỏa, mới tiến vào mấy phút, lại có người phá giải nơi này mê trận, cũng tiến vào rồi hả? Cái gì trận đạo thiên phú, 263 có điểm ngoại hạng a? Có thể làm Cố Huyên hướng về sau nhìn lại, cũng là sửng sốt. Từ cái kia mê trận bên trong đi ra người, dĩ nhiên là Kỳ Mị Nhi. Ở Cố Huyên tiến nhập hữu nhất cửa sau đó, Kỳ Mị Nhi chính là đi theo qua. Cũng không phải Cố Huyên nghĩ cái dạng nào, Kỳ Mị Nhi trận đạo thiên phú chắc việt, cực nhanh liền phá giải mê trận, đi ra. Mà là, bước vào mê trận bên trong Kỳ Mị Nhi, liền cảm giác có loại kỳ dị liên hệ, dắt cùng với chính mình hướng về một cái phương hướng đi tới. Mấy phút sau, Kỳ Mị Nhi không thấy cái này phức tạp mê trận, giống như là bị người lôi kéo một dạng, thẳng tắp đi ra. Vì vậy, dấu kiếm sơn bên ngoài, hai người đối diện, tất cả đều là vẻ mặt ngộp bức. Cố Huyên phải không giải khai, vì sao Kỳ Mị Nhi biết nhanh như vậy phá giải trận pháp? Mà Kỳ Mị Nhi lại là khó hiểu, vì sao trước mắt cái này chưa từng gặp mặt yêu tộc, sẽ để cho chính mình sản sinh quen thuộc như thế cảm giác, thậm chí là mơ hồ có loại đặc biệt liên hệ. Nhìn trước mắt Cố Huyên, Kỳ Mị Nhi chợt tâm niệm vừa động. Âm Dương Lịch Loạn Lục Đạo Lưu Truyền Đại Pháp. Nhớ tới nơi này, Kỳ Mị Nhi lần đầu bắt đầu chủ động đã vận hành lên môn bí pháp này. Theo trong cơ thể linh khí vận chuyển một vòng phía sau, Kỳ Mị Nhi liền cảm giác quanh thân linh khí hướng về một cái phương hướng mà đi. Cái hướng kia, dĩ nhiên chính là Cố Huyên chỗ. Mà Cố Huyên cũng cảm giác được, quanh thân linh khí bị dẫn động đồng thời, một cỗ quen thuộc lại xa lạ linh khí, tự chủ dũng mãnh vào trong cơ thể, đồng thời thuần thục ở trong người vận chuyển một vòng. Cố Huyên ba, ngươi vì sao như thế quen tay hả? Mà Kỳ Mị Nhi cũng là nhìn lấy Cố Huyên, nụ cười từng bước làm cản. Cố công tử, đã lâu không gặp. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Ta đoạt xá kiếm tiên tỷ tỷ là hội chứng sợ xã hội. Chương 198, Cố công tử, vậy ngươi để ý nhiều hơn nữa một cái đạo lữ sao? Âm Dương Lịch Loạn Lục Đạo Lưu Truyền Đại Pháp, đây là thượng cổ lưu truyền xuống một môn đặc biệt bí pháp. Công hiệu quả cũng là tuân lấy thượng cổ công pháp huyền bí, chính là rất nhiều bây giờ tu giới công pháp sở không cách nào so sánh. Cũng tỷ như linh khí này lưu truyền, có thể dùng bất đồng hai cái cá thể, linh khí tương liên đây là hiện nay tu giới công pháp, cơ bản không cách nào làm được. Mà lúc này, đi qua âm dương nghịch loạn lục đạo lưu truyền đại pháp, Cố Huyên mã giáp cũng là bị triệt để tạm mặc. Nhìn lấy Kỷ Mị Nhi cái kia nụ cười sáng lạ, Cố Huyên cũng ý thức được chính mình kết quả thế nào bại lộ. Chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu. Đã lâu không gặp. Lúc này ngụy trang phòng trừng là không có có bất kỳ hiệu dụng gì, không bằng dứt khoát thừa nhận. Kỷ Mị Nhi cũng là ba bước cũng làm hai bước, đi tới Cố Huyên bên người, nhìn từ trên xuống dưới. Ít khi sau đó, Kỷ Mị Nhi chợt mặt đỏ lên. Không hổ là Cố công tử. Coi như là ngụy trang thành yêu tộc cũng như vậy xoái. Trên đầu Mao Nhung Nhung thai mèo cũng tốt đâm nghĩ đưa tay sờ một cái, thế nhưng biết sẽ không thái quá vô lễ. Kỷ Mị Nhi nghĩ như vậy. Kỷ Mị Nhi nguyên bản còn cảm thấy yêu tộc đều là chút không có cách nào nhìn ra hỏa, nhất là hóa hình không hoàn toàn, còn mang theo điểm yêu tộc đặc thù. Loại đồ vật này người làm sao có khả năng tiếp thu được? Hiện tại, quá thơm quá thơm. Mà Cố Huyên lại là bị Kỷ Mị Nhi phản ứng chỉnh sửng sốt một chút à. Hai người gặp lại, nói thật bầu không khí là có một ít lúng túng. Dù sao, ban đầu nhận thức quá trình, liền ít nhiều có chút khó có thể mở miệng. Ngược lại từ đó về sau, Cố Huyên liền đem hệ thống không gian cùng trong nhẫn chứa vật đan dược chờ, các loại, cái chai đều dán chặt nhãn hiệu, để ngừa chính mình lấy thêm sai rồi. Trầm mặc ít khi sau đó, Kỷ Mị Nhi mở miệng trước. "Cố công tử, vì sao?" Kỷ Mị Nhi một bên hỏi, một liền chỉ đầu đỉnh. Ý kia cũng rất rõ ràng. "Ngươi cái này người thật là tốt tộc, như thế nào còn nhiều chương một đôi thai mèo?" Cố Huyên hít một tiếng. Việc này nói rất dài dòng, nói chung giới cơ duyên xảo hợp, là lẫn vào yêu tộc, cũng là mượn cơ hội ở yêu tộc bên trong lưu hoa một số chuyện. Kỷ Mị Nhi cái hiểu cái không gật đầu. Mặc dù không minh bạch, thế nhưng cảm giác rất lợi hại. "Đúng rồi, ngươi không đi tranh đoạt nơi này cơ duyên sao? Nơi này là dấu kiếm sơn, ngược lại là chỉ đối với kiếm tu hữu hiệu. Ta nhớ được ngươi thật giống như không phải kiếm tu a." Cố Huyên đột nhiên để bắt đầu. "Nơi này chính là thiên địa bí cảnh, chính là cơ duyên chỗ. Ở chỗ này nói chuyện phiếm thực sự không thành vấn đề sao?" Kỷ Mị Nhi lại không để ý chút nào cơ duyên thuyết pháp, mà là hắn còn nhớ rõ ta không phải kiếm tu. Hắn nhớ ký chuyện của ta, trong lòng hắn có ta. Nhưng cùng lúc, Kỷ Mị Nhi lại nghĩ tới một chuyện. "Cố công tử cũng không phải kiếm tu a, là vì kiếm tông tiểu kiếm tiên sở dĩ mới đến nơi này sao?" Liên quan tới Cố Huyên là làm thế nào biết cái này thiên địa bí cảnh bên trong cơ duyên đều là cái gì, Kỷ Mị Nhi là hoàn toàn không có đi lưu ý, ngược lại thì một lòng một dạ nhào vào kỳ quái trên phương hướng. Cố Huyên cũng không do dự, gật đầu. "Thiên địa bí cảnh bên trong cơ duyên ta bắt rất nhiều, cái này hạch tâm chi địa, còn lại cơ duyên ngược lại là đối với ta tác dụng không lớn." Kỷ Mị Nhi cúi đầu. "Gửi." Cố Huyên lại chỉ làm thiếu nữ là bởi vì không có bắt được cơ duyên, sở dĩ bề bại. "Cái này năm đạo bên trong môn, theo thứ tự là truyền công, linh bảo, nội đạo, tẩy luyện, dấu kiếm. Truyền công cùng nội đạo nhất định là không giành được, thế nhưng tẩy luyện lại hẳn còn có cơ hội, đi, ta dẫn ngươi đi đoạn." Mặc dù không quen thuộc, thế nhưng Cố Huyên dù sao từ trên người Kỷ Mị Nhi được một bản thất phẩm công pháp, hơn nữa còn có một muộn hiểu đều hiểu trải qua. Sở dĩ có thể giúp một bà, Cố Huyên hay là chuẩn bị giúp một cái. Cái này năm đạo câu đối hai bên cánh cửa Cố Huyên tác dụng kỳ thực cũng không lớn. Linh bảo bên trong môn, kỳ thực đã bị lần trước người tiến vào lấy sạch, cũng sẽ không cần nói thêm. Cố Huyên lúc này ở toái đan kết anh quan khẩu, truyền công cũng là vô dụng. Tẩy luyện là tẩy đi nhục thân bên trong tạp chất. Cố Huyên thân thể sớm đã bị mấy lần yêu đan thối thể tắm một tia tạp chất cũng không có. Cũng chính là ngộ đạo đối với Cố Huyên có thể dùng, nhưng lại khẳng định không giành được. Băng hỏa sát trận căn bản cũng không phải là có thể dựa vào kỹ xảo cấp tốc thông qua, là cần thực lực mạnh mẽ đơn giản. Cố Huyên còn có thể tới dấu kiếm sân trung, cho Thiệu Tử Diên thu lấy một đống kiếm linh trở về, cũng coi như không có đi một chuyến uổng công. Bất quá, nghĩ đến, tẩy luyện đối với Kỷ Mị Nhi chắc là có tác dụng. Nói, Cố Huyên liền chuẩn bị kéo Kỷ Mị Nhi đi trước bên phải hai trong môn tranh đoạt. Kỷ Mị Nhi nguyên bản cúi đầu, nghe được Cố Huyên nói như vậy, cũng là trong lòng ngậy. Bị Cố Huyên kéo, Kỷ Mị Nhi lại đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi Cố công tử, ngươi có đạo lữ rồi sao? Cố Huyên nghi ngờ ừ một tiếng. Có. Vậy ngươi để ý nhiều hơn nữa một cái sao? Cố Huyên. No liền tại Cố Huyên đầy đầu dấu chấm hỏi lúc, Kỷ Mị Nhi thoáng cái nhào tới. Cùng thiếu nữ khác bất đồng, xuất thân hợp hoan môn Kỷ Mị Nhi sớm biết rõ một cái đạo lý. Đó chính là, chủ động một ít không có gì không tốt. Cái kia, cơ duyên. Cơ duyên của ta ở nơi này. Một cái âm dương ngư bộ dáng hình tròn ngọc bội bị Kỷ Mị Nhi ném ra ngoài. Chợt, hai người chung quanh một khối nhỏ thiên địa bị phong cấm. Sau đó, ngươi cho rằng đến rồi tỉnh lược số chữ thời gian sao? A không phải, nhưng mà cũng không có. Tuy là dán có chút gần, nhưng Kỷ Mị Nhi chỉ là chủ động đã vận hành lên âm dương nghịch loạn lục đạo lưu truyền đại pháp. Tuy là Kỷ Mị Nhi có lòng gạo nấu thành cơm, thế nhưng loại địa phương này còn là không thích hợp. Hơn nữa, cái này âm dương nghịch loạn lục đạo lưu truyền đại pháp không thể so với ngươi loại chuyện đó đơn giản. Bởi vì, làm hai người cùng nhau vận chuyển phương pháp này lúc, trong cơ thể linh khí vương hữu, cho người cảm thụ. Khái khái, dù sao cũng là thượng cổ lưu truyền xuống song tu công pháp. Hiểu đều hiểu, chọn điểm có thể nói giảng một chút. Cố Huyên ở trong quá trình, ngạc nhiên phát hiện, không lâu sau, Kỷ Mị Nhi tu vi dĩ nhiên đã đột phá đến Kim Đan đỉnh phong. Phải biết rằng, ma đạo thi đấu thời điểm, Kỷ Mị Nhi tu vi mới chỉ có Kim Đan sơ kỳ. Tuy là tốc độ đột phá so ra kém Cố Huyên cái này treo, thế nhưng cũng không xê xích gì nhiều đào hoa trùng tâm quyết, trong lòng có người sau đó, hóa thần trước tiến cảnh chính là như vậy cực nhanh. Ở âm dương nghịch loạn lục đạo lưu chuyển đại pháp trong vận chuyển, hai người đều đến bình cảnh kỳ tu vi, rốt cuộc lại có tiến triển. Hơn nữa, theo linh lực đan vào, hai người đối với đạo lĩnh ngộ cũng ở trao đổi. Cái này so với đơn thuần luận đạo càng sâu sắc hơn. Dù sao, một cái người lĩnh ngộ nói, lại tuyệt đối không thể đem hoàn toàn nói ra. có thể nói ra bất quá 1%, thậm chí ít hơn. Mà lúc này hai người cũng là đang tiến hành trên đường trao đổi âm dương nghịch loạn lục đạo lưu chuyển đại pháp thành tựu thất phẩm công pháp, so với Cố Huyền Tiên Linh Điện không có tự thành tuần hoàn tiện lợi, không có ấm dưỡng linh mạch chỗ tốt, nhưng thắng ở tu luyện giả là hai người, hơn nữa tu tới hoàn mỹ thì hai người làm một thể. Nguyên bản Cố Huyền bởi vì đạo vận nông cạn mà bị ép dừng bước tu vi, cũng từng bước củng cố xuống tới. Toái Đan Kết Anh cũng là từng bước gần công ở nơi này thiên địa bí cảnh bên trong, các nơi là tranh đoạt không ngừng, phân tranh liên miên. Cái này Dấu Kiếm Sơn bên cạnh một góc, hai người cũng là lẫn nhau dựa vào, phảng phất cùng toàn bộ thiên địa bí cảnh đều không hợp nhau một dạng. A, mặc dù nói cũng không tường hòa là được, như không phải là bởi vì phong cấm một chỗ tiểu thiên địa, vậy hơn phân nửa thường thường sẽ có ưm tiếng truyền ra. Ta nói đúng là, cái này âm dương nghịch loạn lục đạo lưu truyền đại pháp, nhất định là không thể ở trước mặt mọi người tu luyện. Quá quái quá quái, mọi người trong nhà, cầu cái hoa hoa, cầu cái phiếu phiếu là, còn có toàn bộ đặt hàng. Toàn bộ đặt hàng thật rất trọng yếu. Nhảy xem văn dễ dàng bỏ sót chi tiết ra mọi người trong nhà. Cái này không tốt. Được rồi, bình luận khu thấy có người hỏi tăng thêm điều kiện. Cái này hả, ngược lại là có thể thương thảo một phen, hắc hắc. Nói chung, trước cầu một lớp hoa hoa. Cảm tạ các vị độc giả các lao ra. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Ta Đoạt Xá Kiếm Tiên tỷ tỷ là hội chứng sợ xã hội. Chương 199, nên trở về Đông Châu, giải quyết một cái bỏ trốn sự tình. Thời gian lưu chuyển. Rất nhanh, năm đạo cửa bắt đầu phiến phiến mở ra, sau đó đem bên trong nhân trực tiếp ném ra, ném tới trên đại điện. Hiển nhiên, ngũ phiến môn bên trong cơ duyên đã toàn bộ làm người được đến. Là thời điểm một lần nữa phong bế đại điện, bắt đầu lại tích xúc linh khí, chờ đợi một nhóm đệ tử. Xuống một nhóm, liên lại được đợi đến vạn năm sau đó, thiên địa bí cảnh lần nữa mở ra lúc. Truyền công bên trong môn đi ra, thanh vượng các cả đám, tất cả đều là thu hoạch cực tốt. Mỗi cái chí ít đều đột phá 2-3 cái tiểu cảnh giới. Mà Cố Huyền lần này mang tới lại tất cả đều là thanh vượng các bên trong tinh huệ. Lần này, có thể nói là làm cho cả thanh vượng các thực lực đều cao hơn một nấc thang. Lại tăng thêm cái này thiên địa bí cảnh bên trong còn lại thu hoạch. Thanh Phượng Các có thể nói lần này thiên địa bí cảnh bên trong lớn nhất người thắng. Thuận tiện nhắc tới, Phong Khởi La đi chui luyện trong môn, xếp hàng tự thân tạp chất. Mà thảm nhất, không ai bằng đi linh bảo trong môn người. Một đám người phí hết tâm tư thực lực, thậm chí còn tiêu hao không ít linh bảo, cuối cùng xông qua trận đi, tiến vào bên trong phía sau lại phát hiện, bên trong là giống tuyết. Bên trong môn linh bảo phải không có thể sống lại, đã sớm tại lần trước thiên địa bí cảnh mở ra lúc, bị người vơ vét không còn gì. Mà lại nói trở về ngộ đạo cửa. Mấy cái hóa thần đại năng cũng là từ trong môn đi ra. Trong đó, thu hoạch lớn nhất chính là Thanh Ly. Lúc này Thanh Ly một thân biến hóa thần khí thế đã nội liễm, với vào nhập môn bên trong trước, đơn giản là tưởng như hai người. Lúc này Thanh Ly ở hóa thần trên đường, hiện nhiên lại tiến lên trước mấy bước. Sau khi ra ngoài, Thanh Ly ngược lại là ánh mắt nhìn quét. 633 tuy là trước đây rất khó chịu Cố Huyền, dù sao một cái kim đăng kỳ, làm sao xứng cùng hắn Thanh Ly bình khởi bình toạn. Nhưng lần này cũng là bởi vì Cố Huyền, Thanh Ly tiến cảnh văn hoa, được lợi ích cực kỳ lớn. Điều này làm cho bên ngoài đối với Cố Huyền cảm quan là cải biến không ít. Kết quả nhìn quét thời điểm, Thanh Ly lại phát hiện Cố Huyền cùng một nhân tộc nữ tử nhập bọn với nhau đi. Sách. Mà lúc này Cố Huyên cùng Kỷ Mỹ Nhi tự nhiên cũng là bị ném đi ra. Khối kia âm dương ngư bộ dáng hình tròn ngọc bội cũng là một lần nữa về tới Kỷ Mỹ Nhi trên tay. Trong khoảng thời gian này, hai người đều được giải rồi rất nhiều ân, lớn lên, chăm chú khuôn mặt. Kỷ Mỹ Nhi trên mặt còn có chút ít không phải tự nhiên đỏ ửng. Nguyên bản vẫn còn ở tiêu hóa ngộ đạo được hợp hoan môn trưởng lão, thấy như vậy một màn, sau một khắc liền xuất hiện ở Cố Huyên trước mặt. Ngươi cái này cuồng vọng yêu tộc, đối với ta hợp hoan môn chân truyền làm cái gì? Kỷ Mỹ Nhi nhưng là hợp hoan môn đệ nhất chân truyền, tương lai có hy vọng kế thừa môn chủ, dẫn dắt hợp hoan môn đi hướng huy hoàng nhân vật. Hợp hoan môn trưởng lão tự nhiên là rất khẩn trương. Cố Huyên vẻ mặt vô tội, chính mình rõ ràng là bị động một phương lạc. Nàng đi lên chính mình động, Kỳ Mỹ Nhi lại là vội vàng xua tay. Nhị trưởng lão, ta không sao. Hợp hoan môn trưởng lão nghi ngờ nhìn thoáng qua Kỳ Mỹ Nhi, lại kỳ quái nhìn thoáng qua Cố Huyên. Sách, không thích hợp, không thích hợp. Sau đó, Kỳ Mỹ Nhi liền theo hợp hoan môn trưởng lão đi về phía hợp hoan môn đội ngũ bên kia đi tới phân nửa, còn thừa dịp hợp hoan môn trưởng lão không chú ý, quay đầu hướng Cố Huyên nở nụ cười, đồng thời ngón tay chỉ bên hông của mình. Cố Huyên nhìn về phía mình bên hông, nơi đó chẳng biết lúc nào nhiều hơn một khối thuần bạch sắc ngọc bài, cầm ở trên tay. Cái này ngọc bài không khác nhau lắm về độ lớn chính là bàn tay cao thấp, phương phương tránh tránh. Theo Cố Huyên linh khí rót vào trong đó, mặt trên cũng hiện ra chữ tới. Đây là hợp hoan môn đặc thù linh bảo, hai người vô luận khoảng cách bao xa, đều có thể dùng cái này truyền đạt tâm ý. Cố Huyên chiến thuật ngựa ra sau, khá lắm, có thể phát tin tức đúng không? Bất quá Cố Huyên thật cũng không quá kinh ngạc. Dù sao, tu giới vốn là cũng có một chút dùng với đưa tin linh phụ chi lưu. Cái này ngọc bài tuy là thần kỳ chút, nhưng là chính là một cái có thể vô hạn lần sử dụng đưa tin linh phù mà thôi. Lúc này, Thanh Phượng các nhân cũng tiến tới Cố Huyên bên người. Thanh Tuyển Nhi phòng bị nhìn lấy đi xa Kỷ Mỹ Nhi. Sách, làm sao còn có dị tộc trộm tanh miêu a? Cố Huyên cất xong khối này ngọc bài, sau đó quét đám người liếc mắt. Không sai, tu vi đều có chỗ tiến tiến. Thanh Phượng các đám người lại là lắm mồm lắm miệng bắt đầu cảm tạ Cố Huyên. Tuy là đám người đã sớm biết, theo Cố Huyên chỗ tốt là có rất nhiều, nhưng lần này thu hoạch hãy để cho đám người hưng phấn không thôi. Sau đó, Thanh Ly cũng mang người đã đi tới. Nhìn Cố Huyên liếc mắt, sau đó Cố Huyên liền nghe được Thanh Ly truyền âm. Việc này ta nhớ kỹ, sau này tổng các chủ nếu như làm khó dễ, ta e rằng sẽ không bỏ đá xuống giếng. Cố Huyên nhìn về phía Thanh Ly, liền phát hiện vị này cũng không nhìn mình, không khỏi cười khẽ. Thanh Ly người này quá tốt đã hiểu, không có gì tâm cơ. Trong đại điện yên lặng một hồi, rất nhanh, đám người liền chứng kiến trong đại điện chỗ sáng lên một vệt sáng. Sau một khắc, đám người chính là trước mắt lóe lên. Quen thuộc cảm giác hôn mê truyền đến. Thiên điệu bí cảnh đóng cửa, đám người đều bị truyền đến bên ngoài. Ra khỏi thiên điệu bí cảnh, thế lực khắp nơi liền đều tự quay trở về. Nơi đây dù sao cũng là Tây Hạ cùng Nam Mân biên giới, hơn nữa thế lực nhiều mà tạp, không phải có thể ở lâu địa phương, nói không chính xác ở lâu một hồi, sẽ chọc cho bên trên phiền phức gì. Kỳ Mị Nhi cũng là ngoan ngoãn theo Hợp Hoan môn nhân đi. Tuy là hồi lâu tìm không thấy Cố Huyên, Kỳ Mị Nhi còn muốn dừng lại thêm một phen. Nhưng, lúc này thân phận của Cố Huyên chính là yêu tộc. Kỳ Mị Nhi cũng không muốn bởi vì chính mình, làm cho Cố Huyên lộ ra sợi tơ nhện, giấu chân ngựa, cuối cùng làm cho Cố Huyên ở yêu tộc Nữ Hoa thất bại trong gang tấc. Hơn nữa, Kỳ Mị Nhi đều muốn chính mình ngọc bài giao cho Cố Huyên. Về sau liên lạc cũng dễ dàng. Kỳ thực còn có một việc, Kỳ Mị Nhi chưa nói. Cái kia ngọc bài ở Hợp Hoan môn bên trong cũng có bất đồng tượng trưng. Hợp Hoan môn chân truyền đệ tử đều có một đôi ngọc bài, cái này ngọc bài là giao cho tương hợp đạo lữ, là tín vật đính ước một dạng đồ đạc. Đồng thời, cái này ngọc bài cũng có thể làm lệnh bài giống nhau sử dụng, ở Hợp Hoan môn đưa ra, nắm giữ lệnh bài giả, thân phận sẽ cùng Hợp Hoan môn chân truyền thanh ly cũng là mang người rời đi, không có lại theo Cố Huyên nói thêm cái gì. Nói như thế nào đây? Ít nhiều có chút mất hết mặt mũi. Không lâu vừa mới buông thang ngoan thoại, kết quả hiện tại liền cùng giải khai, vậy hắn thanh ly mặt mũi hướng cái kia thả. Mà Cố Huyên trước khi đi, lại là nhìn Trắng Ngư Yêu Tôn bên kia liếc mắt. Trắng Ngư Yêu Tôn là sắc mặt tâm trầm, để cho thủ hạ yêu tộc mang theo kim xích môn nhân, đi trước Thiên Yêu Đô. Cố Huyên cười khẽ. Phía sau phòng trừng còn có trò hay xem. Còn như Thiên Yêu Đô có thể hay không cùng kim xích môn đánh nhau. Cố Huyên có khuynh hướng sẽ không. Hai phe hóa thần là bởi vì cơ duyên đánh đập tàn nhẫn, cuối cùng còn song song bỏ mình. Tuy là trầm thống, nhưng còn không đến mức khơi mào hai phe đại thế lực đấu tranh. Trắng Ngư Yêu Tôn phòng trừng dành mạch từng câu điểm này, sở dĩ chỉ là bắt kim xích môn đệ tử, không có đại khai sát giới. Thế nhưng thù này nhất định là kết. Sau đó, Cố Huyên đem một đám người mang về Thanh Yêu Các phía sau, liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Cố Huyên đột nhiên dừng lại. Sau đó, vẫy vây tay đem Thanh Yêu Các đám người đều chiêu nạp qua đây. Ta tạm thời phải ly khai Nam Mân một đoạn thời gian, Thanh Phượng Các bây giờ ổn định, các ngươi cũng vui trấn trụ chẳng tử, ta coi như là yên tâm. Lúc ta không có mặt, xảy ra chuyện liền do Hắc Bảo định đoạt. Cố Huyên đơn giản kể một chút. Vừa liếc nhìn nhà mình đại sư tỷ, Phong Khởi là so cái yên tâm thủ thế. Thanh Phượng Các đám người cũng đều là gật đầu. Giao phó rất thuận lợi. Thanh Phượng Các dù sao cũng là tổ chức sát thủ, tuy là cả đám đều thần phục với Cố Huyên, thế nhưng cũng không người đi lên toàn bộ không bỏ được cái kia vừa ra. Hảo hảo bảo vệ Thanh Phượng Các là được. Lão đại cũng không phải là không trở lại, mà Cố Huyên cũng là yên tâm gật đầu. Thanh Yêu Các tổng các chủ còn đang bế quan, ở tại xuất quan trước, Thanh Phượng Các coi như là ổn định. Cố Huyên cũng ở Thiên Yêu Đô bên này ngây người đã lâu, cũng là thời điểm mang theo Thiệu Tử Diên trở về Đông Châu bên kia xử lý một chút bỏ trốn đến tiếp sau thẳng đến một lần nữa viết lên Kỷ Mị Nhi nhân vật này, ta mới phát hiện, ta cư nhiên lúc đặt tên, lặp lại. Tiên Vũ các Mị Nhi cùng Kỷ Mị Nhi trùng tên. Muốn chết ta mọi người trong nhà. Nhưng vấn đề không lớn, chờ, các loại, mang theo Mị Nhi trở về Thiên Hồ tộc phía sau, đem tên Mị Nhi hơi chút động một cái. Thuận tiện cầu cái hoa hoa, cầu cái phiếu phiếu, xin nhờ các vị đọc lao đại gia. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Ta Đoạt Xá Kiếm Tiên tỷ tỷ là hội chứng sợ xã hội. Chương 200, Thiệu Tử Diên muốn gặp ra trường sao? Hoa khóc ba khóc. Trở lại Thiên Yêu Đô bên trong tiểu viện. Cố Huyên rơi xuống từ trên không, ở ngoài cửa, duỗi người. Hô, cuối cùng là đã trở về. Cảm thán một tiếng, Cố Huyên đẩy cửa phòng ra. Sau một khắc, một cái thân thể mềm mại liền nhào vào Cố Huyên trong lòng. Hoan nghênh về nhà. Cố Huyên cười khẽ, xoa xoa trong lòng Thiệu Tử Diên đầu. Ta đã trở về. Bởi vì đã lâu không gặp, Thiệu Tử Diên cả người đều treo lên Cố Huyên trên người. Thiếp thiếp. Vỗ vỗ Thiệu Tử Diên sau lưng. Tốt lắm tốt lắm, đến xem, ta mang cho ngươi trở về thứ tốt gì. Thiệu Tử Diên lúc này mới nhảy xuống tới, vẻ mặt tò mò nhìn về phía Cố Huyên. Mà Cố Huyên lại là hơi thở vừa phun, đem trong đan điền bị Tử Tiêu cấp Long Chói buộc kiếm linh trường kiếm phóng ra, bóp trong tay. Vừa ra đan điền, kiếm này linh trường kiếm liền muốn chạy trốn. Bị mắc lừa. Tại sao có thể có người lừa gạt kiếm linh đó a? Nếu như kiếm linh trường kiếm có linh trí, cần phải mắng Cố Huyên hai câu không thể. Ngươi nha liên kiếm linh đều lừa gạt, nghiệp chướng a. Bất quá, sau một khắc, kiếm linh trường kiếm liền phát hiện một bên Thiệu Tử Diên. Nguyên bản còn muốn thoát đi kiếm linh trường kiếm, lập tức bắt đầu hướng về Thiệu Tử Diên bên kia nỗ lực. Thiệu Tử Diên có chút hiếu kỳ nhìn lấy Cố Huyên trên tay kiếm linh trường kiếm. Đây là từ một chỗ thượng cổ tông môn bí cảnh trung được đến, là kiếm linh, trong đó có không ít thượng cổ kiếm đạo, chắc đúng ngươi có thể dùng. Cố Huyên giải thích. Thiệu Tử Diên gật đầu, chợt mắt tay, liền đem Cố Huyên kiếm trong tay linh trường kiếm nhận. Nguyên bản sao động bất an kiếm linh trường kiếm, bị Thiệu Tử Diên sau khi nhận lấy, lập tức là ôn thuận dị thường. Cố Huyên bĩu môi, ngươi nhà vẫn là phân người là a? Mà Thiệu Tử Diên lại là nhắm mắt lại, cảm ngộ một cái này rất nhiều kiếm linh trong đó ẩn chứa kiếm đạo. Sau đó, chỉ thấy Thiệu Tử Diên từ trong nhẫn chữ vật xuất ra ngọc kiếm đem một hư một thật hai thanh trường kiếm vỗ. Cái kia kiếm linh trường kiếm dĩ nhiên trực tiếp sáp nhập vào ngọc kiếm bên trong, cho Cố Huyên nhìn đều là sửng sốt. Cái này, kiếm linh dung nhập trong kiếm rồi hả? Cố Huyên hiếu kỳ. Thiệu Tử Diên gật đầu. Trong đó rất nhiều kiếm đạo có chút pha tạp, cần một ít thời gian cảm ngộ, ta cái này bội kiếm là cổ ngọc chế thành, có thể dưỡng linh, vừa lúc chứa đựng. Cố Huyên không khỏi lưu luyến. Không hổ là phú bà, bội kiếm đều là nhiều chức năng. Nhìn lấy Cố Huyên ánh mắt, Thiệu Tử Diên chỉ chính mình. Phú bà. Cố Huyên kém chút nhịn không được bật cười. Phá Hương, nàng dường như biết đến chính mình là phú bà chuyện này. Bởi vì Cố Huyên ở Đoạt Xá Thiệu Tử Diên thời điểm, thỉnh thoảng sẽ cảm thán một cái, sở dĩ Thiệu Tử Diên cũng là học xong cái từ ngữ này, cũng đại khái hiểu kỳ hàm nghĩa. Cố Huyên, ngươi thích phú bà sao? Ta có thể đem linh bảo linh thạch đều cho ngươi. Thiệu Tử Diên nhìn lấy Cố Huyên nói thật. Cố Huyên nhịn không được, nâng lên Thiệu Tử Diên gò má, xoa xoa. Tiểu kiếm tiên thật là đáng yêu. Hai người trò chuyện cười, một lát sau, Cố Huyên mới chỉ có nhắc lên trở về Đông Châu sự tình. Ở Thiên Yêu Đô bên này, cũng ngây người đã lâu, chúng ta nên trở về Đông Châu nhìn một chút, Đông Châu bên kia còn có rất nhiều chuyện. Thiệu Tử Diên nghe vậy, thoáng cái liền tiêu tan trầm xuống. Nhưng là, không muốn trở về. Sư tôn không đồng ý chúng ta kết làm đạo lữ. Không phải vậy ta và sư tôn đoạn tuyệt thời trò. Cố Huyên một cái bưng bít Thiệu Tử Diên miệng. Khá lắm, tiểu nha đầu là cái gì cũng dám nói a. Không đến mức không đến mức, kiếm tông chủ khi đó cũng chỉ là nhất thời không tiếp thu được, dù sao ngươi ta việc, đối với những người khác mà nói, hoàn toàn chính xác quá mức đột nhiên. Chờ, các loại, trở về ta và kiếm tông chủ tâm sự, kiếm tông chủ thông tình đạt lý, sẽ đồng ý. Thiệu Tử Diên chần chờ túi đầu. Thật vậy chăng? Ừm ân, ngươi còn chưa tin ta sao? Tốt. Như vậy, Thiệu Tử Diên mới chỉ có gật đầu, đồng ý. Bất quá, đi Đông Châu phía trước tiên cần phải đi một chuyến Nam Môn ở chỗ sâu trong. Cố Huyên suy tính nói rằng. Thiệu Tử Diên gật đầu. Phải đi tìm ta sư tôn nói chuyện, sau đó sẽ khởi hành đi trước Nam Môn. Thiệu Tử Diên. Con nào đó tiểu kiếm tiên thoáng cái mở to hai mắt nhìn. Đi gặp Cố Huyên sư tôn. Đó không phải là nàng gặp gia trưởng. Yếu tiểu đáng thương lại bất lực tiểu kiếm tiên, không phải cho là mình đã làm xong gặp gia trưởng chuẩn bị. Cố Huyên còn suy nghĩ như thế nào cùng sư tôn nói, chính mình tại thiên địa bí cảnh trung nhặt về, cái kia có thể trưởng khống cực dương chi hỏa cô gái sự tình lại cảm giác và táo bị Thiệu Tử Diên lôi kéo. Túi đầu nhìn một cái, Thiệu Tử Diên con mắt ba ba xem cùng với chính mình, cảm giác nhất khắc liền muốn khóc lên. Còn kém đem sợ gặp gia trưởng mấy chữ viết lên mặt. Cố Huyên không khỏi cười khẽ. Không có chuyện gì, sư tôn nàng man, rất hiền hòa. Cố Huyên nói nói, cũng nhớ tới phía trước, ở Giang Xuân Thành, bị nhà mình sư tôn canh chừng lưng lạnh cả người sự tình. Ngậy. Dường như cũng không như vậy hiền hòa. Nói chung, không hoảng hốt là được. Một hồi lâu, Cố Huyên mới rốt cục là thuyết phục Thiệu Tử Diên. Dù sao, xấu lao bà cũng muốn gặp cha mẹ chồng nha. Huống chi Thiệu Tử Diên lại đẹp mắt như vậy. Sợ cái gì? Một hồi, theo ta đi trong thành mua một điểm sơn phấn a. Thiệu Tử Diên lôi kéo Cố Huyên góc áo, nói như thế. Thiệu Tử Diên là tới nay chưa dùng qua sơn phấn. Dù sao thiên sinh lệ chất, cho dù không cần loại này ngoại tại vật tân trang, Thiệu Tử Diên giống nhau là thật đẹp đến rồi cực hạn. Hơn nữa Thiệu Tử Diên trước đây cũng cho tới bây giờ không để ý quá bề ngoài của mình. Thằng đến Cố Huyên xuất hiện, Thiệu Tử Diên mới từ từ bắt đầu có loại ý thức này. Mà lúc này liền muốn gặp gia trưởng, Thiệu Tử Diên quyết định hơi chút trang phục một cái, hiện ra chính thức một điểm. Mà Cố Huyên, nhưng ở lúc này, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một hộp sơn phấn. Nhạ, đây là Yên Vũ lâu sơn phấn, là cả Đông Châu, thậm chí toàn bộ bốn châu bên trong, tốt nhất sơn phấn, hơn nữa không dễ có. Hắc hắc. Thiệu Tử Diên tiếp nhận cái này hộp sơn phấn, nhìn một chút trên tay tinh xảo hộp, lại ngẩng đầu nhìn Cố Huyên. Yên Vũ lâu sơn phấn, Thiệu Tử Diên ngược lại là cũng có nghe thấy. Ngạch, Bạch Lạc Giao ở tại bên người nhắc tới quá. Cố ý chuẩn bị cho ta. Đối với, bất quá mấy ngày nay, ta xem ngươi cũng chưa từng dùng sơn phấn, sở dĩ vẫn không có lấy ra, hiện tại ngươi nhấc lên, vừa lúc giao cho ngươi. Cố Huyên vừa cười vừa nói. Thiệu Tử Diên thoáng cái ôm lấy. Cố Huyên tốt nhất. Hộp hộp. Một hồi vãi. Trước đây Cố Huyên ở Yên Vũ đỉnh, chính là vì Thiệu Tử Diên muốn nhiều hơn một bộ cái này sơn phấn. Gặp mặt phía sau, lại phát hiện Thiệu Tử Diên không cần, cũng tạm thời đem việc này vứt xuống sau đầu. Xem được không? Thiệu Tử Diên chỉ cùng với chính mình vẽ kỳ kỳ quái quái khuôn mặt, hỏi như thế nói. Cố Huyên ở một bên cố nén cùng với chính mình tiêu ý. Nói như thế nào đây? Có loại não làm thiếu sót mỹ cảm, phốc ha ha ha ha. Cuối cùng, Cố Huyên là không thể kìm được nữa, bật cười. Tại sao như vậy? Thiệu Tử Diên kháng nghị nói. Bất quá, bởi trên mặt trắng một đoàn, hồng nhất đoàn, sở dĩ không bằng ngày xưa khả ái, nhưng so với ngày xưa còn có tiết mục hiệu quả. Sau khi cười xong, Cố Huyên lôi kéo Thiệu Tử Diên, dùng nước rửa tịnh Thiệu Tử Diên trên mặt sơn phấn. Sau đó lôi kéo Thiệu Tử Diên ngồi trên ghế ngồi, dùng linh khí biến hóa ra một chiếc gương, đặt ở phía trước. Tiếp nhận sơn phấn, vì Thiệu Tử Diên biến hóa nổi lên trang. Nhìn mình trong kiếng, bị Cố Huyên một chút xíu tân trang càng thêm khả ái mỹ lệ, Thiệu Tử Diên hơi mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Oa, Cố Huyên liền loại sự tình này đều sẽ, thật là lợi hại. Thiệu Tử Diên cảm thán. Cố Huyên lại là rất nhanh thì vì Thiệu Tử Diên làm xong trang mặt. Tới, ở phía trên nhẹ nhàng mân một cái. Xuất ra sơn phấn giấy, Cố Huyên đưa tới Thiệu Tử Diên bên mép. Thiệu Tử Diên nhấp một cái môi, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trên liền dẫn lên mê người ửng đỏ sắc. Ừm, không ngừng. Cố Huyên hài lòng gật đầu. Nhìn mình trong kiếng, Thiệu Tử Diên trong mắt dường như có ánh sáng tiềm thức. Vì sao ngươi ngay cả loại cô gái này việc đều như vậy am hiểu ạ? Luôn luôn cam chịu Cố Huyên không gì không thể Thiệu Tử Diên, lúc này đều tò mò hỏi. Bởi vì ta muội là đẹp trang bắt chủ. Cố Huyên thuận miệng trả lời. Sau đó liền phát giác, chính mình đem chuyện của kiếp trước nói. Bất quá, dù sao cũng Thiệu Tử Diên, không quan hệ là hở. Cố Huyên có muội muội sao? Đó là rất xa xưa sự tình, cực kỳ lâu trước đây. Cố Huyên bắt đầu nói hiệu nói vượng. Thiệu Tử Diên cũng là rất nhanh thì minh bạch, Cố Huyên là lại đang lừa nàng. Sau đó, gồ lên gò má, vẻ mặt bất mãn nhìn về phía Cố Huyên. Cố Huyên, ân, rất muốn bẻ một ngụm, thế nhưng sẽ đem mới vừa bắt tốt bột nước đều ăn trong miệng, sau đó buông tha. Sau đó, Cố Huyên cùng Thiệu Tử Diên liền đi ra tiểu viện, đem đại môn thích đáng đóng kỹ. Thiệu Tử Diên có chút không thôi nhìn phía sau tiểu viện. So với tông môn gian phòng, theo Thiệu Tử Diên, nơi đây mới chỉ có càng giống như là ra. Chờ sau này có thời gian, rồi trở về là được. Cố Huyên vô vô Thiệu Tử Diên đầu nhỏ. Thiệu Tử Diên gật đầu, nhất định sẽ trở lại. Lời này cũng không biết là nói với Cố Huyên, vẫn là cùng sân nói. Sau đó, hai người liền hướng về Thiên Yêu Đô ở ngoài mà đi. Bất quá, trên đường Cố Huyên liền cảm giác có chút không đúng, đi tới Thiên Yêu Đô ở ngoài cách đó không xa, Cố Huyên liền lôi kéo Thiệu Tử Diên dừng lại, sau đó hướng về sau nhìn lại. Dưới ánh trăng, phía sau chỉ có cây cối cỏ hoang, không có ai tồn tại. Cố Huyên cũng là thở dài, đi ra a. Sau đó, trong bóng đen, hai bóng người từ đó mà ra, rơi vào Cố Huyên trước mặt. Thanh Tuyền Nhi lúng túng cười, mà Thanh Mục Nhi lại là đỏ bừng cả khuôn mặt, đem ánh mắt rời về phía địa phương khác. Cố Huyên nâng chán. Quả nhiên là cái này hai con mèo miều theo thông lệ cầu hoa hoa, cầu phiếu phiếu, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng, xin nhờ các vị độc giả các lao ra. Đông Thất ở chỗ này cảm giác bắn vặt phần. Chi? Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Ta đoạt xá kiếm tiên tỷ tỷ là hội chứng sợ xã hội. Chương 201, Ngọc công tử là đệ nhất tán ma Cố Huyên. Nhìn trước mắt nghiêng đi tầm mắt hai con mèo miêu, Cố Huyên bất đắc dĩ nâng trán. Ngọc công tử thật là đúng dịp a, ha ha ha. Hai chúng ta vừa lúc cũng ra Thiên Yêu Đô, đi làm cái nhiệm vụ. Thanh Tuyền Nhi một bên cười ngây ngô, một bên vì mình tiến hành nói bậy bạ biện giải. Cố Huyên đều bị chọc giận quá mà cười lên, đưa tay ở Thanh Tuyền Nhi trên trán của bắn ra. Ngươi cảm thấy ta xem ra giống như là ngốc từ sao? Thanh Tuyền Nhi lập tức chạy tới Thanh Mục Nhi phía sau, vương bị đạn cái trán. Tỷ tỷ ngươi nói mau hai câu nha. Thanh Mục Nhi lại là ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cố Huyên. Hai người chúng ta là muốn thuần phục Ngọc công tử, Ngọc công tử ly khai Thiên Yêu Đô, chúng ta muốn cùng tại bên người, cũng tốt tận một phần sức mọn. Không đợi Cố Huyên đáp lời, Thanh Tuyền Nhi liền tại nhà mình tỷ tỷ phía sau hét lên, chính phải chính phải, Ngọc công tử đều đi, Thanh Phượng các có lao bà các nàng, cũng có thể ổn định, chúng ta có ở nhà hay không cũng không có quan hệ gì nha. Cố Huyên bất đắc dĩ lắc đầu. Mà thôi, các ngươi theo tới liền cùng đến đây đi. Thanh Mục Nhi nghe vậy, mỉm cười. Mà Thanh Tuyền Nhi lại là trực tiếp hoan hô. Hảo a. Cố Huyên một trận, sau đó lời nói xoay chuyển. Thế nhưng, Thanh Tuyền Nhi lập tức liền nghẹn đi trở về, thành thành thật thật lại đứng về nhà mình tỉ tỉ phía sau. Cố Huyên linh thức đảo qua chu vi, xác định không ai nhìn lấy, vì vậy nhìn lấy trước mặt hai con mèo miêu, nói ra, có một việc, ngược lại là phải cùng hai người các ngươi trước nói rõ. Nói, Cố Huyên tiện tay liền đem trên đầu hai mèo hài xuống. Thanh Ngọc Nhi, 2. Thanh Tuyền Nhi, 1. Hai con mèo miêu trong nháy mắt này bị rung động thật lớn. Hai mèo loại vật này là có thể tháo rời sao? Hai người thậm chí theo bản năng nghĩ hóa hình trở về, sờ sờ lỗ tai của mình. Nhìn lấy hai người cái kia vẻ mặt biểu tình khiếp sợ, Cố Huyên vui thích cười rồi. Tiện tay, Cố Huyên đem Thiệu Tử Diên trên đầu hai mèo cũng cùng nhau hái xuống. Thanh Mục Nhi cùng Thanh Tuyền Nhi lúc này lâm vào dại ra bên trong. Miêu miêu chương trình không hưởng ứng. Thẳng đến Cố Huyên tướng mạo của hai người bắt đầu có chút biến hóa, cuối cùng từ yêu tộc khôi phục thành nguyên bản dung mạo, Thanh Mục Nhi cùng Thanh Tuyền Nhi hai người mới chỉ có phản ứng lại. Meo meo. Thanh Tuyền Nhi khiếp sợ phát ra bản thể thanh âm. Thanh Mục Nhi lại là từng bước phản ứng lại, bất quá nhìn về phía Cố Huyên ánh mắt của hai người vẫn là vô cùng khiếp sợ. Ngọc công tử, không phải yêu tộc, mà là nhân tộc a. Cố Huyên gật đầu. Như các ngươi sở kiến, ta cũng không phải yêu tộc, sở dĩ ngay từ đầu mới chỉ có nói cho các ngươi biết thân phận của ta đặc thù. Bất quá, hiện tại ly khai cũng còn kịp, chỉ cần không đem thân phận của ta bộc lộ ra tới liền tốt. Kỳ thực Cố Huyên lúc này thân phận bộc lộ ra đi, cũng hầu như sẽ không có người tin tưởng. Ngọc Bạch Sát ở yêu tộc danh khí quá lớn, trừ phi Cố Huyên bản thân ở trước mặt mọi người bại lộ, bằng không rất khó bằng vào đôi câu vài lời lay động thân phận của Cố Huyên. Hơn nữa, Thanh Phượng Các cũng không phải tinh khiết yêu tộc, thế lực đối với Cố Huyên thân phận chân thật độ chấp nhận cũng liền cao hơn. Huống hồ, Thanh Mục Nhi cùng Thanh Tuyền Nhi hai người nhất tề lắc đầu. Sau khi hết khiếp sợ, hai người lại hoàn toàn không có những ý nghĩ khác. Ngọc công tử vô luận là thân phận gì, đều là hai người chúng ta ân nhân, điểm này sẽ không thay đổi, chúng ta như trước nguyện ý đi theo. Thanh Mục Nhi, Ngọc công tử bản thể cũng tốt xoáy a. Thanh Tuyền Nhi Cố Huyên cười cười. Trước đây ở hai người mở miệng đi theo thời điểm, Cố Huyên không có lóa lộ thân phận, mà là đem hai người dẫn tới Thanh Phượng Các. Vì chính là nhìn hai người tính tình. Thời gian dài như vậy ở chung xuống tới, Cố Huyên cũng sớm đã ngờ tới, cho dù thân phận mình bại lộ, hai người đối với Cố Huyên cũng sẽ không có bất cứ thái độ gì cải biến. Ngược lại có thể sẽ bởi vì đã biết Cố Huyên thân phận chân thật. Độ tín nhiệm lần nữa úp. Tốt lắm, như vậy cũng không có những vấn đề khác, hai người các ngươi đi theo ta a. Bốn người lần nữa bước trên đường xá. Chỉ bất quá, trên đường hai con mèo miêu là vẫn tò mò đánh giá Cố Huyên. Luôn cảm giác tựa hồ đang nơi nào thấy qua. Hai người nhìn nhìn lại Thiệu Tử Diên, loại này cảm giác đã từng quen biết liền càng tăng thêm. Rốt cuộc, ở trên đường, Thanh Tuyền Nhi nhịn không được, tiến tới Cố Huyên bên người, hỏi Ngọc công tử, sở dĩ ngươi nguyên danh cũng không gọi sẽ ta mà a. Cố Huyên tùy ý gật đầu. Ngược lại nhân tộc thân phận đều bại lộ, cái kia cũng không có gì nói tên thật. Ta gọi Cố Huyên, các ngươi một mực kêu phu nhân gọi là Thiệu Tử Diên. Thanh Tuyền Nhi sửng sốt một chút, thật quen thai tên. Cái này không chỉ có là dáng vẻ nhìn quen mắt, liền tên nghe đều rất quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Thanh Mục Nhi lại là lập tức phản ứng lại, không dám tin bụng miệng. Tiểu kiếm tiên Thiệu Tử Diên, đệ nhất tán ma Cố Huyên. Bị Thanh Mục Nhi vừa nói như vậy, Thanh Tuyền Nhi cũng rốt cục phản ứng lại. Vẻ mặt không thể tin nhìn về phía Cố Huyên. Ngọc công tử cùng phu nhân, lại là hai vị kia toàn bộ tu giới trẻ tuổi tối cường giả. Thảo nào hai người tu vi không cao lắm, thế nhưng chiến lực là khủng bố như vậy. Hơn nữa, cái này dạng quá khứ chỉ có thể ở nghe đồn bên trong nghe được nhân vật, lại ở bên người. Điều này làm cho Thanh Tuyền Nhi hai người sinh ra một chút không phải chân thật cảm giác. Mà Cố Huyên thì là tò mò quay đầu. đệ nhất tán ma. Thiệu Tử Diên danh xưng từ không cần nói nhiều. Cố Uyên ngược lại là đệ một lần nghe được chính mình bản thể danh xưng. Ngạch, nói tóm lại còn không đâm. Tu giới đại bị có được danh xưng, trung quy không có như vậy chủ hữu nị bị hữu. Thiệu Tử Diên cùng Trương Thanh Diệu đều là bởi vì nhà mình tông môn, xem như là truyền thừa xuống danh xưng. Cố Uyên một cái tán tu, có thể được như thế cái nghe vào cũng không tệ danh xưng đã coi như là không dễ. Cái này còn được quy công cho Cố Uyên ở tu giới đại bị bên trên biểu hiện sát thực mắt sáng. Hoa, Ngọc công tử. Không đúng, Cố công tử dĩ nhiên là người trong truyền thuyết kia đệ nhất tán ma. Thanh Tuyển Nhi thoáng cái nhào tới, trong mắt dường như có ánh sáng đang ngáy thước. Tốt lắm, không có gì lớn. Cố Uyên tùy ý khoát tay áo. Mới không phải không có gì lớn, cái này siêu lợi hại được không? Thanh Tuyển Nhi vẫn là hưng phấn hơi quá đầu. Thanh Mục Nhi cũng là trong mắt có ánh sáng tiềm thước. Không nghĩ tới, hai người gặp phải vị này ân nhân, thân phận thật không ngờ khủng bố. Cầm lấy Cố Uyên lắc lư tốt sau một lúc, Thanh Tuyển Nhi lại đưa mắt về phía Thiệu Tử Diên. Tiểu kiếm tiên lạc. Thanh danh đã lâu tu giới đệ nhất nhân, hơn nữa còn là trong tin đồn tu giới đệ nhất cao lãnh nữ tiên tử. Hoa. Cố công tử, phu nhân. Có chút cao lãnh, muốn nói chuyện, nhưng không dám. Thanh Tuyển Nhi hướng Cố Uyên truyền âm xin giúp đỡ. Cố Uyên nhìn thoáng qua như thường Thiệu Tử Diên, hơi suy nghĩ. Ngươi biến trở về bản thể, sau đó nhào qua thì tốt rồi. Ở Cố Uyên bày mưu tính kế, tuy là hồ nghi, nhưng Thanh Tuyển Nhi vẫn là hóa thành một chỉ màu xanh con mèo nhỏ, từ Cố Uyên đầu vai nhảy, nhào vào Thiệu Tử Diên trong lòng. Thiệu Tử Diên, cao lãnh tiểu kiếm tiên bị sợ hết hồn. Hội chứng sợ xã hội phát tác đến phân nửa, lại phát hiện trong lòng chỉ là một con mèo miêu. Dường như cũng không phải không có cách nào tiếp thu. Chợt Thiệu Tử Diên dò xét tính sờ sờ Thanh Tuyển Nhi trên lưng lông, mà Thanh Tuyển Nhi lại là chủ động cả Thiệu Tử Diên bàn tay. Hội chứng sợ xã hội thoáng cái tốt lắm. Dù sao, ai 4.5 sẽ đối với một chỉ mao nhung nhung miêu miêu hội chứng sợ xã hội đâu. Nhìn lấy cùng miêu miêu chuyển động cùng nhau rất mau mắn Thiệu Tử Diên, Cố Uyên lộ ra di mẫu nụ cười. Chân không ngừng. Sau đó, Cố Uyên vừa nhìn về phía Thanh Mục Nhi, đối với hắn vây vây tay. Thanh Mục Nhi sửng sốt một chút, chợt cả khuôn mặt đều đỏ ửng. Trước đây bị Cố Uyên vuốt kém chút tình khó chính mình một màn, lần nữa phủ hiện ở trong lòng. Cái này, đây thật là miêu miêu có thể nhìn sao? Bất quá, Thanh Mục Nhi nghĩ lại. Cố công tử là nhân tộc a, nhân tộc là không có yêu tộc bản thể cái loại này khái niệm, sở dĩ dường như cũng không phải không được. Đủ loại quấn quýt sau đó, Thanh Mục Nhi vẫn là thỏa hiệp với Cố Uyên cái kia sừng tụng tiên pháp vuốt miêu thủ pháp, hóa thành một chỉ nho nhỏ xanh miêu, nhảy vào Cố Uyên trong lòng. Meo meo mọi người trong nhà, cầu cái hoa hoa, cầu cái phiếu phiếu, cầu đóa hoa tươi, cầu cái khen thưởng thuốc dục thêm, cầu cái toàn bộ đặt hàng, nói chung, cầu toàn bộ. Xin nhờ xin nhờ. Cảm tạ các vị độc giả các lao gia chống đỡ. Xâm thất ở nơi này cho đại gia lăn một cái, để bày tỏ cảm tạ. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Ta đoạt xá kiếm tiên tỷ tỷ là hội chứng sợ xã hội. Chương 202, Tiết sư tỷ, ta kể cho ngươi nói Cố Uyên khi còn bé cố sự. Tỷ, ngươi cái này, thực sự không phải cảm thấy thẹn sao? Thanh Tuyển Nhi nhìn chằm chằm Cố Uyên trong ngực Thanh Mục Nhi, mở to hai mắt nhìn, truyền âm chất vấn. Nha Minh tỷ tỷ, hiện tại như vậy ở yêu tộc thị giác mà nói, bao nhiêu là mang theo điểm không thể truyền bá. Mặc dù chỉ là miêu miêu bản thể, nhưng yêu tộc bản thể cùng hóa hình kỳ thực không có khác biệt. Thanh Mục Nhi lúc này là cảm thấy thẹn, thế nhưng không có biện pháp. Cố công tử hắn thật sự là quá sẽ. Ngón tay xẹt qua bộ lông gian, phản phất mỗi một lần đụng vào đều vừa đúng. Khó đỉnh. Thế cho nên, hiện tại Thanh Mục Nhi muốn đáp lời, đều khó tập trung tinh thần. Thấy nhà mình tỷ tỷ không đáp lời, Thanh Tuyển Nhi nghi ngờ nghiêng đầu một chút. Thật sự có thư thái như vậy sao? Ta không tin. Tuy theo, Thanh Tuyển Nhi cũng nhảy tới Cố Uyên trong lòng. Thiệu Tử Diên nhìn lấy từ trong lòng nhảy đi miêu miêu, có chút thất lạc. Mà Cố Uyên lại là cũng không cự tuyệt. Không phải là đồng thời vớt hai con mèo sao? Ta Cố Uyên nhưng là biệt hiệu đi lại bạc hà mèo. Rất nhanh, Thanh Tuyển Nhi liền trầm luân ở tại Cố Uyên thủ pháp phía dưới, khó có thể tự kiềm chế. Hoàn toàn tìm không thấy vừa rồi khiển trách nhà mình tỷ tỷ thẳng thắn cương nghị. Thiệu Tử Diên cũng là vào lúc này bu lại, muốn học tập một cái tân tiến vuốt miêu thủ pháp. Cố Uyên lại là kéo qua Thiệu Tử Diên tay. Tay bắt tay giáo dục Thiệu Tử Diên như thế nào phụ thuận miêu miêu lưng không tám miêu, mang Thiệu Tử Diên hiểu rõ miêu miêu thoải mái điểm. Meo meo, meo meo, meo meo. Kỳ quái meo meo tiếng kêu quanh quẩn ở Nam Ân trong rừng rậm. Khái khái. Bởi vì lộ trình nguyên nhân, loại này kỳ quái delay cũng không có duy trì liên tục quá cựu thời gian. Rất nhanh, đám người liền đi tới Nam Mân chỗ sâu hẻo lánh chi địa. Một chỗ nhìn qua cũng rất địa phương hoang vu, mà Cố Uyên ngược lại là đối với nơi này rất thuộc. Nơi này chính là Tán Hoa Ma Tông sơn môn đi tới Tán Hoa Ma Tông trước sơn môn, Thiệu Tử Diên cũng có chút khẩn trương. Mà hai con mèo miêu cũng tạm thời tránh thoát Cố Uyên ma chảo, đứng ở Cố Uyên đầu vai. Có muốn hay không hóa hình? Thanh Mục Nhi chần chờ dò hỏi. Dường như như thế gặp mặt Cố công tử đồng môn cùng sư tôn, có chút không lễ phép. Cố Uyên vốn là muốn chút đầu, bất quá Cố Uyên liền nghĩ tới nhà mình sư tỷ cái kia cặn bã không được dáng vẻ. Cảm giác Thanh Mục Nhi cùng Thanh Tuyển Nhi hai tỷ muội, loại này kinh nghiệm sống chưa nhiều con mèo nhỏ, chắc chắn sẽ bị nhà mình sư tỷ tỏ ra xoay quanh. Lại nghĩ tới sư tôn, Cố Uyên hồi tưởng lại ở Giang Xuân Thành trên đường phố, vậy từ cái hót lạnh đến sau góc chân hàn ý không khỏi dùng mình một cái. Lắc đầu, Cố Uyên mở miệng nói, không cần hóa hình, các ngươi liền duy trì bản thể a, hoặc là trực tiếp dùng ảnh độn pháp tiến nhập tử diên cái bóng chung. Thanh Tuyển Nhi cùng Thanh Mục Nhi cũng không nhiều hỏi chút gì ảnh độn pháp thi triển. Hai con mèo miêu nhảy vào Thiệu Tử Diên cái bóng bên trong, biến mất. Như tu vi không đủ, hoặc là không cần linh thức tỉ mỉ điều tra, tuyệt đối tìm không được hai miêu vết tích. Mà lúc này, một thân ảnh cũng là đột nhiên xuất hiện ở Cố Huyên trước người. Sở Hồng Lăng rơi xuống từ trên không, có chút hăng hái nhìn lấy Cố Huyên cùng Thiệu Tử Diên. "Sư đệ, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi còn có ngón này rút tuổi dưới đáy nổi kế sách." "Cố Huyên, thần nó meo meo rút tuổi dưới đáy nổi. Bất quá, hiệu quả xác thực văn hoa, có không đánh lại người, ngủ." Cố Huyên một cái bước nhanh về phía trước, bưng bít nhà mình sư tỷ miệng đây là có thể nói sao? Không muốn làm hư thuần khiết tiểu kiếm tiên a. Mà Thiệu Tử Diên lại là ở một bên quấn quýt ít khi, chợt mở miệng hô, "Sư tỷ tốt." Sở Hồng Lăng một cái đánh rất Cố Huyên tay, chợt cười doanh doanh nhìn về phía Thiệu Tử Diên. "Quá khách khí lạc, Tử Diên đúng không? Nhà của ta sư đệ về sau liền nhận được ngươi quan tâm, hắn cái này nhân loại a." Thiệu Tử Diên bị Sở Hồng Lăng một câu quan tâm, nói là có chút đầu óc choáng váng đây là bị Cố Huyên sư tỷ khẳng định sao? Cố Huyên vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn lấy nhà mình sư tỷ. "Cố Huyên hắn a, sinh hoạt năng lực kém đến rất, trước đây còn không có ích cốc thời điểm, ở bên trong sơn môn đều suýt nữa đem chính mình chết đói, còn có. Cố Huyên, ta nó meo meo. Sư tỷ, loại sự tình này không cần cùng Tử Diên nàng phổ cập khoa học a. Đi đi sang một bên, bây giờ không có chỗ cho ngươi nói chuyện, tới, Tử Diên muội muội, ta cho ngươi hảo hảo nói một chút Cố Huyên khi còn bé cố sự. Quá cặn bã, quá cặn bã." Cố Huyên vừa nhìn về phía Thiệu Tử Diên, mong mỏi nhà mình tiểu kiếm tiên có thể chủ động thoát khỏi ma trảo. Không phải đều nói thiên nhiên khắc bụng đen sao? Cái kia tiểu kiếm tiên chắc đúng tiết sư tỷ kháng tính rất cao a. Kết quả, Cố Huyên liền thấy, Thiệu Tử Diên là gương mặt chờ mong, ít có không có bài xích cùng người nói chuyện với nhau. "Thiệu Tử Diên, Cố Huyên khi còn bé cố sự." Hoa khóc ba khóc. Cố Huyên là cả một cái người đều không còn gì để nói. "Ngươi có thể đi đi một bên chơi, sư tôn sớm trở về, tại hậu sơn chờ ngươi đấy, sắc mặt không tốt lắm, tự cầu đa phúc." Sở Hồng Lăng vừa đem Thiệu Tử Diên lôi đi, một bên khoát tay áo, ý bảo Cố Huyên té ra chỗ khác đi. Cố Huyên lại là bất đắc dĩ thở dài, lại là một trận đau đầu. "Sư tôn a, khó nói. Mà Hàn Tô đâu? Tu giới đại bỉ sau khi kết thúc, Hàn Tô cũng là bất đắc dĩ. Nàng mặc dù là có thể sử dụng thần hồn chi lực, linh thức trực tiếp nhìn quét toàn bộ bốn tiểu phàm thiên. Chỉ cần Cố Huyên chưa ở che lấp trong trận pháp, là có thể tìm được sợi tơ nện, dấu chân ngựa. Bất quá, bởi như vậy, Hàn Tô liền phải vận dụng toàn lực, khí tức bại lộ, nói không chừng sẽ đưa tới địch nhân. Cuối cùng Hàn Tô là bỏ qua. Ngược lại nhà mình đệ tử cũng chết không được, chỉ là bỏ trốn mà thôi. Bỏ trốn mà thôi. Bỏ trốn. Hoán niệm. Sau đó, Hàn Tô là vẻ mặt âm trầm quay trở về Tán Hoa Ma Tông sơn môn. Chợt nghe phía sau núi một tiếng vang thật lớn, là chấn động liên miên Nam Môn Thâm Sơn. Trung điệp đóng cửa động phủ Hàn Tô, đi tới bên trong động phủ, đá rơi xuống giày, liền nhảy tới huyền băng giữa giường. Lăn hai vòng, Hàn Tô ngồi dậy. "Vì sao a?" Hàn Tô vẫn không hiểu. "Vì sao nhà mình đệ tử thường ngày xưa nay chỉ ở bên trong sơn môn tu hành? Xuất môn hai lần, một lần chỉ là ma đạo đại bỉ, vài ngày trở về. Khác một lần lại là tu giới đại bỉ, chính mình toàn bộ hành trình theo, mọi thời tiết xem 637 hộ tống. Đến cùng là cái gì thời gian, nhà mình đệ tử bị bên ngoài nữ nhân xấu thông đồng đi đâu? Hơn nữa vừa lên tới liền bỏ trốn, thiên lý ở đâu?" Hàn Tô biểu thị mình không thể lý giải. Quá tức giận. Chẳng lẽ là... Hàn Tô hai tay ở trước người vớt ve. Lúc chi chớ chu kỳ thực Hàn Tô đã phá giải hơn phân nửa. Chỉ là hiện tại cái này La Lệ hình thái thân thể dùng quen, cũng tương đương tư thái. Kỳ thực đã sớm có thể khôi phục bản thể. Ừm, khẳng định là như vậy. Cho nên mới phải bị nữ nhân xấu thông đồng đi. Hàn Tô cuối cùng được ra khỏi kết luận như vậy, sau đó phía sau thời gian, bắt đầu toàn lực vận công, phá giải lúc chi chớ chú. Hàn Tô trong cơ thể lưỡng chủng tổn thương, thật ra thì vẫn là cực dương chi hỏa uy hiếp càng lớn. Phá cực dương chi hỏa, còn lại lúc chi chớ chú tuy là như trước khủng bố, thế nhưng phá giải cũng dễ dàng. Hơn nữa, là ở Hàn Tô nắm giữ một chút cực dương chi hỏa sử dụng phương pháp phía sau. Dùng trong cơ thể cực dương chi hỏa, phá giải lúc chi chớ chú thì càng nhanh. Không cần thiết bao lâu, Hàn Tô thân hình từng bước bắt đầu khôi phục ban đầu Cố Huyên nhìn thấy dáng dấp. Thiêm tiêm chân dài từng bước tăng trưởng, gò má cũng bắt đầu từ khả ái biến thành mỹ lệ. Trước người cũng chậm rãi từ bình thường không có gì lạ, bắt đầu sở hữu trầm điện điện lực lượng. Rất nhanh, Cố Huyên ban đầu nhìn thấy cái kia, xuất trần như trích tiên, khí chất phiêu miểu không gì sánh được sư tôn liền đã trở về. Sau đó, Hàn Tô từ huyền băng giữa giường đứng dậy, chuyển động thân thể, sau đó hài lòng gật đầu. "Cái này còn bắt không được ngươi. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Ta đoạt xá kiếm tiên tỷ tỷ là hội chứng sợ xã hội." Chương 203, Hàn Tô, cái này không tùy tiện gây khó dễ. Theo tay vung lên, một vòng minh nguyệt xuất hiện ở Hàn Tô trước người. Chính là Hàn Tô phía trước sử dụng trôi này trường đao. Kỳ danh là Hàn Nguyệt. Là Hàn Tô tung hoành vô số năm, vẫn dùng bội đao. Chính là một thanh bát phẩm tiên bảo, phong mang mở ra, giống như trăng sáng lăng không, thế gian không vật không thể chém. Lúc này lại là bị Hàn Tô trở thành cái gương sử dụng. Nhìn lấy Hàn Nguyệt chiếu ra chính mình bộ dáng, Hàn Tô hài lòng gật đầu. Phong thái hoàn toàn không giảm năm đó. Hàn Tô cũng không phát hiện, chính mình quá khứ cái kia không dính hồng trần, dường như siêu thoát thế gian khí chất, hiện tại ngược lại thì yếu đi rất nhiều. Cùng thực lực không quan hệ. Trước đây Cố Huyên nhìn thấy Hàn Tô lúc, Hàn Tô khí chất chính là cái dạng nào không dính khói bụi trần gian. Nhưng lúc đó Hàn Tô thực lực đã rơi xuống không còn hình dáng. Khí chất loại vật này, kỳ thực cùng tâm cảnh quan hệ càng lớn. Hàn Tô lúc này biểu tình không lại như lấy trước kia vậy không hề sóng lớn, ngược lại là có tin mừng có sân. Hiện ra càng thêm giống như là một người. Lại qua một đoạn thời gian ở Cố Huyên tới gần Tán Hoa Ma Tông sơn môn thời điểm, thân hồn của Hàn Tô linh thức cũng đã cảm nhận được Cố Huyên khí tức đang cảm thụ đến Cố Huyên khí tức một khắc kia, Hàn Tô lập tức từ huyền băng giữa giường ngồi dậy, thân hình thoáng hiện một dạng xuất hiện ở động phủ trước cửa, nhưng không có đẩy ra cửa động phủ. "Hành, ta Đường Đường sư tôn, hiện tại lập tức đi ra ngoài tìm đệ tử tính là hình dáng gì, chờ hắn tới động phủ bái kiến chính là. Nguyên bản đặt ở cửa động phủ ở trên tay, cũng rụt trở về. Hàn Tô vừa nghiêng đầu, lại đi trở lại bên trong động phủ. Cảm thụ được bên ngoài Cố Huyên khí tức, cùng với bên người Thiệu Tử Diên, Hàn Tô lại hừ lạnh một tiếng. Ngươi nếu không phải nhanh chóng qua đây bái kiến, sẽ chờ chết đi. Mà Cố Huyên cũng lý giải nhà mình sư phụ tính tình. Rất nhanh là đến phía sau núi ngoài động phủ ở cửa trần chờ một chút, Cố Huyên đứng ở động phủ trước cửa, mở miệng nói, "Sư tôn, đệ tử đã trở về." Bên trong môn truyền đến một tiếng hừ lạnh. Bất quá động phủ đại môn vẫn là mở ra. Cố Huyên bước nhanh bước vào động phủ bên trong, hướng về bên trong đi vào. Đi tới bên trong động phủ, Cố Huyên vừa định hành lễ, bái kiến nhà mình sư tôn, lại phát hiện nhà mình sư tôn tại sao biến thành lớn hơn. Từ nguyên bản la lị hình thái, trực tiếp biến trở về ban đầu nhìn thấy ngự tỷ. Ngoại trừ khí chất có một chút cải biến ở ngoài, cùng ban đầu bị nhặt chạy, trong thoáng chốc thấy cái thân ảnh kia là giống nhau như lúc. Trong lúc nhất thời, Cố Huyên cũng là có chút sững sờ. Ngươi ở đó lo lắng làm gì? Ngươi cái nhiệt độ không chuẩn bị giải thích một chút sao? Hàn Tô lạnh giọng a nói. Bất quá, trong lòng cũng là tương đương thỏa mãn. Quả nhiên, còn phải là của mình hoàn toàn thể, cái này không trực tiếp gây khó dễ. Cố Huyên cũng là phục hồi tinh thần lại, ngoan ngoãn hành lễ, sau đó hỏi sư tôn ngươi khỏi rồi. Nếu nhà mình sư tôn đã khôi phục lại ban sơ ngự tỷ hình thái, cái kia lý nên là đã đem thương thế bên trong cơ thể toàn bộ trị. Hàn Tô tùy ý gật đầu. Không sai biệt lắm, nhưng so với cái này, vi sư đang tra hỏi ngươi. Tuy là trong cơ thể còn có chút ít cực dương chi hỏa chưa có hoàn toàn loại trừ, thế nhưng Hàn Tô hoàn toàn chính xác cơ bản khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Cố Huyên trầm ngâm một chút. Cái chỗ này, chắc là không thể tiếp lời. Sư tôn khỏi rồi liền tốt, đệ tử như vậy cũng yên lòng. Hàn Tô quay đầu đi. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng quan tâm ta hai câu, có thể lừa bịp được sao? Trước đây có thể dùng, nhưng không có nghĩa là lần này cũng hữu dụng. Thấy Hàn Tô bộ dáng này, Cố Huyên cảm thấy thú vị, vui mừng. Thế nhưng không thể lưu lộ đến mặt ngoài, bằng không phiền phức có thể to lắm. Suy nghĩ một chút, Cố Huyên hơi suy nghĩ, đem lời để dẫn hướng một chuyện khác. Sư tôn, không lâu ta ở một chỗ thiên địa bí cảnh bên trong, gặp một vị thực lực tuyệt cường, có thể thi triển cực dương chi hỏa nhân. Hàn Tô nghe vậy, cũng là không tiếp tục đi lưu ý những chuyện khác. Mấy bước đi tới Cố Huyên trước người, Hàn Tô lộ ra tay, đặt tại Cố Huyên trên cổ tay. Độc thuộc với Hàn Tô linh khí thăm dò vào Cố Huyên trong cơ thể. Cố Huyên mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là đè xuống trong cơ thể linh khí bài xích, làm cho Hàn Tô linh khí ở trong cơ thể mình vận chuyển một tuần. Một vòng vận chuyển qua đi, Hàn Tô mới thu hồi tay. Một tuần này thiên, Hàn Tô là vì dò xét Cố Huyên có hay không ám thương. Cực dương chi hỏa, Hàn Tô đối phó quá, tự nhiên biết hắn khủng bố. Phát hiện Cố Huyên không có việc gì, Hàn Tô lúc này mới một lần nữa yên lòng. Sư tôn, ta không sao, hắc hắc. Cố Huyên cũng là minh bạch rồi Hàn Tô dụng ý, cười hắc hắc nói. Nói tiếp, Hàn Tô nghiêng đầu. Nếu Cố Huyên không có việc gì, Hàn Tô đương nhiên sẽ không cho Cố Huyên sắc mặt tốt xem. Dầm gì? Đó là cái nữ tử. Cố Huyên đem thiên địa bí cảnh bên trong, nhà lá bên trong phát sinh mọi chuyện, đều cùng là Hàn Tô nói một lần. Bao quát Cố Huyên suy đoán của mình cùng phán đoán trở, các loại. Ngậy. Dĩ nhiên, chưa nói liên quan tới ngủ mỹ nhân một đoạn kia. Hàn Tô nghe, bộc phát nhíu mày. Sư tôn, nàng kia là địch nhân của người sao? Hàn Tô lắc đầu. Ta đánh cái kia trưởng không cực dương chi hỏa nhân, là một đáng chết lão đạo, lão đầu tử, không phải sẽ có phán đoán vẻ đẹp nữ tử. Hàn Tô suy nghĩ một chút, lại nói ra. Hơn nữa, thời gian cũng đúng không lên. Cái kia một chỗ thiên địa bí cảnh hơn vạn năm mở ra một lần, nàng kia ít nhất là hơn vạn năm trước sẽ ở đó thiên địa bí cảnh bên trong, mà lao đạo kia, ngàn năm trước vẫn còn ở theo ta đấu pháp. Cố Huyên gật đầu. Không phải địch nhân, hơn nữa thời gian chiều ngang cũng rất lớn. Vậy còn tốt. Ngược lại không phải là Cố Huyên đối với vậy có phán đoán vẻ đẹp nữ tử có ý kiến gì, chỉ là cô gái kia sát thực đủ mạnh. Dù cho biết nhà mình sư tôn cảnh giới khủng bố như vậy, nhưng có thể không đối lên cái loại này cường địch vẫn là tốt. Đúng rồi, sư tôn, ta đem nàng kia nhặt về, ngươi có muốn nhìn một chút hay không ổ? Dạng này phải không? Vậy cũng được. Ngươi nói cái gì? Hàn Tô vốn là đang suy tư chuyện này, thuận miệng trả lời lấy Cố Huyên lời nói. Kết quả hiện tại mới phản ứng được. Ngươi đem nàng kia nhặt về. Làm sao nhặt? Loại chuyện như vậy ngươi làm sao không nói sớm? Hàn Tô mở to hai mắt nhìn, còn kém hao ở Cố Huyên cần cổ, hỏi một chút Cố Huyên có phải hay không cái kia gân dựng sai rồi. Dựa theo Cố Huyên theo như lời, tùy ý nghiền sát hóa thần mà không lưu dấu vết chủ. Vậy ít nhất cũng là phản hư kỳ, thậm chí trở lên tồn tại. Cái loại này tồn tại, đều đủ để ở toàn bộ bốn tiểu phàm thiên nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Kết quả, nhà mình đệ tử tới câu, hắn đem người nhặt về rồi hả? Liền thái quá. Cố Huyên san nở nụ cười. Nàng kia tự hồ chỉ đối với linh khí có cảm ứng, giết cái kia hai cái hóa thần lao quái sau đó, lại lần nữa ngủ say, đệ tử ngược lại là được một cái tốt không gian pháp bảo. Đơn giản có thể đem mang ra ngoài, thuận tiện hỏi một chút sư tôn, nếu là thật là địch nhân, cũng tốt nghĩ biện pháp đối phó mới là. Hàn Tô đều không biết nói gì, lôi kéo Cố Huyên, bước ra một bước. Hai người chung quanh tràng cảnh trong nháy mắt chuyển hoán. Từ bên trong động phủ, trực tiếp thuấn di đến Nam Mân quần sơn bầu trời. Hàn Tô nhìn một chút phía dưới liên miên sơn mạch, cảm giác vẫn là có chút không đủ bảo hiểm. Lôi kéo Cố Huyên lần nữa bước ra một bước. Cái này một lần, hai người đi thẳng tới trên tầng mây, đã hoàn toàn thấy không rõ phía dưới sơn mạch. Sau đó, Hàn Tô vung tay lên. Theo linh khí tuôn ra, trung quanh thiên địa bị trực tiếp phong cầm đứng lên. Hàn Tô lại đem chính mình bội đao Hàn Nguyệt vứt xuống Cố Huyên trên tay. Hàn Nguyệt rơi vào Cố Huyên trên tay phía sau, lập tức hóa thành một vòng minh nguyệt, đem Cố Huyên toàn bộ bao phủ. Hiển nhiên, là Hàn Tô dùng để bảo hộ Cố Huyên thủ đoạn đem nàng kia thả ra đi. Hàn Tô lúc này mới phân phó nói. Cố Huyên gật đầu, há mồm phun một cái, bên trong đan điền đảo huyền thiên các bay ra đón gió mà lớn dần, rất nhanh liền ở nơi này trên trời cao biến thành cự đại đảo huyền thiên các. Hàn Tô nhìn lấy đảo huyền thiên các, nhíu mày. Nhà mình đệ tử này, được bảo vật con đường đều như thế ra sao? Bất quá cũng hợp lý. Dù sao, tu sĩ cả đời đều khó khăn đuổi bên trên một lần thiên địa bí cảnh mở ra, nhà mình đệ tử là vận may trong người, thời gian ngắn ngủi liên tiếp gặp phải hai lần được chút thiên đại cơ duyên, ngược lại cũng không phải rất khiến người ngoài ý là được. Sau đó, Hàn Tô liền ánh mắt đông lại một cái, nhìn về phía đảo Huyền Thiên các lối vào. Cố Huyên lại là mở miệng nói, "Sư tôn, nàng kia, đối với linh khí có phản ứng, bình thường cũng là không hồi tỉnh, ta cũng không cần thi triển linh khí thủ đoạn, tự mình đi đem nàng mang ra ngoài a." Hàn Tô trầm ngâm một chút, lập tức gật đầu. Vì vậy, Cố Huyên mới bước đặc không, bằng vào đơn thuần thân thể chi lực, bay vào đảo Huyền Thiên các bên trong. Kết quả, mới vừa vào đảo Huyền Thiên các, Cố Huyên liền ngây ngẩn cả người. Trước đây cất đặt nữ tử, Cố Huyên liền đem bên ngoài đặt ở tầng thứ nhất vị trí. Mà đồng thời, trong tầng thứ nhất còn có Cố Huyên từ bên trong linh điền đảo tới vô số linh dược. Đại khái là tổng số 1/3. Mà lúc này, cái này 1/3 linh dược, hoàn toàn không có bất kỳ linh khí có thể nói. Lúc này mới bao lâu thời gian, cũng đã tựa như toàn bộ hóng gió. Không đợi Cố Huyên đụng chạm, riêng là một trận gió nhẹ lướt qua, liền toàn bộ hóa thành bột mịn, tan thành mây khói. Cố Huyên trừng lớn cùng ánh mắt không tiếng động thét chói tai đó cũng đều là tiền a. Cái này cỡ nào thiếu linh thạch a, Cố Huyên vội vàng chạy đi tầng thứ 2 tầng thứ 3 nhìn một chút. Còn tốt, cái này hai tầng chứa đựng linh dược vẫn chưa gặp chuyện không may. Cố Huyên trưởng hít một khẩu khí. Hù chết. Trở lại tầng thứ nhất, Cố Huyên cũng đoán được một thứ đại khái. Hơn phân nửa là bị cô gái này vô ý thức hấp thu. Dù sao loại cảnh giới này không rõ đại năng, trời mới biết bên ngoài thổ nạp một lần, biết hấp thu bao nhiêu linh khí a. Đi tới cái kia bên người đàn bà, Cố Huyên thận trọng đem nâng lên, sau đó thân hình hướng về đảo Huyền Thiên các bên ngoài mà đi. Quá trình ngược lại là không có ngoài ý muốn, Cố Huyên mang người đi ra. Hàn Tô cũng là trước tiên bu lại. Nhìn lấy Cố Huyên cô gái trong ngực, Hàn Tô cao mày quan sát tốt một trận. Cuối cùng, Hàn Tô gật đầu. "Sư tôn ngươi biết?" Cố Huyên tò mò hỏi. Hoàn toàn không biết, chưa từng thấy qua người này, liền nghe nói cũng không từng nghe nói qua. Hàn Tô lý trực khí tráng trở lại quá nhiều. "Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Ta đoạt xá kiếm tiên tỷ tỷ là hội chứng sợ xã hội." Chương 204, "Sư tôn chờ ta, ta sẽ cường đại đến đã đủ bảo hộ sư phụ." Nghe Hàn Tô cái kia lý trực khí tráng thuyết pháp, Cố Huyên không khỏi nâng trán. Cho nên nói, hoàn toàn chưa nghe nói qua, là chuyện gì tốt sao? Cố Huyên lại nhìn về phía nàng kia. Trường Không Cực Dương Chi Hỏa Nhân, theo lý mà nói cũng sẽ không là hạng người vô danh mới đúng. Có lẽ là vạn năm trước Cực Dương Chi Hỏa nhất mạch tổ sư các loại. Cố Huyên suy đoán nói. Hàn Tô lại lắc đầu. Theo ta được biết, Cực Dương Chi Hỏa là cái kia Dương Thần đạo nhất mạch đặc biệt thủ đoạn, mà Dương Thần nói là chỉ có nam tử. Bởi vì nữ tử thiên sinh thuần âm, rất khó ở trong người chịu tại Cực Dương Chi Hỏa. Cái kia đây thật ra là người đàn ông. Cố Huyên chiến thuật ngựa ra sau, nhớ lại chuyện trước này. Hàn Tô nhìn lấy Cố Huyên phản ứng, nhíu mày. Ngươi sẽ không đối với cô gái này có cái gì ý đồ không an phận a? Cố Huyên lắc đầu. Ta không phải, ta không có sư tôn, ngươi đừng nói mỏ. Hàn Tô nghi ngờ nhìn Cố Huyên liếc mắt, sau đó nói, đây nhất định là cô gái không sai, chỉ là thể chất đặc thù, liền ta đều nhìn không thấu. Cố Huyên lúc này mới trong lòng thở phào một hơi. Mà lúc này, Hàn Tô lại là lộ ra tay, mò về cô gái kia trên trán. Hàn Tô chuẩn bị lấy bản thân điều khiển một tia cực dương chi hỏa, dẫn động nàng kia ngạch tiền ấn ký. Hai người dù sao cũng là đồng căn đồng nguyên, tóm lại sẽ phải dễ dàng tiếp thu một ít. Nhưng mà, Hàn Tô ngón tay mới vừa tới gần nữ tử trên trán. Nữ tử cũng là trong nháy mắt mở mắt đồng thời, bên ngoài quanh thân 567 cực dương chi hỏa nở rộ, từ ngạch tiền trong vết tích, một đạo xích hồng sắc bình chướng tạo ra. Hàn Tô thấy vậy, lộ ra ngón tay cũng là trong nháy mắt biến hóa trưởng. Một vòng minh nguyệt từ Hàn Tô bàn tay lợi ra. Sau một khắc, Cố Huyên chỉ cảm thấy trước mắt quang cảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Trước mắt rơi vào một vùng tăm tối, đồng thời, trên người một cỗ cự lực, thân thể hơi choáng. Cố Huyên cả người chỉ còn lại có tư duy là có thể vận chuyển bình thường. Mà Cố Huyên đại khái cũng biết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tiêu hao ma đạo điểm, sử dụng khôi phục. Còn tốt, Cố Huyên chỉ là bị dư uy lan đến gần, cũng không phải chủ động xuất thủ, không ở hệ thống hạn chế trạng thái chiến đấu bên trong. Theo trong cơ thể ma đạo chi lực tuôn ra, Cố Huyên ánh mắt mới từ trong bóng tối lần nữa khôi phục. Chết lặng thân thể từng bước có chi giác. Nhìn nữa phía trước, Cố Huyên lúc này vẫn ở chỗ cũ Hàn Tô bội đao dưới sự bảo vệ. Chỉ bất quá, nhân đã bị bên ngoài hai người giao thủ dư ba, đẩy ra mấy và dặm. Hơn nữa, cái này còn không là cái kia chiến đấu dư âm cực hạn, mà là Cố Huyên đã tựa ở Hàn Tô phong cấm thiên địa danh giới. Tương đương với đánh vào tường không khí bên trên, lúc này mới dừng lại đây là ở Hàn Nguyệt dưới sự bảo vệ. Cố Huyên cảm giác, nếu là không có Hàn Nguyệt bảo hộ, lúc này chính mình hơn phân nửa là đã bạo tễ. Đây vẫn chỉ là chiến đấu dư ba mà thôi. Hướng về chỗ cũ nhìn lại, Cố Huyên chứng kiến, Hàn Tô cùng nàng kia đã chia làm ở trái phải hai bên. Hai người mới vừa xuất thủ va chạm quá một lần sau đó, cũng là vẫn chưa tiếp tục giao thủ. Lúc này Hàn Tô hơi nhíu mày, nhìn trước mắt cô gái này. Tuy là trước đây đoán được, cô gái này khả năng cảnh giới biết tới gần mình, thế nhưng lúc này giao thủ, Hàn Tô là thật xác định. Mà coi như là đại la bợ dạ mà bên trong, cảnh giới có thể bách cận Hàn Tô nhân, đó cũng là lác đác không có mấy đây mới là lạ, nhân vật như vậy, dĩ nhiên không có bất kỳ ghi chép. Người như thế, chỉ cần xuất hiện ở tu giới, liền nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn mới đúng. Người là? Giang có một lúc lâu, Hàn Tô chuẩn bị mở miệng hỏi. Có thể sau một khắc, đứng thẳng tại đối diện nữ tử, đột nhiên khoát tay. Xích hồng sắc hỏa quang tiềm thước. Cố Huyên ở phía xa nhìn lấy, cũng không minh bạch chuyện gì xảy ra. Hàn Tô cũng là nhíu mày. Vừa rồi cô gái này là lấy cực dương chi hỏa chuẩn bị phá vỡ chu vi thiên địa phong cấm. Hơn nữa, cực dương chi hỏa bá đạo không gì sánh được, vừa rồi cái kia một cái đã thành công 7-8 thành. Chỉ là Hàn Tô không minh bạch, Vì sao cô gái này trước tiên muốn bài trừ chung quanh thiên địa phong cấm, đồng thời Hàn Tô đang suy nghĩ có muốn hay không ra tay toàn lực đem cô gái này triệt để lưu lại. Tuy là cô gái này cảnh giới bách cận Hàn Tô, nhưng vừa rồi giao thủ, Hàn Tô xác định chính mình ra tay toàn lực là có nắm chặt thắng. Chỉ bất quá Hàn Tô lại nhìn một chút bầu trời, vừa rồi chỉ điểm tay một lần cũng đã có bại lộ khí tức, có bị đại la bợ dạ mạ thẳng nhãi con phát giác phiêu lưu. Như ra tay toàn lực, sợ rằng hậu hoạn vô cùng a, mà Hàn Tô quấn quýt lúc nàng kia lại một lần xuất thủ, sinh hồng sắc hỏa quang tiềm thước. Trong không gian chung quanh, một trận nghiền nát thiêu đốt âm thanh vang vọng, thiên địa phong cấm bị triệt để mở ra. Cuối cùng Hàn Tô vẫn chưa xuất thủ, còn cô gái kia phản ứng cũng dị thường rất, phá vỡ thiên địa phong ấn phía sau cũng không xuất thủ nữa, mà là bốn phía nhìn quanh một cái, sau đó người hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp biến mất không thấy. Cố Uyên lúc này mới một lần nữa bay trở về Hàn Tô bên người. Sư tôn, xem ra người này chỉ sợ là đối với bốn tiểu phàm thiên có chút tính kế, cùng ngươi gặp nhau chẳng qua là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Hàn Tô đột nhiên nói rằng. Cố Uyên có chút không rõ, đối với bốn tiểu phàm thiên có chút tính kế. Hàn Tô gật đầu, đến rồi một cái cảnh giới phía sau, nếu như tinh thông pháp tính phương pháp, là có thể tính ra vài vạn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm đủ loại nhân quả. Tỷ như ở nơi nào đó thiên địa bí cảnh bên trong ngủ say, ở hôm nay cũng sẽ bị một cái người mang ra khỏi thiên địa bí cảnh, do đó ở một cái thời gian chính xác đi tới nơi này bốn tiểu phàm thiên. Cố Uyên khẽ miệng giật một cái này cảnh giới này ít nhiều có chút theo người không dính dáng đi. Đại la bợ dạ mạ bên trong là có như vậy diễn thiên sư, người này hoặc là hỏi qua, nói chung là lúc này muốn tới bốn tiểu phàm thiên có chút lưu hoa. Cố Uyên nhíu mày, như thế nghe việc này cùng ta kỳ thực quan hệ không lớn. Hàn Tô gật đầu, hiện tại xem ra đúng là như thế, cho dù ngươi không đem nàng mang ra khỏi, cũng sẽ có những người khác làm như thế, đây là nhân quả. Trừ phi ngươi cũng đến rồi cảnh giới này, bằng không nàng muốn làm cái gì, ngươi cũng vô pháp can thiệp. Cố Uyên nhún vai, không liên quan tới mình liền tính. Sau đó, Hàn Tô lại xuất thủ, vớt lên không gian xung quanh ba động, đem nơi này vết tích dọn dẹp sạch sẽ, lúc này mới mang theo Cố Uyên quay trở về trong động phủ. Trở lại bên trong động phủ phía sau, Hàn Tô nhìn lấy Cố Uyên, thần tình từng bước lạnh xuống. Nàng ở bốn tiểu phàm thiên bên trong trầm luân hơn trăm năm, đối với dị vãng hàn thoại mà nói trong nháy mắt một cái chớp mắt thời gian, cư nhiên để cho mình có chút lười biếng nàng kia xuất hiện, coi như là cho Hàn Tô một lời nhắc nhở. Nàng ở bốn tiểu phàm thiên bên trong có lẽ vô địch, thế nhưng như trước có uy hiếp vẫn treo cao trên đầu. Qua mấy ngày, ta khả năng muốn đi. Hàn Tô nhìn lấy Cố Uyên, đột nhiên nói rằng. Cố Uyên sửng sốt một chút, chậm chậm mặc lại. Là sư phụ địch nhân, giống như phía trước nàng kia một dạng, chính mình liền năng lực can thiệp đều không có. Hàn Tô nhìn lấy Cố Uyên hiếm thấy trầm mặc không nói, ngược lại là muốn thoải mái hai câu. Đi ra phía trước, Hàn Tô nghĩ đưa tay vô vô Cố Uyên đầu, dù sao phía trước La Lệ hình thái lúc rất khó làm được điểm này, thân cao không đủ. Liên tại Hàn Tô nghĩ lấy nói như thế nào mới có thể không đả kích Cố Uyên tâm cảnh lại để cho tốt tiếp thu một ít, nhưng không nghĩ bàn tay đến một dạng mới tới gần Cố Uyên, Cố Uyên đột nhiên ngẩng đầu ít có, Cố Uyên đối mặt Hàn Tô tương đối lớn can đảm ôm đi lên. Hàn Tô đông chốc bị ôm vào trong ngực, khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trong nháy mắt hồng thấu, nghiệt nghiệt nghiệt nói đều có chút lắp bắp. Cố Uyên nhưng ở lúc này trầm giọng nói, sư tôn lần này đi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, không cần thiết bao lâu ta sẽ cường đại đến đã đủ bảo hộ sư phụ, đến lúc đó đại la bợ dạ mạ cũng muốn phụng tán hoa ma tông. Hàn Tô vốn là trên không trung một trận loạn hoàn tay, lúc này cũng là ngừng lại, nghe Cố Uyên lời nói, Hàn Tô cười rồi, tốt, ta chờ ngươi tạp văn mọi người trong nhà, ngày hôm nay đổi mới kéo dài biết chậm một chút, ta thức đêm viết một viết ta, ở thời lê sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối, thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh, nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Ta đoạt xá kiếm tiên tỷ tỷ là hội chứng sợ xã hội. Chương 205, Cố Uyên, vi sư không nghĩ tới, ngươi cư nhiên có loại này mê. Ấm áp tràng cảnh cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Tốt lắm. Nhiệt độ ngươi còn muốn ôm bao lâu? Dĩ hạ phạm thượng. Bất kính sư tôn. Cố Uyên bị Hàn Tô nhất đao lưng đập vào trên đầu. Không phải rất đau, thế nhưng rất ngất. Cùng Cố Uyên một lần nữa kéo dài khoảng cách phía sau, Hàn Tô đều muốn một lần nữa nằm biết huyền băng giường trung hạ nhiệt một chút. Bất quá, Cố Uyên ở nơi này, Hàn Tô cuối cùng là căng ở ngoại trừ khuôn mặt có chút hồng, vẫn là duy trì ở thân là sư phụ uy phong đường đường. Được rồi, còn có bên cạnh sự tình sao? Nếu không có, cái kia hóng mát cút đi đâu a, vi sư muốn bế quan ổn cố khí hơi thở. Cố Uyên từ cảm giác hôn mê trung khôi phục lại, nghe được Hàn Tô nói như vậy, lập tức hỏi sư tôn thương thế còn chưa khỏi hẳn a, cái kia lại dùng một ít cựu nguyên đan thể tiên huyết a. Một Hàn Tô vội vàng lắc đầu đưa qua trình thực sự đối với Hàn Tô mà nói có chút quá mức xấu hổ. Mặc dù sẽ tiêu hao một ít thời gian, thế nhưng Hàn Tô đã có thể chính mình trừ bỏ còn lại những thứ kia hứa dương hỏa chi tổn thương. Cố Uyên cũng là mấy bước tiến lên. Sư tôn đừng có dáng chống đỡ, thương thế loại sự tình này, có thể không thể qua loa. Hàn Tô nhìn lấy nhà mình đệ tử bước nhanh về phía trước, trong lòng ở không tiếng động thét chói tai. Khái khái cuối cùng, Hàn Tô vẫn là tiếp nhận rồi Cố Uyên cho ăn huyết hành vi. Như ngày xưa một dạng, nửa năm ở Cố Uyên trên đùi, hấp thu cựu nguyên đan thể trong máu tươi dược lực. Mà Cố Uyên cũng là cảm giác có điểm lạ. Trước đây nhà mình sư tôn đều là La Lệ hình thể, sở dĩ cái này tư thế chỉ là ấm áp mà thôi. Kết quả hiện tại nhà mình sư tôn biến lớn sau đó, bao nhiêu là có một ít đồng thời, mới vừa rồi bị Hàn Tô đập được tinh thần lay động, Cố Uyên trưởng ra khỏi một khẩu khí. Hàn Tô, cảnh giác. Ngươi ngại vi sư quá nặng. Cố Uyên nghi hoặc. Không phải, hoàn toàn không có. Cố Uyên tốc độ ánh sáng phủ nhận, thế nhưng bây giờ Hàn Tô, nỗi lòng có chút không bình thường. phải không? Vậy ngươi vì sao thở dài, ngày xưa ngươi có thể chưa bao giờ có. Làm sao? Vi sư này tấm dáng người, ngươi có bất mãn? Hàn Tô truy vấn. Không có không có, hoàn toàn không có. Cảm thụ được đến từ nhà mình sư phụ áp bách, Cố Uyên trên trán đều có mồ hôi lạnh rịn ra. Hàn Tô thoáng cái trống lên, tới gần Cố Uyên. Hai người đối diện, khoảng cách tương đương tới gần. Vậy ngươi nói, vi sư là hiện tại này tấm dáng người thật đẹp, vẫn là phía trước cái dạng nào, không bao lâu thật đẹp? Cố Uyên do dự. Cái này không tinh khiết toi mạng để sao? Hai cái đều là từ gia sư tôn. Tốt, ngươi do dự. Cố Uyên. Vi sư không nghĩ tới, ngươi cư nhiên có loại này kỳ quái mê. Cố Uyên ba. Theo Hàn Tô, La Lệ hình thái cùng hiện tại Ngự Tỷ hình thái, bình thường nam tử nơi nào còn có thể do dự, trừ phi là có kỳ quái mê. Lọ lại cồn. Đương nhiên, Hàn Tô từ ngữ trong kho không có cái từ này, thế nhưng không trở ngại Hàn Tô nhận định Cố Uyên là. Cố Uyên lúc này chỉ cảm thấy một trăm thanh khó cãi. Hàn Tô lạnh rên một tiếng, từ Cố Uyên bên người lì khai. Theo lúc thì trắng xương mù một dạng hơi nước, Hàn Tô lại một lần biến trở về phía trước bộ kia La Lệ hình thái. Sau đó, lặng lẽ dương mắt nhìn Cố Uyên liếc mắt, quan sát một cái Cố Uyên phản ứng. Lại nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác, lạnh lùng nói ra, đừng hiểu lầm, vi sư chẳng qua là bởi vì phải ổn cố thể nội khí hơi thở, trừ bỏ thương thế, sở dĩ duy trì không được nguyên bộ dạng mà thôi. Cố Uyên cố nín cười ý đây là cái gì? Nhà mình sư tôn, hoàn toàn là sách giáo khoa thức nạo kiểu được rồi. Sau đó, Cố Uyên đem lời để xé ra. Vừa lúc, Cố Uyên còn có một việc muốn làm ơn nhà mình sư tôn. Từ trong nhẫn chữ vật, Cố Uyên lấy ra thất sắc tạo hóa thanh liên. Sư tôn, ta trước đây ngẫu nhiên phát hiện, này thiên địa linh vật đối với chân linh thần hồn có đặc biệt hiệu quả, chẳng biết có được không luyện thành pháp bảo các loại đồ đạc. Hàn Tô tiếp nhận cái kia một bội thất sắc tạo hóa thanh liên, không khỏi liễu lưới. Nhà mình đệ tử cái này số mệnh, loại này có thể đối với nguyên thần có hiệu quả thiên địa linh vật, cho dù là ở đại la bờ ra mạ bên trong cũng đều là hiếm thấy rất. Đúng rồi, sư tôn, còn có cái này hạt sen, đối với nguyên thần hiệu quả phá giai. Cố Uyên lại lấy ra hai quả thất sắc tạo hóa thanh liên hạt sen. Hàn Tô cũng là lắc đầu, vật ấy đối với hóa thần kỳ phía dưới nhân hiệu quả mới tốt, nương tụ thần hồn phía sau liền tác dụng một loại, đối với ta càng là cơ hồ không có tác dụng, chính ngươi cất xong a. Cố Uyên gật đầu. Nếu nhà mình sư tôn đều nói như vậy, cất xong chính là. Sau đó, Hàn Tô vừa cẩn thận quan sát một cái trong tay thất sắc tạo hóa thanh liên. Vật ấy vì thiên địa linh căn, thất phẩm, coi như không tệ, luyện chế nhất kiện chuyên tấn công thần hồn pháp bảo, ngược lại cũng dùng tốt. Chờ cái 3, 5 ngày, chính mình qua đây lấy chính là. Cố Uyên vui vẻ. Quả nhiên, nhà mình sư tôn đơn giản là không gì làm không được rồi. Vừa định cáo tử, Cố Uyên liền nghĩ tới Thiệu Tử Diên. Đúng rồi, sư tôn, ngươi muốn gặp. Hàn Tô trực tiếp mắt lạnh quét tới, đem Cố Uyên nửa câu sau nghẹn trở về. Nhìn lấy Cố Uyên, Hàn Tô ít nhiều có chút khí. Cái này nghiệt đồ, còn chuẩn bị để cho mình đi xem đem hắn bắt cóc nữ nhân xấu. Ghê tởm a. Thật dài gọi ra mấy hơi thở. Hành, ta đi gặp một lần, cái kia tiểu kiếm tiên. Cũng vì nhà mình đồ đệ kiểm định một chút, ngươi, nói, là, a. Hàn Tô mấy chữ cuối cùng cắn rất nặng. Cố Uyên rụt cổ một cái. Dường như nói sai. Sau đó, Cố Uyên liền dẫn Hàn Tô ra khỏi động phủ, đi trước bên trong sân môn. Rất nhanh, hai người đã tìm được Sở Hồng Lăng cùng Thiệu Tử Diên hai người. Mà Sở Hồng Lăng lúc này đang ở thao thao bất tuyệt nói cái gì? Ta đã nói với ngươi, không cần quá sợ ta ra sư tôn, nàng mặt ngoài nhìn qua rất lạnh, kỳ thực liền là cái. Sau một khắc, Sở Hồng Lăng sợ não xuất hiện Hàn Tô tiểu thủ ổ. Kỳ thực vi sư chính là cái đó. Hàn Tô lạnh lùng hỏi. Sở Hồng Lăng, kỳ thực sư tôn chính là trong nóng ngoài lạnh một cái người, đối với đồ đệ cẩn thận tỉ mỉ, bụng dạ tốt rất. Lúc này Sở Hồng Lăng, đó là điên cuồng cho Cố Uyên nháy mắt ra dấu. Đúng không đúng không? Sư đệ ngươi nói đúng a. Cố Uyên ở một bên mỉm cười. Mà nguyên bản vẻ mặt mong đợi ở bên nghe Thiệu Tử Diên, lúc này lại là vẻ mặt kỳ kỳ quái quái mỉm cười. Cả người đều cứng lại rồi giống nhau. Cố Uyên nhìn thoáng qua, đại khái cũng biết Thiệu Tử Diên là nghĩ như thế nào. Hơn phân nửa là muốn mỉm cười, cho Hàn Tô lưu lại cái ấn tượng tốt. Nhưng là bởi vì khẩn trương thái quá, cả người đều cứng. Sở dĩ biểu tình quái dị rất, hơn nữa khả năng còn bị giật mình. Cuối cùng Hàn Tô thả ra Sở Hồng Lăng. Đừng ở chỗ này ba hoa, vi sư dạy ngươi không thương pháp, ngươi có thể chín. Đệ tử cái này liền đi luyện. Sở Hồng Lăng nói xong, nhanh như chớp không có thân ảnh. Cố Uyên không khỏi cảm thán, còn phải là nhà mình sư tôn a, liền tiết sư tỷ đều áp chế như vậy thỏa đáng. Đồng thời, Cố Uyên lại có loại kỳ quái dè chà vu, mình bị sư tỷ áp chế, sư tỷ bị sư tôn áp chế, chính mình dường như có thể áp sư tôn. Ngươi chớ xía vào làm sao áp a? Nói chung, có điểm vỏ quýt dày có móng tay nhọn cái kia mùi. Ngươi chính là tiểu kiếm tiên, Thiệu Tử Diên. Hàn Tô nhìn lấy Thiệu Tử Diên, lạnh lùng hỏi. Thiệu Tử Diên gật đầu, biểu tình càng cứng. Song, Cố Uyên sư tôn dường như không quá vui vẻ chính mình. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Mắt thấy Thiệu Tử Diên cũng sắp khóc, Cố Uyên bước nhanh đi tới Thiệu Tử Diên bên cạnh, lôi kéo Thiệu Tử Diên tay, Cố Uyên cười nói ra, vì ngươi giới thiệu, đây là ta sư tôn, từng tại ta gần chết phía trước, đem ta từ Bắc Hàn chi địa nhặt về, cũng là ân nhân cứu mạng của ta bốn. Một bộ truyện khá ổn về mô phỏng, mảnh có não, biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình. Ta đoạt xá kiếm tiên tỷ tỷ là hội chứng sợ xã hội. Chương 206, Hàn Tô, ngươi muốn qua một cái khảo nghiệm. Nghe Cố Uyên giới thiệu, Hàn Tô biểu tình mới từ từ hòa hoãn. Tuy là Hàn Tô cũng không cảm thấy, đem Cố Uyên từ Bắc Hàn chi địa nhặt về là cái gì đại ân việc, nhưng Cố Uyên có thể tâm tâm niệm niệm, Hàn Tô vẫn là rất vui vẻ. Coi như ngươi tiểu tử còn có chút lương tâm. Cố Uyên lại đưa tay kéo qua nhà mình sư tôn. Tuy là Hàn Tô có chút không tình nguyện, nhưng là xa suốt Cố Uyên mặt mũi. "Sư tôn, đây là đệ tử ngưỡng mộ người, dù chưa thành đạo lữ chi lễ, nhưng tình chỉ có hơn chứ không kém. Cùng sư tôn giống nhau, cũng là đối với đệ tử mà nói, người trọng yếu nhất." Sau đó, Cố Huyên đem Thiệu Tử giơ tay, cùng Hàn Tô để tay với nhau, nắm lắc hai cái. "Thật đáng mừng, thật đáng mừng." Hàn Tô nghĩ truy Cố Huyên. "Cái gì thật đáng mừng? Nếu không phải là ngay trước mặt Thiệu Tử Diên, Hàn Tô không phải là muốn một cước đem Cố Huyên đạp lăn, dùng chân đạp Cố Huyên mặt, hảo hảo hỏi một chút cái này nhiệt độ rốt cuộc là nghĩ như thế nào?" Mà một bên Thiệu Tử Diên, lại là hai con thủy ung ung mắt to, nhìn chằm chằm Hàn Tô. Hàn Tô tính cách tượng trưng cầm Thiệu Tử Diên tay, sau đó tựu buông ra. Liếc mắt một cái Cố Huyên, Hàn Tô lạnh lùng nói, "Tốt lắm, nơi đây không có chuyện của ngươi, té ra chỗ khác đi. Ta muốn cùng cái này tiểu nha đầu đơn độc tâm sự." Cố Huyên chần chờ một chút, làm cho Thiệu Tử Diên đơn độc cùng Hàn Tô ở chung. Đơn này nói Thiệu Tử Diên hội chứng sợ xã hội, thực sự không thành vấn đề sao? Vừa định nói điểm cái gì lẫn lộn một cái nghe nhìn, Hàn Tô liền mắt lạnh quét tới. Sau đó Cố Huyên còn chưa tới cùng nói cái gì, người đã bị bội đao Hàn Nguyệt trực tiếp mang theo lấy, bay ra ngoài. Nên ở phía sau núi một chỗ trong rừng rậm, Cố Huyên cười khổ một tiếng được rồi, xem bộ dáng là không có chỗ thương lượng đáng nói đâu. Bất quá, Cố Huyên kéo ra hệ thống bảng. Không nghĩ tới A Sư Tôn, ta còn có ngón này. Tuyển trạch Thiệu Tử Diên, Cố Huyên tuyển trạch đoạt xá, trước mắt phạm vi nhìn tối sầm. Nếu Sư Tôn không để cho mình can thiệp, cái kia Cố Huyên thẳng thắn biến thành Thiệu Tử Diên là được rồi. Đối với nhà mình sư phụ tính cách, Cố Huyên hiện tại có thể nói là cầm nắm rất tốt, ứng đối hẳn là áp lực biết nhỏ rất nhiều. Nhưng lại không ngờ, phạm vi nhìn còn chưa lần nữa khôi phục, Cố Huyên liền cảm giác được một cỗ mãnh liệt cảm giác bài xích. Sau đó sẽ khi mở mắt ra, người đã về tới đang ở phía sau núi trong rừng rậm bản thể. Nhìn lấy chu vi tạp nhạp rừng rậm, Cố Huyên chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Gợi ý của hệ thống cũng là tùy theo bắn ra bởi đoạt xá mục tiêu bài xích ý nguyện khá mạnh, ngài đã bị bắn ra thân thể, sau đó trong vòng 24 canh giờ, không cách nào nữa lần đoạt xá lên mục tiêu. Cố Huyên gãi đầu một cái. Thiệu Tử Diên đem chính mình bài xích rớt. Vì sao hả? Mà Thiệu Tử Diên cùng Hàn Tô bên này đối mặt Hàn Tô, Thiệu Tử Diên kỳ thực nội tâm là có chút hứa hốt hoảng. Thế nhưng, làm cảm nhận được Cố Huyên đoạt xá khi đi tới, Thiệu Tử Diên vẫn là quyết định đem Cố Huyên chặn ngoài cửa. Tuy là hội chứng sợ xã hội, loại sự tình này nếu như có thể giao cho Cố Huyên, Thiệu Tử Diên nhất định sẽ ung dung không ít. Thế nhưng, cái này chỉ hội chứng sợ xã hội tiểu kiếm tiên, vẫn cảm thấy gặp gia trưởng loại chuyện như vậy, còn là muốn thân lực thân vi. Cái này dù sao cũng là Cố Huyên sư tôn, phải cố gắng lên a, Thiệu Tử Diên. Thiệu Tử Diên trong lòng yên lặng vì mình nỗ lực lên lấy. Giống như phía trước, ở đạo tông vì Cố Huyên đi thỉnh cầu tơ vàng tôn cầu giống nhau, Thiệu Tử Diên vì Cố Huyên lòng này chung người đặc biệt, là có thể nỗ lực khắc phục hội chứng sợ xã hội. Tuy là hài tử này, vì mình đều chưa từng làm được quá điểm này là được. Nhìn lấy Thiệu Tử Diên cái kia một bộ dáng chống đỡ dáng dấp, nguyên bản khí thế hung hăng Hàn Tô, cuối cùng là thở dài. Mình rốt cuộc đang làm gì thế? Cùng một cái niên kỷ không đủ trăm tuổi tiểu nha đầu chí khí sao? Khoát tay áo, Hàn Tô mở miệng nói, "Mà thôi, ngươi cũng không nhất định khẩn trương như vậy." Thiệu Tử Diên thở phào nhẹ nhõm. "Ngược lại ngươi nếu như thành tiểu đạo lữ không hợp cách, chính là lại khẩn trương, cũng là chuyện vô bổ, ta dập quân sẽ để cho ngươi cách xa Cố Huyên." Thiệu Tử Diên, một. Lúc này, Thiệu Tử Diên ảnh chung, hai con mèo miêu đang ở ăn dưa. "Oa, Cố công tử sư tôn tốt nghiêm ngặt. Liên phu nhân vị này tu giới đệ nhất tiểu kiếm tiên, đều có thể không hợp cách sao?" Thanh Tuyền Nhi cảm thán. Có người nói, Cố công tử vị sư tôn này, chính là đơn giản liền có thể chạm sát hóa thần kỳ lão quái đại năng tồn tại, nhãn giới tự nhiên cũng là cao đến quá đáng. Thanh Mục Nhi hồi tưởng Cố Huyên Hàn Tô tình báo. "Cái kia tỷ, ngươi nói phu nhân có thể đi qua Cố công tử vị sư tôn này khảo nghiệm sao?" "Hẳn là có thể chứ. Nếu ngay cả phu nhân đều không thể đi qua, ta muốn không đến cái này tu giới còn có ai có thể xứng đôi Cố công tử? Cố công tử sư tôn cũng không thể là nghĩ đến làm cho Cố công tử cô độc sống quãng đời còn lại a." Hai miêu đang truyền âm ăn dưa đâu. Kết quả sau một khắc, cũng cảm giác có một con tay thăm dò vào ảnh chung. Hai con mèo trốn ở vẻ mặt mộng bức bên trong, bị Hàn Tô một tay bấm gáy, liền cho từ Thiệu Tử Diên cái bóng bên trong cho xé ra. Thanh Ngọc Nhi, Thanh Tuyền Nhi, GV đút G hai con mèo miêu cũng không nghĩ đến, như thế một hồi, ăn dưa liền ăn được trên người mình tới, bao nhiêu là có chút không có phòng bị. Yêu tộc. Hàn Tô mang theo Thanh gia hai tỷ muội, nhíu mày. Còn tốt, Hàn Tô xuất thân từ thượng giới Đại La Bợ Giả Mạ, kỳ thực đối với yêu tộc cũng không có gì phiến diện. Đại La Bợ Giả Mạ bên trong, yêu tộc thế lực hưng thịnh, cùng nhân tộc quan hệ cũng không phải đối lập trạng thái. Ngạch, cái này chờ đến Đại La Bợ Giả Mạ lại giảng kỹ. Nói chung, Hàn Tô không cảm thấy nhân tộc bên người xuất hiện hai con yêu tộc có cái gì không tốt. Chỉ bất quá cái này Thanh gia hai tỷ muội xuất hiện địa phương có chút không tốt lắm mà thôi. Nhìn về phía Thiệu Tử Diên, Hàn Tô hỏi đây là ngươi nuôi dưỡng yêu tộc. Thiệu Tử Diên lắc đầu. Mà Thanh Mục Nhi lúc này vội vã mở miệng nói, tiền bối tốt, hai chúng ta là đi theo Cố công tử hai cái yêu tộc thủ hạ, trong khoảng thời gian này vẫn vì Cố công tử công tác. Thanh Tuyền Nhi cũng lập tức nói, đúng vậy a tiền bối. Hai chúng ta mặc dù là yêu tộc, thế nhưng đối với Cố công tử là trung thành cảnh cảnh a. Hàn Tô nghe vậy, lúc này mới thuận tay đem Thanh gia hai tỷ muội bỏ vào trên mặt đất. Hai con mèo miêu cũng là hiểu được nhận định tình hình. Nơi này hiển nhiên không thích hợp ở lâu. Tiền bối, ngài và phu nhân một chỗ, chúng ta sẽ không quấy rầy, xuống phía dưới tìm Cố công tử. Đúng vậy a đúng vậy. Hàn Tô cũng là lắc đầu. Đừng đi nữa, hai người các ngươi cũng lưu lại, cho ta xem căn cốt tư chất, cũng không phải là người nào đều có tư cách đi theo đồ đệ của ta. Hai con mèo miêu khóc không ra nước mắt. Hai người bọn họ không biết là, kỳ thực Hàn Tô ngay từ đầu không tính thẩm tra các nàng, là bởi vì Thanh Mục Nhi nói một câu kia phu nhân. Hàn Tô nghe thoáng cái đã tới rồi cơn tức. Cái kia hai người các ngươi cũng không muốn bỏ. Vì vậy, một người hai miêu, quy quy củ củ đứng ở Hàn Tô trước mặt. Đầu tiên là hai người các ngươi. Hàn Tô nói, thuận tay nhất chiêu đem 5.5 cố huyền đưa đi Hàn Nguyệt, cơ hồ là trong chớp mắt, liền bay trở về Hàn Tô trên tay. Hàn Tô cũng không một lần nữa đem Hàn Nguyệt hóa hình làm đao, như trước tựa như là một vòng minh nguyệt, thuận tay liền hướng Thanh Tuyển Nhi cùng Thanh Mộc Nhi trên đầu ném đi. Đỉnh lấy, mười hơi thời gian. Thanh Tuyển Nhi cùng Thanh Mộc Nhi lúc đầu chỉ cảm thấy cái kia một vòng minh nguyệt nhẹ bỗng bay tới, nhưng tới gần các nàng lúc, liền phảng phất thực sự ánh trăng truy lạc một dạng. Thanh Tuyển Nhi cùng Thanh Mộc Nhi trong nháy mắt, thân hình chính là bành trướng mấy lần. Trên người yêu khí toàn lực bạo phát, hai tiếng thê lương tiếng mèo kêu, vang vọng toàn bộ Tán Hoa Ma Tông sân môn. Yêu khí màu xanh ở hai đầu mèo bên trên hội tụ, cùng cái kia một vòng rơi xuống minh nguyệt giằng co. Nhưng tuy là toàn lực bạo phát yêu khí, hai miêu cũng chỉ là khó khăn lắm đem cái kia minh nguyệt rơi xuống tốc độ cắt giảm. Cuối cùng, làm cái kia một vòng minh nguyệt thực sự rơi vào trên đầu lúc, Thanh Tuyển Nhi cùng Thanh Mộc Nhi bốn con vớt mèo đã toàn bộ không vào bậc thang đá xanh trung. Hai con mèo miêu liên ngẩng đầu đều hiện ra vô cùng khó khăn. Một bộ truyện khá ổn về mô phỏng, mảnh có não, biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình. Ta đoạt xá kiếm tiên tỷ tỷ là hội chứng sợ xã hội. Chương 207, bốn tiểu phàm tiên dĩ nhiên có thể ra hai người các ngươi ngọa lòng phượng sổ. Thanh Mộc Nhi cùng Thanh Tuyển Nhi đã có chút không chống nổi. Trong cơ thể yêu khí cấp tốc lô lã. Tốc độ kia, quả thực so với gắng gượng rút ra hai người yêu lực còn muốn tới cấp tốc. Mà lúc này, cũng chỉ qua ba hơi thời gian. Mà Hà Tô, thuận tay đem Hàn Nguyệt ném ra sau đó, sẽ không có lại đi canh đồng ra hai tỷ muội. Nhìn về phía Thiệu Tử Diên, Hàn Tô nhàn nhạt nói ra, đương nhiên, khảo nghiệm của ngươi sẽ không đơn giản như vậy, dù sao khi tay dưới cùng giữa đường lữ, là không cùng một dạng. Thiệu Tử Diên lúc này lại là đã không có cái loại này chiến chiến căng căng thần tình. Khôi phục chính mình trước sau như một mặt không biểu cảm, chỉ là trong mắt dường như có một bó ngưng mà không tán quang. Mà một bên Thanh gia hai tỷ muội, đó là có khổ khó nói a cái này đơn giản. Muốn chết muốn chết. Xem Thiệu Tử Diên bộ dáng như vậy, Hàn Tô ngược lại là cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn là Hàn Tô cho rằng Thiệu Tử Diên là cái loại này duy duy nặc nặc tính tình. Hiện tại xem ra, dường như hoàn toàn không phải. Nghe nói ngươi là kiếm tu, Nguyên Anh kỳ, cũng nên đối với mình đạo hữu sở hiểu rõ, làm cho ta nhìn ngươi một chút kiếm đạo a. Hàn Tô yêu cầu này, nếu khiến người ngoài nghe được, nhất định sẽ cảm thấy đây là cố ý làm khó dễ. Trước đây cũng đã nói, chỉ có chân chính kỳ tài khoáng thế mới có thể bước ra đạo của mình. Cái này tu giới kỳ thực cựu thành 99% nhân, chẳng qua là dựa theo tiền nhân nói 08, bắt trước bữa mà thôi. Mà ở Nguyên Anh kỳ, liền muốn cầu đối với đạo hữu hiểu ra, càng là quả thực ép buộc. Hàn Tô cũng biết, yêu cầu của mình thập phần hà khắc. Nhưng theo Hàn Tô đạo lữ, yêu cầu cơ bản nhất là muốn có thể nâng đỡ lẫn nhau, cùng nhau đi xuống tồn tại. Hai người nếu như thiên phú chênh lệch giống như cách biệt một trời, cái kia người cuối cùng đứng ở đỉnh phong, tên còn lại vẫn còn ở chân núi. Hai người này vô luận có bao nhiêu yêu nhau, cuối cùng cũng là không cách nào lẫn nhau hiểu. Cảnh giới mang tới tâm tính chênh lệch, trong đó sinh ra ngăn cách, biết giống như một đạo thâm uyên, để ngang giữa hai người. Đứng ở đỉnh phong người chỉ biết buộc phát cảm thấy cô tịch, mà đứng ở chân núi nhân lại là khó có thể với tới. Nói chung, Hàn Tô cho rằng, nếu như là như vậy đạo lữ, còn không bằng từ vừa mới bắt đầu liền đoạn tuyệt đến tốt lắm. Sở dĩ, tuy là điều kiện này Hàn Tô mình cũng cảm thấy hà khắc, nhưng vẫn là nói ra miệng. Sau đó, ở Hàn Tô trong ánh mắt, Thiệu Tử Diên giơ tay lên. Sau một khắc, Thiệu Tử Diên đầu ngón tay, mở mịt kiếm khí bắt đầu diễn biến. Hàn Tô lúc đầu chỉ là nhíu mày, thầm nghĩ, không hổ là nhất giới đỉnh tiêm nhân tài kiệt xuất, tuy là gọi tiểu kiếm tiên khoa trương chút, nhưng cũng không phải là có tiếng mà không có miếng. Nàng đích xác đi ra kiếm đạo của mình, tương lai e rằng thực sự sẽ trở thành một vị kiếm tiên cũng khó nói. Nhưng mà, theo Thiệu Tử Diên đầu ngón tay kiếm đạo từng bước diễn biến, Hàn Tô không khỏi líu lưỡi. Bởi vì, Thiệu Tử Diên ở kiếm đạo của mình bên trên, đi ra khoảng cách đã vượt quá Hàn Tô ban sơ đoán chừng. Mặc dù có chút không muốn thừa nhận, thế nhưng Hàn Tô cũng biết, Thiệu Tử Diên tiên phú, chỉ sợ là có thể sánh vai đại la bờ dạ mã đỉnh tiêm nhân tài kiệt xuất cũng chính là tương lai có thành tựu cái cảnh giới kia khả năng. Kể từ đó, dường như không có lý do gì ngăn cản Thiệu Tử Diên cùng với Cố Huyên. Ghê tởm. Mà một bên khác, lúc này đã là 8 hơi thở quá khứ. Thanh Mục Nhi cùng Thanh Tuyển Nhi trong cơ thể yêu khí đã là không dư thừa chút nào. Lúc này hai người, đó hoàn toàn là ở lấy tự thân yêu thân ngạnh kháng. Hai người tựa hồ cũng có thể nghe được, huyết nục cùng căn cốt băng liệt tiếng. Cái kia một vòng minh nguyệt thật sự là quá nặng. Hơn nữa, cái này nặng cũng không phải chỉ là trọng lượng, càng là một loại trong cảnh giới áp bách. Lại một hơi thở đi qua, không chịu nổi. Cái ý niệm này xuất hiện ở Thanh Tuyển Nhi cùng Thanh Mộc Nhi trong lòng. Hàn Tô đối với lực lượng trưởng không có thể nói là vừa vặn. Nàng cái cảnh giới kia, ở nơi này một vòng minh nguyệt bên trên, nhiều bám vào một tia lực lượng, sợ rằng trong nháy mắt liền đem hai người lại chết. Thiếu bám vào một tia, lại sẽ hiện ra ung dung. Lúc này cái này đệ thập hơi thở, chính là triệt để ép ngàn lượng nhân yêu khí, phá khô hai nhân yêu thể trong nháy mắt. Người bình thường, lúc này như thế nào đi nữa cũng nên bỏ qua, sẽ chết. Nhưng mà, Thanh Mộc Nhi cùng Thanh Tuyển Nhi đã trải qua sống chết. Chính như trước đây theo như lời, các nàng chỉ coi cái mạng này là cố huyên cho. Như lúc này lui, cái mạng này cũng không có ý nghĩa. Hai tiếng kêu thê lương truyền đến. Hàn Tô ánh mắt quét tới lúc, Thanh Mộc Nhi cùng Thanh Tuyển Nhi đã bắt đầu thiêu đốt yêu huyết, ép trong cơ thể duy nhất lực lượng. Hàn Tô thấy vậy một màn, cũng là hơi cảm thấy ngoài ý muốn đệ thập hơi thở hạ xuống. Hàn Tô một chỉ điểm ra, Hàn Nguyệt cấp tốc trở về, đồng thời, Thanh Mộc Nhi cùng Thanh Tuyển Nhi ngã xuống thân hình bị nguyệt quang ngăn chặn. Trong đó lực lượng bắt đầu vững chắc thương thế của hai người, thậm chí bắt đầu dựng lại hai người yêu thể, đem bên trong thai hỏa ngầm bệnh kín, quét dọn không còn. Giống như là phá rồi lại lập một dạng ở Hàn Tô lực lượng dưới ảnh hưởng, hai con mèo miêu yêu thể lại một lần có tiến bộ, tu vi bình cảnh cũng bắt đầu đung lòng. đây coi như là Hàn Tô nhận rồi đương nhiên, cũng chỉ có đem hai người tàn phá đến mức độ này. Hàn Tô mới tốt xuất thủ, vì hai người rửa yêu thể, trọng tố yêu thân. Xuất thủ sau đó, Hàn Tô sẽ không đi quản cái này hai con mèo mèo. Kết quả, lại nhìn về phía Thiệu Tử Diên lúc, Hàn Tô cả người đều ngẩn ra. Nàng nhìn thấy gì? Chỉ thấy, Thiệu Tử Diên trên tay diễn biến phiêu miểu kiếm đạo, lúc này đã rơi vào đỉnh phong, đồng thời bắt đầu dính vào nhẹ nhẹ lưu ly màu sắc. Lưu ly kiếm tâm. Hàn Tô kinh ngạc lẩm bẩm lầu bầu một câu. Lưu ly kiếm tâm loại thể chất này thiên phú, coi như là phương nhãn chư thiên vạn giới, cũng đều là vạn năm khó ra một cái. Mà càng khó hơn chính là, Thiệu Tử Diên dĩ nhiên đã bắt đầu lấy kiếm nói, kích hoạt tự thân lưu ly kiếm tâm. Vạn vạn năm ghi chép bên trong, lưu ly kiếm tâm cũng xuất hiện không ít. Thế nhưng chân chính có thể kích hoạt lưu ly kiếm tâm, hoàn toàn nắm giữ, cái kia tương lai ít nhất là vũ hóa khởi bước. Hàn Tô nhìn lấy một màn này, cũng không khỏi nhíu mày. Cái này bốn tiểu phàm thiên, ở chư thiên vạn giới bên trong cũng chưa có xếp hạng danh hào a, kết quả cái này tiểu giới bên trong, dĩ nhiên ra khỏi Thiệu Tử Diên như thế cái yêu nghiệt, lại tăng thêm nhà mình đệ tử. Hàn Tô cũng đang lo lắng, cái này bốn tiểu phàm thiên giới bên trong, có phải hay không có cái gì đại năng đang bố trí. Tốt lắm tốt lắm. Mắt thấy Thiệu Tử Diên kiếm đạo diễn biến là khủng bố như vậy, Hàn Tô khoát tay áo. Thiệu Tử Diên thu hồi tự thân kiếm đạo, nhìn lấy Hàn Tô nháy mắt một cái, tựa hồ là đang lấy nhãn thần hỏi, ta qua đóng sao? Hàn Tô quay đầu sang chỗ khác. Đến hậu sơn tìm Cố Viên a, ta muốn bế quan. Được rồi, mang lên cái kia hai con mèo nhỏ. Sau khi nói xong, Hàn Tô thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, tiêu thất ngay tại chỗ. Thiệu Tử Diên, đứa bé 790 tử cũng không hiểu, rốt cuộc là đi qua khảo nghiệm, vẫn không thể nào đi qua. Mê mang tốt sau một lúc, Thiệu Tử Diên ôm lấy trên mặt đất bất tỉnh hai con mèo miêu, hướng về phía sau núi đi đi. Mà lúc này Cố Viên gây ra cường địch thảo phạt, mời tuyển trạch dưới đây ba cái tuyển trạch hạng nhất, cũng hoàn thành lần này thảo phạt. Tuyển hạng 1, quẹo trái phía sau đi 3000 bước, đào sâu 3 thước, hoàn thành lần này thảo phạt. Thưởng cho 2 triệu ma đạo điểm, thất phẩm chí bảo âm dương lưỡng nghi rớt. Tuyển hạng 2, đi suốt 1000 bước, quẹo phải phía sau đi tới 30 bước, hoàn thành lần này thảo phạt. Thưởng cho 50000 ma đạo điểm, tứ phẩm linh dược ta yêu một cái xài. Tuyển hạng 3, đi suốt 300 bước, quẹo phải 200 bước, hoàn thành lần này thảo phạt. Thưởng cho 3000 ma đạo điểm, lập tức tam phẩm linh phù một tấm. Nhìn lấy hệ thống bắn ra nhiệm vụ, Cố Uyên gật đầu. Ở ban đầu lúc, Cố Uyên tại Hậu Sơn bắt yêu thú bữa ăn ngon thời điểm, liền đụng phải trong nhiệm vụ cái này tuyển hạng 1. Khi đó, 200 ma đạo điểm đối với Cố Uyên mà nói, vậy cũng đều đầy đủ đem Cố Uyên toái thi vạn đoạn rất nhiều lần. Bất quá bây giờ lại bất đồng, thời đại thay đổi. 2 triệu ma đạo điểm nhiệm vụ, đối với bây giờ Cố Uyên mà nói, mặc dù có phiêu lưu, nhưng là lại cũng không phải không cách nào đánh một trận. Đồng thời, Cố Uyên cũng rất tò mò. Nhà mình phía sau núi rốt cuộc là chôn cái thứ gì? Có thể giá trị chọn 2 triệu ma đạo điểm thưởng cho đầu tháng mọi người trong nhà, các ngươi hiểu ta ý tứ a? Vé tháng a mọi người trong nhà. Xin nhờ, trên tay có phiếu hàng tháng người nhà, ném ném đi vé tháng a, cầu cầu, vé tháng đối với cái này chỉ đông thất thật rất trọng yếu. Còn có hoa hoa, phiếu đánh giá gì gì đó, cũng cùng nhau ném cho tam thất a, xin nhờ. Cảm tạ các vị độc giả các lao gia chống đỡ. Vạn phần cảm tạ. Nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẽ trái. Ta đoạt xá kiếm tiên tỷ tỷ là hội chứng sợ xã hội. Chương 208, tham dò ban đầu tại Hậu Sơn 2 triệu thảo phạt nhiệm vụ. Phía bên trái nhất chuyển, Cố Uyên số lượng cùng với chính mình bước chân. Rất nhanh, 3000 bước khoảng cách liền đã đến. Cố Uyên nhìn chung quanh một chút dường như không có gì chỗ dị thường a ghê tởm, dĩ nhiên một điểm nguy hiểm điểm báo trước đều không có sao. Thật là khiến người phỉ nhổ, cái này há chẳng phải là rất dễ dàng bẫy chết qua đường người xa lạ. Sau đó, Cố Uyên liền đem trong nhận chữ vật, hồi lâu chưa từng sử dụng cái xẻng nói ra. Chuẩn bị muốn đào sâu 3 thước mọi người trong nhà. Liên tại Cố Uyên chuẩn bị lúc động thủ, Thiệu Tử Diên ngược lại là vào lúc này bay tới. Chứng kiến Thiệu Tử Diên qua đây, Cố Uyên cũng tạm thời dừng tay lại ở trên cái xẻng. Thiệu Tử Diên thoáng cái liền nhào vào Cố Uyên trong lòng. "Cố Uyên, ta dường như làm hỏng, làm sao bây giờ a?" Ở Cố Uyên trong lòng, Thiệu Tử Diên nhỏ giọng nói, trong giọng nói hơi có chút tự trách. Cố Uyên đưa tay, đầu ngón tay phất qua Thiệu Tử Diên sợi tóc. "Tốt lắm, không quan hệ, đã xảy ra chuyện gì?" Sư tôn ta là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ loại hình, tục xưng sần đờ giờ, rất nhiều sống ngươi không cần để ý. Lúc này, ở trong động phủ Hàn Tô hắt hơi một cái. "Hàn Tô, cái nào thằng nhãi con đang lặng lẽ nói xấu ta?" Thiệu Tử Diên khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cố Uyên, trừng mắt nhìn. "Thật vậy chăng?" "Đương nhiên là thực sự." Sau đó, Thiệu Tử Diên liền đem chuyện mới vừa rồi nói với Cố Uyên một lần. Hàn Tô cái kia tùy ý xua đuổi nàng đi, sau đó trực tiếp biến mất thái độ, hay để cho cái này chỉ tiểu kiếm tiên hơi có chút thất vọng. Bất quá Cố Uyên sau khi nghe xong, cũng là cười khẽ. "Cái này dạng à, đó chính là ngươi làm rất tốt, sư tôn đã không lời có thể nói, muốn khen ngợi ngươi hay bởi vì xấu hổ không mở miệng được, cho nên mới xua đuổi ngươi đi, yên tâm đi." Thiệu Tử Diên hơi mở ra cái miệng nhỏ nhắn. "Thật vậy chăng?" Hội chứng sợ xã hội tiểu kiếm tiên, thậm chí ở nơi này trong lời nói, tìm được rồi một loại cộng minh cảm giác. Dĩ nhiên, nhà của ta sư tôn a ngạo kiểu rất, trong lòng yêu không được, thế nhưng ngoài miệng. Còn chưa có nói xong, chợt nghe một tiếng xé gió vang lên. Cố Uyên bị một chỉ giày thêu đập ngay ở sau gáy bên trên. Cả người lăng không cuốn 3 vòng nữa, sau đó đập tầm ầm ở tại trên mặt đất. Thiệu Tử Diên, mà trong động phủ Hàn Tô, lúc này bộ ngực không ngừng phập phồng, có thể nói là nghiến răng nghiến lợi. Vừa rồi nhảy mũi sau đó, Hàn Tô liền đem thần hồn cảm giác tản đi ra ngoài. Nghĩ xem kết quả một chút là cái nào thằng nhãi con đang nói mình nói bậy. Sau đó liền nghe được Cố Uyên tại cái kia không che đậy miệng. "Ngươi nhà biết quá nhiều. Chết ta." Ném ra chính mình giày thêu sau đó, Hàn Tô lại nổ một tiếng. Tức giận. Thật sự rất tốt khí. Hơn nữa, hắn nếu biết mình là ngoài miệng nói không nên lời, vậy cũng không biết tâm ý của mình sao? Còn ở bên ngoài tìm đạo lữ, còn muốn mang về gặp nàng. Nhớ tới nơi này, Hàn Tu không khỏi ở huyền băng trên giường dậm chân. Xích chân nhỏ, ở huyền băng trên giường dẫm ra khả ái thanh âm. Mà Cố Uyên, từ dưới đất bò dậy, Cố Uyên đem sau gót giày thêu hai xuống, không khỏi dở khóc dở cười. Thiệu Tử Diên ở một bên ân cần hỏi han, ngươi có khỏe không? Cố Uyên gấp vội khoát khoát tay. Nếu là bị một chỉ giày thêu trọng thương, đó mới là nói không nên lời sự tình. Đem trên tay cái này quen thuộc giày thêu thu nhập trong nhẫn chữ vật, thích đáng cất xong. Cố Uyên lúc này mới một lần nữa dương lên trên tay cái sẻng. Phải đào mở nơi đây sao? Thiệu Tử Diên nghiêng đầu một chút. Cố Uyên lừ một tiếng, lập tức giải thích, nơi này dưới đất, dường như chôn cái gì hung vật, phòng trường một hồi đào, còn sẽ có một trận chiến đấu. Thiệu Tử Diên nghe vậy, lập tức một tay rút ra bên hông ngọc kiếm. Cố Uyên lúc này mới phát hiện, Thiệu Tử Diên trong tay còn ôm lấy hai con hôn mê miêu miêu đầu. Tiện tay tiếp nhận, Cố Uyên đem hai con mèo miêu đều thu vào đảo huyền thiên các bên trong. Sau đó, Cố Uyên lúc này mới dương lên trong tay cái sẻng, bắt đầu một xúc xúc vung lên trên đất bùn đất. Đồng thời, linh thức lộ ra, dò xét lấy tình huống phía dưới. Chỉ bất quá, trước đây Cố Uyên liền dò xét qua. Thâm nhập nơi này dưới đất sau đó, linh thức cũng sẽ bị cắt đứt, khó có thể tiến thêm, gần giống như có cách tuyệt linh thượng thức trận pháp một dạng. Chỉ sợ cũng chỉ có thể đào ra phía sau, tài năng mới có thể nhìn trộm kỳ hạ hình dáng. Theo một xúc xúc hạ xuống, bùn đất bị vung lên. Rất nhanh, ba thước liền đã đến. Liên tại tiếp theo xúc hạ xuống sau đó, Cố Uyên lập tức cảm giác được một cỗ mạnh mẽ ma khí từ dưới đất ầm ầm bạo phát. Cố Uyên nhíu mày, ma đạo cường giả. Hơn nữa, xem cái này khí thế kinh khủng, chỉ sợ là hóa thần kỳ đại ma đầu. Nhảy ra trong hầm, Cố Uyên cùng Thiệu Tử Diên đề phòng một hồi, lại phát hiện hố dưới như trước không có động tĩnh gì. Lúc này linh thức lộ ra, cũng rốt cuộc có thể dò xét đến trong hầm tình huống. Phòng trường, trước đây cũng là bởi vì cái này trong hầm tích xúc quá mạnh mẽ ma khí, cho nên mới phải đem linh thức cắt đứt. Cái hầm kia chung là một người, thoạt nhìn lên tựa hồ là cô gái, ở trong giấc ngủ say. Trên người ác liệt ma khí không ngừng khuyết tán ra. Cố Uyên nhíu nhíu mày, cái này cũng không quá giống như là ma đạo cường giả, a ma đạo cường giả trừ phi chủ động phóng thích, bằng không không có ma khí tiết ra ngoài. Hơn nữa cái này ma khí, ít nhiều có chút pha tạp. Mà một bên Thiệu Tử Diên lúc này cũng là mở miệng nói, tẩu hỏa nhập ma. Cố Uyên lập tức hội ý người này hơn phân nửa không phải ma đạo nhân, thế nhưng tu luyện ra đường rẽ, trong cơ thể linh khí đi ngọ khác, thành một thân bát tạp ma khí. Tẩu hỏa nhập ma, cho nên mới phải như vậy. Nhìn lấy người này đang hôn mê, Cố Uyên lại nhảy vào trong hầm, một tay lấy cô gái này từ trong hố kéo lên. Cũng không biết cái này người ở trong hố chôn đã bao lâu. Trên người rách dưới, đã nhìn không ra bên ngoài trang phục như thế nào. Cũng chính là miễn cưỡng có thể che đậy thân thể đồng thời, bên ngoài khí thế trên người cũng rất yếu. Tẩu hỏa nhập ma trước đoán chừng là hóa thần thành công, thế nhưng thời gian dài như vậy trôi qua, hiện tại coi như tỉnh lại, cũng nhiều nhất là khó khăn lắm có thể phát huy ra hóa thần nhập môn thực lực, đây là ở tại được nắm trong tay một thân ma khí dưới tình huống. 2 triệu ma đạo điểm, đối phó một cái nhập môn hóa thần, coi như hợp lý. Cố Uyên gật đầu. Liên tại Cố Uyên suy nghĩ việc này lúc, nàng kia trong cơ thể ma khí bắt đầu chấn động đứng lên. Tựa hồ là bởi vì tiếp xúc được thiên địa linh khí, lại có ngoại nhân kích thích, rốt cuộc phải tỉnh táo lại. Cố Uyên nhíu nhíu mày. Việc này, Thiệu Tử Diên cũng là đột nhiên nói ra, tẩu hỏa nhập ma người, có thể sẽ mất đi bộ phận linh trí, nói không chừng lúc chiến đấu, biết tự bạo. Cố Uyên, tự bạo. Nguyên bản còn cảm giác có thể thử xem suy nhược hóa thần thực lực Cố Uyên, lúc này mới xem như là luống cuống. Khá lắm, đây chính là lại suy nhược, đó cũng là hóa thần a, hóa thần tự bạo, sợ không phải có thể đem trong vòng ngàn dặm san thành bình địa. Đừng nói Tán Hoa Ma Tông đỉnh núi này, Nam Môn ở chỗ sâu trong cái này một mảnh hình cũng phải cải biến. Mắt thấy cô gái này thật muốn tỉnh, Cố Uyên đột nhiên nghĩ tới, chính mình trước đây dường như thu được nhất kiện tốt linh vật, lúc này vừa lúc phát huy được tác dụng. Chỉ thấy Cố Uyên lật tay một cái, từ hệ thống trong không gian, lấy ra một cái thanh hoa sứ cái chén. Trong chén có sâu chất lỏng màu đỏ lay động, tản ra mê người thanh hương. Cố Uyên đó là một thanh đem trên mặt đất nữ tử kéo, cũng không lo lễ nghĩa liêm sỉ, tay trái bóp một cái nữ tử hai gò má. Cô gái miệng hơi mở ra, một ngụm răng trắng cùng với phấn hồng đầu lưỡi bạo lộ ra. Sau đó, Cố Uyên trực tiếp đem thanh hoa sứ cái chén đưa lên. Cái kia phiếm hồng thanh hương dịch thể trực tiếp bị Cố Uyên ngã vào nữ tử trong miệng. Nữ tử không tự chủ nuốt. Sau đó, nữ tử đột nhiên mở mắt. Không phải cái loại này tỉnh ngủ phía sau, tự nhiên mở mắt còn buồn ngủ, mà là thức dậy, mãnh địa mở to hai mắt, chỉ vào Cố Uyên. Ngô ngô ngô. Tựa hồ là muốn nói điểm cái gì, thế nhưng bị dịch thể che mất. Sau một khắc, cả người liền sủi lơ xuống phía dưới thưởng cho 2 triệu ma đạo điểm, thất phẩm chí bảo âm dương lưỡng nghi rất đã để vào hệ thống trong không gian. Cố Uyên, hảo a. Không hổ là ta đây. Nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẽ trái. Ta đoạt xá kiếm tiên tỷ tỷ là hội chứng sợ xã hội. Chương 209, ngươi nói đại sư huynh của ngươi nhưng thật ra là nữ. Cảnh tượng này, ít nhiều có chút đổi phong bại tục. Không biết, còn tưởng rằng Cố Uyên là ở cho nữ tử rót cái gì kỳ quái xuân dược. Ý đồ hành chuyện bất chính. Coi như là biết cô gái này uy hiếp khá lớn, cái kia người ngoài cũng phải phỉ nhổ Cố Uyên một phen. Dù sao, cái này nha thủ pháp cũng quá mức thuần thục. Ngươi đến cùng đều làm qua chuyện kỳ quái gì a? Cho dù là luôn luôn đơn thuần Thiệu Tử Diên, ở một bên nhìn đều là mục trường cầu đốc. Thiệu Tử Diên, nô. No. Thấy cô gái này hoàn toàn sủi lơ sau đó, Cố Uyên gật đầu. Nếu hệ thống đều cam chịu là thảo phạt thành công, vậy đã nói rõ, tạm thời coi như là giải quyết rồi. Mà Cố Uyên trên tay cái này thanh hoa sứ trong chén trà, trang bị dĩ nhiên chính là ở thiên địa bí cảnh trong nhiệm vụ, đối mặt cái kia thao túng cực dương chi hỏa nữ tử thần bí, cuối cùng lấy được phần thưởng. tuyển hạng 2, thưởng cho ma đạo điểm 300 vạn, thất phẩm linh vật mê man hồng trà. Mặc dù là xuất từ tuyển hạng 2 sản vật, nhưng tối thiểu cũng là thất phẩm linh vật, tóm lại chắc là đáng tin. Hẳn là đáng tin. Đúng không? Cố Huyên lúc này mới nhớ tới, kiểm tra một cái này mê man trà đỏ cặn kẽ giới thiệu mê man hồng trà thất phẩm linh vật, truyền thừa từ thượng cổ hợp hoan nhất mạch bí chế trà phẩm, thường dùng với kỳ quái chẳng cảnh. Nước trà có tự nhiên mùi trà, người thấm vào ruột gan, nước trà có tự nhiên trà vị, hớp một cái hôn mê tại chỗ. Chú thích: trà này 983 thậm chí có thể bất tỉnh mê thần hồn, muốn tỉnh lại ngủ say người, cần một ít kỳ diệu tiểu chú ngữ, dùng ở đối phương chỗ, viết ra từ trên xuống dưới tả hữu ba, liền có thể tỉnh lại. Cố Huyên: hệ thống, ngươi hắn mẹ nó có muốn hay không tự xem cái này miêu tả viết là cái gì sinh cỏ đồ đạc. Đây cũng quá nó meo meo ngoại hạng a. Nhìn lấy rơi vào trong hôn mê nữ tử, Cố Huyên chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Muốn không? Ngươi trước hết cạn bất tỉnh cái cả đời a. Cuối cùng, Cố Huyên là lắc đầu, đem nữ tử ném vào đảo huyền thiên các bên trong. Ngược lại cũng là đào lên, để trước vừa để xuống a. Sau đó, chờ, các loại, Cố Huyên nhìn về phía Thiệu Tử Diên, Thiệu Tử Diên lập tức hai tay bưng bít miệng mình. Vẻ mặt vô tội nhìn lấy Cố Huyên. Ngô ngô ngô. Cố Huyên nhịn không được, đi tới cho Thiệu Tử Diên trên đầu gõ một cái. Ta giống như là cái loại này, tùy tiện rót nữ hải tử không rõ dịch thể, sau đó ý đồ bất chính ra hòa sao? Thiệu Tử Diên, ngô ngô. Tiểu Kiếm Tiên biểu thị, chính mình không có suy nghĩ nhiều như vậy, thế nhưng Cố Huyên nói ra như vậy, thực sự rất khả nghi. Cố Huyên bất đắc dĩ nâng trán. Sau đó, Cố Huyên mang theo Tiểu Kiếm Tiên, đi thăm mình một chút ở Tán Hoa Ma Tông căn phòng. Nhìn lấy Tán Hoa Ma Tông bên trong, cái kia hơi có chút sân đổ nát gian phòng. Thiệu Tử Diên nháy mắt một cái. Tuy là bề ngoài phá chút, thế nhưng bên trong ta tỉ mỉ thu thập qua, chí ít coi như có thể ở lại. Cố Huyên nói như thế. Thiệu Tử Diên lại ngoài ý muốn không có phản ứng gì đi vào giữa phòng phía sau, tò mò bốn phía nhìn một chút, sau đó ngồi ở Cố Huyên bình thường ngủ trên giường hẹp. Nhìn lấy Thiệu Tử Diên cái kia có chút thích hứng dáng vẻ, Cố Huyên ngược lại là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hai từ này, xuất thân Tiên Linh Kiếm Tông, nhưng hoàn toàn không có thành tựu tiểu phú bà các loại công chúa bệnh lạc. Người trước ngồi một hồi, ta tìm sư tỷ có lời, chờ, các loại, nói xong, ta dẫn ngươi đi phía sau núi nấu cơm dã ngoại. Cố Huyên vừa cười vừa nói. Thiệu Tử Diên gật đầu. Nhìn theo Cố Huyên sau khi rời khỏi, Thiệu Tử Diên đột nhiên ngửa ra sau, nằm ở trên giường hẹp. Bên cạnh còn có một tầng thật mỏng chăn. Thiệu Tử Diên hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn chung quanh một lần, sau đó xít tới, nào vào mặt trên sâu hút một khẩu khí. Nô. Thiệu Tử Diên cảm giác mình nghe thấy được Cố Huyên mùi vị. Bất quá trên thực tế là ảo giác là được. Chăn là Cố Huyên trúc cơ kỳ phía trước có đang dùng. Sau lại cũng tắm, ở dưới thái dương hơi khô sau đó, liền cẩn thận chồng chất tại bên giường một góc. Bất quá, tác dụng tâm lý vẫn sẽ khiến người ta cảm thấy có một ít mùi vị ở trên giường lan động rồi hai cái. Thiệu Tử Diên đột nhiên rúc thành một đoàn, ôm lấy chăn. Sau khi, vững vàng tiếng hít thở truyền đến. Mà Cố Huyên bên này, tại hậu sơn ở chỗ sâu trong, chỗ nào bên hồ bên trên, Cố Huyên tìm được rồi luôn luôn ở chỗ này luyện công sư tỷ. Sở Hồng Lăng lúc này đang nghiêm túc huy động trong tay hồng ánh thương. So với phía trước thương pháp, Sở Hồng Lăng lúc này dường như lại có chút cho phép vào bước. Trong tay thương, không chỉ là khống chế tinh đến chút xíu đồng thời, một loại đặc biệt thần vận cũng ở Sở Hồng Lăng kiếm được, từng chiêu từng thức chung, có chút thể hiện. Hiển nhiên, đây chính là Hàn Tô nói khống thương pháp. Trong tu luyện, Sở Hồng Lăng ở trên đường lĩnh ngộ là tiến thêm 3 phần. Cố Huyên ở một bên quan sát, không chỉ có âm thầm cảm thán. Nhà mình sư tỷ thiên phú, kỳ thực cũng mạnh đến mức không còn gì để nói. Thể chất đặc thù liền tạm thời không đề cập nữa. Trước đó, Sở Hồng Lăng thật là chính là một cái tán tu. Hàn Tô bởi vì khổ vì dương hỏa tổn thương, quất không ra tinh lực đi điều dạy đồ đệ. Trước đây Sở Hồng Lăng, nhưng là không có sư dẫn, chính mình một chút xíu lục lọi, như vậy, còn đang tu vì cùng thương đạo bên trên, đều có chỗ tạo nghệ lúc này Hàn Tô chỉ điểm một chút. Sở Hồng Lăng tiến cảnh càng là cực nhanh. Sau khi, Sở Hồng Lăng thu súng đứng thẳng, đã gọi ra một ngụm trọc khí. Sau đó, đem vật cầm trong tay hồng anh thương vùng, lưng chắp sau lưng. Một bộ vẻ mặt nghiêm túc cũng thay đổi thành trước sau như một cặn bã cười. Sư đệ, không cùng ngươi cái kia tiểu kiếm tiên đạo lữ hảo hảo ở chung, làm sao tới tìm sư tỷ, làm sao? Hồi lâu tìm không thấy, nhị sư tỷ sao? 64. Nhị sư tỷ, ngươi muốn sân phấn, ta cho ngươi mang về. Cố Huyên không có nhận ra, chỉ là đem trong nhẫn chứa vật tiên vũ đỉnh đặc sản sơn phấn đem ra. Sở Hồng Lăng đã đi tới, tiếp nhận sân phấn, cũng là nhíu nhíu mày. Nhị sư tỷ, tuy là theo lý mà nói, Sở Hồng Lăng mặt trên còn có một vị sư huynh, Cố Huyên gọi như vậy cũng không có sai. Thế nhưng trước đây Cố Huyên một mực kêu đều là sư tỷ, ngược lại cũng liền một vị sư tỷ, một vị sư huynh, phân rõ ràng. Lúc này, ngược lại thì hiện ra có chút kỳ quái. Làm sao, ngươi nhìn thấy ngươi vị đại sư kia huynh rồi hả? Sở Hồng Lăng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó không tốt hồi ức. Cố Huyên khỏe miệng kéo kéo. Kỳ thực, chính xác mà nói, chắc là gọi đại sư tỷ. Sở Hồng Lăng. Sở Hồng Lăng là thật hôn mê một cái, chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Làm sao, đại sư huynh của ngươi rốt cuộc bị người bắt được, bị kỳ quái công pháp sửa lại giới tính rồi hả? Không biết có phải hay không Cố Huyên ảo giác. Luôn cảm giác, nghe Sở Hồng Lăng giọng điệu này, hết sức vui mừng. A không phải, Phong sư tỷ nàng chỉ là nữ giả nam trang mà thôi, đến Tán Hoa Ma Tông phía sau vẫn không có giải trừ. Sở Hồng Lăng nghe vậy, trầm mặc. Nàng nhớ lại, mình bị sư tôn nhặt về đỉnh núi phía sau. Theo Phong Khởi La phía sau, phát sinh đủ loại sự tình. Bởi vì Hàn Tô không có thời gian, mà đương thời Phong Khởi La cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ, mặc dù là tà tu, thế nhưng tu luyện đủ loại cơ sở vẫn là hiểu được. Sở dĩ, trước đây đều là Phong Khởi La ở mang Sở Hồng Lăng. Chỉ bất quá quá trình này nha. Khái khái. Kỳ thực xem Sở Hồng Lăng hiện tại này tấm cặn bã tính tình, sẽ biết bên ngoài bị mang cái kia đoạn trải qua, chỉ sợ sẽ không quá tốt. Bằng không, một cái chi kỷ tuyệt cùng, hiểu chuyện vô cùng tiểu áo đông, làm sao sẽ biến thành lúc này cặn bã đâu? Sở Hồng Lăng nhìn lấy Cố Uyên ánh mắt, nụ cười trên mặt ngày càng hoạch làm tốt. Ngươi nói, đại sư huynh của ngươi nhưng thật ra là nữ giả nam trang. Nàng là nữ? Cố Uyên gật đầu. Chợt nghe một tiếng ầm vang, Cố Uyên chỉ cảm thấy dưới chân một trận chấn động. Trung quanh sân thể, phản phất đều ở đây lay động. Từ Sở Hồng Lăng dưới chân, một đạo vết nứt chậm rãi triển khai. Hiển nhiên, Sở Hồng Lăng tâm tình bây giờ không tốt lắm. Nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẽ trái. Ta đoạt xá kiếm tiên tỷ tỷ là hội chứng sợ xã hội. Chương 210, tên đối với Thiệu Tử Diên mà nói có đặc biệt hàm nghĩa khác. Đại sư huynh, cái này. Tiểu Sở Hồng Lăng nhìn trước mắt thùng nước tắm, lại nhìn một chút một bên vẻ mặt thành thật Phong Khởi La, rơi vào trầm tư. Tiểu Sở Hồng Lăng cảm thấy cái này cũng không hợp lý. Mặc dù mình còn tuổi nhỏ, nhưng nàng cũng là chỉ thiếu nữ a, đại sư huynh cái này là ý gì? Nhìn chung quanh một chút trống trải sân môn. Đại sư huynh, ở nơi này ngâm thuốc tắm sao? Phong Khởi La đương nhiên gật đầu. Đúng vậy, sư muội nhanh lên một chút a, một hồi sẽ qua, thuốc này tắm linh khí không muốn phát tán. Ở Phong Khởi La đang thúc hối, Tiểu Sở Hồng Lăng nỗ lực đem thuốc tắm thùng đẩy vào trong phòng của mình. Hung hăng trợn mắt nhìn đại sư huynh của mình liếc mắt, sau đó đem khóa cửa chết, lúc này mới ngâm vào thuốc tắm bên trong. Chuyện tương tự như vậy, ban đầu Tán Hoa Ma Tông bên trong sân môn là thường xuyên phát sinh, mà tự cảm thấy bị lấn ép Tiểu Sở Hồng Lăng cũng không có chỗ có thể mở rộng chính nghĩa. Sư tôn một năm đều không thấy được hai lần mặt. Phương viên trong dặm, ngoại trừ yêu thú sẽ không khác vật sống. Còn tấm bé đủ loại trải qua, ở Sở Hồng Lăng trong nội tâm, tạo thành không thể xóa nhòa kỳ quái ấn tượng. Tuy là lục tục tiếp xúc bên trong, Tiểu Sở Hồng Lăng tuy là minh bạch, đại sư huynh dường như không có kỳ quái tâm tư, nhưng là vẫn cảm giác quá quái. Đại sư huynh hoàn toàn không có tị hiềm tự cảm thấy a. Mà ngày nay, Sở Hồng Lăng rốt cuộc biết, vì sao khi còn bé biết cảm giác kỳ quái như thế. Không ngờ như thế đó là đại sư tỷ. Sở Hồng Lăng đem trong trí nhớ sự tình các loại, trong đó đại sư huynh nhân vật hướng sư tỷ bên trên một thay thế, thoáng cái không giữ quy tắc để ý dậy rồi. Nhưng mà, đến chậm hiểu ra so với cọt đều hèn hạ. Có một số việc, biết sau đó cũng sẽ không cảm thấy tiêu tan, mà là cảm giác càng khó chịu. Sở Hồng Lăng hiện tại cảm giác, trên người thật giống như có con kiến đang bò. Ghê tởm. Cố Uyên bị Sở Hồng Lăng chành đến có chút không được tự nhiên. Hắc hắc, nhị sư tỷ, không có việc gì ta liền đi trước. Cười mỉa hai tiếng phía sau, liền chuẩn bị chạy trốn. Kết quả là bị Sở Hồng Lăng một bà lôi trở về. Làm sao, gấp như vậy ly khai, sư tỷ ta lại không phải là cái gì hồng thủy manh thú, tới, nói cho ta nghe một chút đi đại sư huynh của ngươi. Không phải, đại sư tỷ bây giờ đang ở nơi nào, ta theo ngươi đại sư tỷ hảo hảo tâm sự. Cố Uyên khỏe miệng kéo kéo. Ngài cái này cũng không giống như là muốn hảo hảo tâm sự bộ dạng, a tay đều giữ tại Hồng Anh thương lên a huy. Bất quá, các sư tỷ nội đấu, Cố Uyên quyết định hay là không đi nhúng vào. Vì vậy, Cố Uyên đàng hoàng thông báo Thiên Yêu Đô sự tình. Nghe nói Phong Khởi là ở Tây Hạ cùng Nam Mân trung gian vị trí, làm sát thủ. Cùng với Cố Uyên trong khoảng thời gian này cải trang giả dạng lẫn vào yêu tộc. Sở Hồng Lăng cũng không khỏi kinh ngạc một phen. Bất quá sau đó, Sở Hồng Lăng liền gật đầu. "Tốt, ngụy trang yêu tộc bí bảo cho ta mượn." Cố Uyên bất đắc dĩ từ hệ thống trong không gian, lấy ra cái kia đối với thai mèo. Sở Hồng Lăng nhận lấy phía sau, lật nhìn một phen, sau đó liền đem ánh mắt quái dị nhìn về phía Cố Uyên. "Sư đệ, không nghĩ tới ngươi chơi còn rất hoa a." "À không phải." Cố Uyên lập tức lắc đầu. "Quá cặn bã, quá cặn bã." "Tốt lắm, ngươi có thể đi trở về theo ngươi tiểu kiếm tiên đạo lữ, tấm tắc, tân nhân đạo lữ chính là ân ái, tách ra một hồi đều không được." Sở Hồng Lăng vất tay đuổi Cố Uyên. Cố Uyên quay đầu muốn đi, thế nhưng suy nghĩ một chút, vừa quay đầu cùng Sở Hồng Lăng dặn dò một câu. "Đại sư tỷ nàng bởi vì mến yêu nữ tử, nói chung, kỳ tình tự vẫn không tốt lắm, nhị sư tỷ ngươi chú ý đúng mực, trả thù gì gì đó điểm đến thì ngưng." Cố Uyên cũng là sợ Sở Hồng Lăng cái này tiết sư tỷ chơi quá mức, quay đầu thật diễn biến thành Tán Hoa Ma Tông nội đấu. Vậy coi như không dễ chơi. Tán Hoa Ma Tông tổng cộng 4 người, sư tôn không ai quản lý, liền thừa lại 3 cái đệ tử. Kết quả trong đó 2 cái còn đánh ra chân hỏa lời nói. Hơn nữa đến lúc đó Cố Uyên người trung gian này cũng không tiện làm a, Cố Uyên như thế một căn dặn, ngược lại thì cho Sở Hồng Lăng nói ngây ngẩn cả người. Lại một lần sắp sửa đi Cố Uyên cho lôi trở về. Sở Hồng Lăng âm điệu lúc này đều có chút quái dị. "Ngươi nói, ngươi đại sư tỷ mến yêu nữ tử?" Cố Uyên gật đầu, "Đúng vậy a, lập, nhị sư tỷ ngươi không biết chuyện này sao?" Cố Uyên cũng là không nghĩ tới, cùng đại sư tỷ ở chung thời gian rất lâu Sở Hồng Lăng, cư nhiên hoàn toàn không biết đại sư tỷ chuyện cũ. Sở Hồng Lăng ngón tay thoáng run rẩy, "Ngươi là nói, ngươi đại sư tỷ thích nữ tử?" "Đúng vậy, đại sư tỷ là nữ đồng." Sau đó ở Cố Uyên ánh mắt kỳ quái chung, Sở Hồng Lăng đem cái kia đối với thai mèo bí bảo lại lần nữa nhét vào về tới trên tay hắn. Cả người dường như cũng không tốt, nhìn lấy bao nhiêu là có chút tự bế. Cố Uyên nhìn một chút trên tay thai mèo, lại nhìn một chút tự bế đường chạy Sở Hồng Lăng. "Nhị sư tỷ, ngươi không đi tìm đại sư tỷ rồi sao?" Ngậy, cũng không có được đáp lại. Sở Hồng Lăng bóng ma trong lòng diện tích một. Cố Uyên thấy vậy, nhún vai, lại đem thai mèo thu hồi đến hệ thống trong không gian. Cái này bí bảo tuy là quái rồi điểm, nhưng là xác thực rất tiện dụng a, quay đầu trở về thành Phượng Các, còn muốn sử dụng đây, được cất xong. Sau đó, Cố Uyên liền quay trở về chính mình tiểu viện. Sau khi vào cửa, Cố Uyên mới phát hiện, bị chính mình an trí ở nơi này, căn dặn chờ chính mình một hồi Thiệu Tử Diên. Lúc này đoàn thành một đoàn, ôm lấy ngày xưa mình dùng chăn, ngủ rất say. Cố Uyên cười khẽ, ngồi ở mép giường, chọn một tốt góc độ, thưởng thức này tấm khả ái cảnh sắc. Không thể không nói, nếu như là Thiệu Tử Diên lời nói, thế nào đều xem không dính. Thằng đến mặt trời chiều ngã về tây lúc, ngủ say một lát Thiệu Tử Diên, mới chậm rãi tỉnh lại. Lông mi run rẩy, Thiệu Tử Diên hơi mở mắt, thích ứng phòng trong tia sáng lờ mờ. Nô đồng thời phát ra kỳ kỳ quái quái khả ái thanh âm. Thằng đến còn buồn ngủ Thiệu Tử Diên, chứng kiến cách đó không xa Cố Huyên đang ở đình cùng với chính mình xem. Lúc này mới từng bước thanh tỉnh lại. Sau đó, thiếu nữ đem khuôn mặt chôn vào trong ngực trong chăn buổi sáng tốt lành. Có chút ngủ mơ hồ thiếu nữ, cái này dạng chào hỏi. Từ đâu tới sáng sớm, trừ phi thái dương từ phía tây dâng lên a. Cố Huyên cười trêu nói. Thiệu Tử Diên từ trong chăn ló đầu ra. Ta ngủ thật lâu sao? Cố Huyên lắc đầu. Không có lâu lắm, cũng liền mới chỉ có 3 canh giờ thật nhiều hở. Chẳng lẽ là Cố Huyên vẫn luôn có ở đây không? Đúng vậy a. Thiệu Tử Diên lần nữa tựa đầu lui nút ở trong chăn. Đúng rồi, đều là đạo lữ, vẫn chỉ là kêu tên, có phải hay không có chút quá quen tay rồi hả? Cố Huyên đột nhiên để bắt đầu. Bất quá Thiệu Tử Diên lại lắc đầu. Bởi vì thật vất vả mới biết được tên, còn lại xưng hô mới có thể hiện ra quá mức mới lạ. Tên, giống như là hai người mới quen bằng chứng. Sở dĩ, theo thời gian trôi qua, chỉ là lẫn nhau gọi ban đầu liền hô thông tên, mới có thể khiến người ta cảm thấy thập phần mới lạ, gần giống như mới, chỉ có lần đầu nhận thức một dạng. Nhưng đối với Cố Huyên cùng Thiệu Tử Diên mà nói, lại hoàn toàn không phải. Chỉ ít, đối với Thiệu Tử Diên mà nói, là nhận thức rất lâu, làm quen rất lâu, thậm chí lẫn nhau liên hệ tâm ý sau đó, mới biết Cố Huyên tên này. Rất chân quý. Có còn lại xưng hô cũng không có đặc biệt ý nghĩa. Cố Huyên khẽ cười một cái, đưa tay xoa xoa Thiệu Tử Diên đầu. "Tốt, vậy kêu tên là tốt rồi." "Ừm ân." Thiệu Tử Diên vui vẻ gật đầu. "Tiểu Kịch Trường, Phong Khởi La, cái gì nữ đồng?" Tức giận chẳng qua là đúng lúc, người ta yêu là nữ hải tử mà thôi, mọi người trong nhà, cầu cái hoa hoa, cầu cái phiếu phiếu. Vẽ tháng ném ném đi. Xin nhờ các vị độc giả lão gia. Vạn phần cảm tạ. Quảng. Nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẽ trái. Ta đoạt xá kiếm tiên tỷ tỷ là hội chứng sợ xã hội. Chương 211, sư phụ gì ồ gì ồ. PSPSPS. Sư tôn, muốn nuốt miêu sao? Cố Huyên hai cái tay ôm lấy Thanh Tuyển Nhi, đưa tới Hàn Tô trước mặt. Lúc này Thanh Tuyển Nhi, trên không trung dường như một cái miêu điểu. Hàn Tô ngồi ở huyền băng trên giường, khóe miệng giật một cái. Lấy ra. Cố Huyên nghiêng đầu một chút. Sư tôn chẳng lẽ không thích Mao Nhung Nhung đồ đạc sao? Chẳng lẽ không cảm thấy được khả ái sao? Nói, lại đưa tay ở trên miêu miêu, hướng về sư tôn đụng đụng. Thanh Tuyển Nhi lúc này là một cái công cụ miêu, đó là căn bản không dám lộn xộn. Thầm nghĩ Cố công tử chơi là thật lớn a, Thanh Tuyển Nhi cũng hoài nghi, một hồi nàng kể cả Cố công tử, phải bị trước mắt vị này đại năng, nhất chiêu anh liền trò cũng không thừa lại. Lúc này, đã là Cố Huyên trở lại Tán Hoa Ma Tông vài ngày sau. Mặc dù nói, chuyến này ly khai Thiên Yêu Đô, Cố Huyên là chuẩn bị mang theo Thiệu Tử Diên, trở về Đông Châu, đi Tiên Linh Kiếm Tông. Một là trở về đem tu giới thi đấu đến tiếp sau công việc giải quyết rồi, thuận tiện đem Thiệu Tử Diên người mất tích này miệng câu. Hai là giống như Kiếm Thanh Thành hào hào nói chuyện, chẳng qua đến Tiên Linh Kiếm Tông làm người ở rể nhà, cũng không tính quá mất mặt. Ba là cùng Kiếm Thanh Thành, đem Đông Châu đối với Thiên Yêu Đô động thủ là thông một trận khí, nên thử nói với Kiếm Thanh Thành đại biểu Kiếm Tông một ti xuất thủ. Bất quá, chuyện này mặc dù trọng yếu, thế nhưng thật cũng không gấp như vậy đều trở về sân môn, tự nhiên là muốn ở mấy ngày. Hơn nữa, nhà mình sư tôn cũng nói phải rời đi. Hàn Tô tuy là chưa nói đến tột cùng lúc nào sẽ đi, thế nhưng Cố Huyên phòng trừng, chính mình cái này lần ly khai Tán Hoa Ma Tông, rồi trở về lúc, phòng trừng sẽ không tìm được nhà mình sư phụ bóng dáng. Dù sao, Cố Huyên cũng biết, sư tôn không phải cái loại này biết thành thành thật thật cáo biệt loại hình. Hơn phân nửa không nói một tiếng, bỏ chạy đi đại la bợ giảm ạ. Sở dĩ, lúc này làm tính nhiều cùng nhà mình sư tôn ngây người một hồi, dù sao tuy là nhất định sẽ gặp nhau nữa, nhưng liền không biết làm sao. Đồng thời, mấy ngày, Thanh Tuyển Nhi cùng Thanh Mục Nhi hai tỷ muội cũng rốt cuộc tỉnh lại. Hai con mèo miêu, khi tỉnh lại, kinh ngạc phát hiện, trải qua một lần sắp chết áp bách sau đó, yêu thể ngược lại thì lại mạnh mẽ rất nhiều. Nguyên bản trước đây khó có thể cảm thấy được nhược điểm, lúc này cũng là được bù đắp bên trên. Mà chỉ có những thứ này nhược điểm được bù đắp bên trên sau đó, hai con mèo miêu mới phát hiện, nguyên lai trước đây chính mình yêu thể, dĩ nhiên là như vậy yếu đuối. Đơn giản là thiên sang bách khổng nha. Không phá thì không xây được sau đó, một lần nữa cấu trúc yêu thể, không chỉ có không có rất nhiều nhược điểm chí mạng. Thậm chí hai con mèo miêu đều cảm giác, trong cơ thể yêu khí vận chuyển đều lưu loát vài phần. Có thể nói là đau nhức cũng vui sướng lấy. Ngạch, dĩ nhiên, hai con mèo miêu nhất trí cảm giác, loại này kinh khủng áp bách, cũng không cần lại tới một lần. Tuy là thu hoạch tương đối khá. Kết quả, hai con mèo miêu mới, chỉ có, tỉnh lại không lâu đã bị Cố Huyên từ đảo huyền thiên các nảy lạ đi ra, bắt đầu bị ép buôn bán. Có thể nói là miêu sinh thảm đạm. Lúc này, Hàn Tô trong đập phủ, Thiệu Tử Diên ngồi ở một bên, ôm lấy Thanh Ngọc Nhi, ngồi nghiêm chỉnh vuốt miêu. Mà Cố Huyên lại là đều nhanh đem Thanh Tuyển Nhi đưa tới Hàn Tô trên mặt. Rốt cuộc không phải. A Khâu. Theo một tiếng hơi lộ ra khả ái hắc xi tiếng, Cố Huyên đem Thanh Tuyển Nhi ôm trở về. A Khâu. A Khâu. A Khâu. Liên tiếp khâu ba tiếng, lúc này Hàn Tô coi trọng thật sự là hơi lộ ra chật vật. Cố Huyên khẽ miệng giật một cái. Chẳng lẽ là sư tôn ngươi đối với miêu miêu dị ứng? Ra. A Khâu. Đi ra ngoài. Bỏ. Lại hắt hơi một cái sau đó, Hàn Tô chật vật gào thét một tiếng. Ngược lại là không có ngày xưa sư tôn uy nghiêm, ngược lại có vẻ hơi giống như là làm nũng. Cố Huyên nỗ lực nhịn cười, mang theo hai con mèo miêu cùng Thiệu Tử Diên chạy ra khỏi đập phủ, đem Thanh Tuyển Nhi cũng giao cho Thiệu Tử Diên sau đó. Cố Huyên vừa dùng linh khí dọn dẹp trên người lông mèo, vừa nói, "Tử Diên ngươi đi về trước đi, ta trở về nhìn sư tôn." Thiệu Tử Diên gật đầu, ôm lấy hai con mèo miêu chạy trốn rồi. Mà Cố Huyên dọn dẹp một lần phía sau, kỳ thực cũng không có quét rất mấy cây. Thanh Tuyển Nhi dù sao cũng là nguyên anh kỳ miêu miêu, bình thường căn bản cũng sẽ không dùng lông. Chỉ là phía trước mới yêu thể trọng tố, đã bị kéo ra ngoài kinh doanh, cho nên mới phải có một chút màu xanh lông mèo bay xuống. Dọn dẹp sạch sẽ sau đó, Cố Uyên bay đầu lại trở về đập phủ. A Khâu, A Khâu. Bên trong còn bất chợt truyền đến Hàn Tô Khâu tiếng. Chờ, các loại, Cố Uyên khi trở về, Hàn Tô mới xem như thoáng an định xuống tới. Nhìn lấy Cố Uyên, Hàn Tô rất tức, chỉ vào Cố Uyên nhân tiện nói, ngươi trở về làm gì? Nghiệt đồ. Cố Uyên cười khẽ, đi nhanh đến rồi nhà mình sư tôn bên người, đồng thời từ trong nhẫn chứa vật lấy ra con kia hồng giày thề. Sư tôn có phải hay không đều quên, giày này còn ở chỗ này của ta đâu? Hàn Tô lạnh rên một tiếng, quay đầu sang chỗ khác. Mà lúc này, gợi ý của hệ thống cũng bắn ra ngoài keng, gây ra hệ thống nhiệm vụ, mời tại hạ liệt ba cái tuyển hạng chung, tuyển trạch hạng nhất tiến hành xong thành. Tuyển hạng 1, biến hóa bị động vì chủ động, nghĩ cách làm cho sư tôn chủ động yêu cầu, hoàn thành cùng sư tôn gì ổ gì ổ tiếp xúc. Thưởng cho ma đạo điểm 700.000, thất phẩm linh vật kỳ quái dây đỏ. Tuyển hạng 2, nâng lên sư phụ gì ổ gì ổ, sau đó VR. Thưởng cho ma đạo điểm 700.000, thất phẩm bí mật dược tiên tử cũng phải ngược lại. Tuyển hạng 3, đem giày nhét vào sư tôn trên mặt, cũng biểu thị, ngày hôm nay ta để ngươi xem một chút cái gì gọi là nghiệt đồ. Thưởng cho ma đạo điểm 700.000, thất phẩm công pháp tìm đường chết kinh. Cố Uyên nhìn lấy tuyển hạng, khóe miệng giật một cái. Thần nó meo meo VR. Còn có phần thưởng kia, nhà ai bí dược tên đều như thế đơn giản nói à? Một điểm không phải có người đúng không? Còn có, tìm đường chết đã là cái thứ gì? Nhân gia công pháp đều là bất tử kinh, kết quả đến ngươi cái này thành tìm đường chết. Ý kia là, làm xong lúc này, ta có thể chết rồi đúng không? Cố Uyên ngẩng đầu nhìn nhà mình sư tôn, lại cúi đầu nhìn một chút Hàn Tô cái kia xích chân ngọc. Cái này nhiệm vụ dường như cái nào tuyển hạng cũng không tốt làm a. Có lẽ, có thể thử xem hạng thứ hai. Lấy mình và sư tôn cái này quá mệnh giao tình, nói không chừng có thể bị đánh gần chết, lưu giọng điệu. Hàn Tô chỉ cảm thấy Cố Uyên ánh mắt dường như bất đại đối kính. Làm sao mà bốn? Nhà mình cái này nghiệt đồ, chẳng lẽ bởi vì phải phân biệt, sở dĩ thu tính quá độ, thật muốn làm sông sư nghịch đồ rồi hả? Liên tại Hàn Tô suy nghĩ, là trực tiếp đem Cố Uyên đánh gần chết, hay là chờ sau đó lại đem Cố Uyên đánh gần chết lúc? Cố Uyên động linh cơ một cái đem trên tay con kia hồng giày đều đặt ở huyền băng trước giường mặt trên mặt đất. Sư tôn, vật quy nguyên chủ, đệ tử xin được cáo lui trước. Nói, Cố Uyên vừa chắp tay, sau đó liền hướng về động phủ ở ngoài thối lui. Hàn Tô sửng sốt một chút, chợt nhíu nhíu mày. Ghê tởm, lần trước tiểu tử này còn thân hơn tay vì mình đem giày mang lên. Lần này, để dưới đất bất kể, quay đầu rời đi. Có đạo lữ, đối với chính mình cái này sư tôn không có chút nào tôn kính đúng không? Hai lần giống nhau sự tình, trước sau tương phản làm cho Hàn Tô cảm giác có chút vô danh hỏa. Chỉ vào Cố Uyên, Hàn Tô hô, trở về, tự tay cho vi sư bốn. Không mặc vào. Cố Uyên nguyên bản lui về phía sau thân hình dừng lại, chống lấy đầu, miễn cho nụ cười trên mặt bại lộ. Kế hoạch thông. Được rồi, nếu là sư phụ yêu cầu, đệ tử tự nhiên hoàn thành. Nói, Cố Uyên liền bu lại. Hàn Tô, sách, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, thế nhưng lại không nói ra được. Vì vậy, tuy là cảm giác cảm thấy thẹn không gì sánh được, thế nhưng nói đều đã nói ra miệng, Hàn Tô vẫn là cố nén ngượng ngùng, ngồi ở huyền băng trên giường, đem chân giơ lên. Nho nhỏ ba tấc chân nhỏ, đưa tới Cố Uyên trước người. Xuyên thấu qua tấm lót trắng mơ hồ có thể thấy được như nón nà một dạng da rẻ, còn có cái kia như ẩn như hiện gót ngọc. Cố Uyên ngón tay đụng vào ở tại bên trên. Nô. Hàn Tô phát ra thanh âm kỳ quái, sau đó lập tức lấy tiếng ho khan che. Tuy nhiên ít nhiều là có chút dấu đầu hở đuôi cảm giác cầu hoa hoa, cầu phiếu phiếu, toàn bộ đặt hàng thật rất trọng yếu, mọi người trong nhà, xin nhờ xin nhờ. Cảm tạ các vị độc giả lão gia. Tú đến thần tú cũng phải cúi chào, Sảng Văn Hải hước 4. Ta đoạt xá kiếm tiên tỷ tỷ là hội chứng sợ xã hội. Chương 212, âm dương lưỡng nghi, phân mà có cảm giác, như Hàn Cùng Uyên. Thưởng cho ma đạo điểm 700.000, thất phẩm linh vật kỳ quái dây đỏ đã để vào hệ thống trong không gian. Gợi ý của hệ thống âm vang lên à. Ngươi hỏi quá trình. Đừng hỏi, hỏi chính là nơi này tỉnh lược 30.000 chữ. Cố Uyên lui sang một bên, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Mà Hàn Tô lại là nỗ lực nếm thử để cho mình bình tĩnh trở lại. Ngồi ở huyền băng trên giường đều có chút lánh tính không được. Tốt một lúc sau, Hàn Tô mới một lần nữa ngẩng đầu, bất quá cũng không xem Cố Uyên, mà là lật tay một cái. Từ trong nhẫn chữ vật, Hàn Tô lấy ra một thanh trường côn. Trường côn toàn thân bích lục, trên đó có từng mảnh lá sen hình dáng hoa văn. Cố Uyên tiếp nhận trường côn, nhìn kỹ lại, rồi lại phát hiện, cái kia không chỉ là hoa văn, mà càng giống như là thực tế tồn tại lá sen, phù phiếm với trường côn bên trên. Nhìn một cái liền biết, đây là trước đây Cố Uyên giao cho Hàn Tô cái kia thất sắc tạo hóa thanh liên, luyện chế mà đến pháp bảo. Chỉ bất quá, cái kia thất sắc hoa sen, tựa hồ bị luyện vào màu xanh liên hành bên trong. Quang thải không hiện, nhưng nhẹ nhàng huy động, không trung lại có thất sắc côn ảnh. Có thể nói là thần dị không gì sánh được. Cái này côn từ cái kia thanh liên làm chủ thể luyện thành, bỏ thêm một ít tài liệu khác, chuyên tấn công thần hồn, đập vào người trên nó, yếu một ít hóa thần, như không có thần hồn phòng ngự bí bảo, có thể trực tiếp đem thần hồn đánh ra. Chờ ngươi vào hóa thần, lấy thần hồn chi lực thao túng, hiệu không tám quả sẽ tốt hơn. Cố Uyên nhìn lấy trên tay thanh sắc trường côn, không chỉ có lưu lưới. Khá lắm, đây cũng quá mạnh. Đồng thời, cho dù không gõ ở trên thân người, hư không một điểm, này côn cũng có thể dẫn động trong lòng người thất tỉnh. Tham sân si hận ái ác dục, là người thì có, dẫn động phía sau, đối phương cũng sẽ thần hồn bất ổn, chiến lược trượt. Nói như vậy, Cố Uyên càng cảm giác hơn cái này thanh sắc trường côn kinh khủng. Là thật mạnh mẽ. Cùng ngươi cái kia trong đan điền bí bảo giống nhau, cái này côn có thể luyện hóa, có thể trực tiếp nhét vào trong óc. Bí bảo mặc dù không phân phẩm cấp, thế nhưng đại thể là ở thất phẩm chí bảo đến bát phẩm tiên bảo trong lúc đó. Cố Uyên đem cái này thanh sắc trường côn cất xong, sau đó hướng về Hàn Tô quy củ thi lễ. Tạ ơn sư tôn ban bảo. Hàn Tô cũng là khoát tay áo. Không sao cả, ta cũng mau ly khai giới này, có thể nhiều lưu lại cho ngươi một ít con bài chưa lật, xem như là làm sư phụ chức trách. Hàn Tô cũng biết, Cố Uyên minh bạch nàng phải rời đi. Ngày xưa, ở Tán Hoa Ma Tông bên trong sân môn, Cố Uyên phải không làm sao hướng nàng trong động phủ chạy. Kết quả mấy ngày nay, hầu như mỗi ngày đều muốn chạy qua đây, cũng không chuyện khác, chính là hồ nháo. Nói là hồ nháo, bất quá Hàn Tô cũng biết, Cố Uyên là muốn dùng cái này, nhiều bồi chính mình một ít thời gian. Đơn giản, cũng liền sắp rời đi sự tình nói. Cố Uyên trầm mặc một chút, lập tức tựa như bình thường một dạng, gật đầu, cười nói, "Như vậy à, cái kia sư tôn chuyến này cẩn thận, đệ tử ít ngày nữa liền sẽ đuổi theo sư phụ." Hàn Tô gật đầu cười. "Đúng rồi, cũng xin sư tôn đem vật ấy nhận lấy." Cố Uyên nói, lật tay một cái, trên tay xuất hiện một viên hoa thai. Rất phân hai cánh hoa, nhất hắc nhất bạch, lại tựa như âm dương điều hòa, tương sinh tương khắc, như ở trong đó điểm hai điểm, ngược lại giống như cái bắc quái. Thất phẩm chí bảo âm dương lưỡng nghi rớt. Hàn Tô nhìn lấy Cố Uyên trên tay hoa thai, sửng sốt một chút. "Khá lắm, nhà mình đệ tử được rồi, cảm thán nhiều lần lắm." Thế nhưng cho dù cảm thán nhiều lần lắm, Hàn Tô như trước cảm giác, Cố Uyên khí vận cũng thật sự là quá mức mạnh một ít. Thất phẩm chí bảo, ở nơi này bốn tiểu phàm thiên bên trong, phòng trường số lượng tính ra không quá được a. Kết quả nhà mình đệ tử cái này liền lại móc ra một cái. Bất quá Hàn Tô cũng là lắc đầu. Thất phẩm chí bảo, đối với ta kỳ thực trợ giúp rất nhỏ, nhưng đối với ngươi mà nói, cũng là rất mạnh trợ lực, chính mình giữ đi. Nếu như thường ngày, Cố Uyên hơn phân nửa là biết chút đầu. Thầy trò trong lúc đó, khiêm nhượng không cần phải. Bất quá, cái này âm dương lượng nghi rớt, nhưng khác. Cố Uyên đi tới trước, đem trên tay hoa thai đưa tới Hàn Tô trên tay, mà mình thì là nắm một nửa kia. Hàn Tô có chút khó hiểu, nhưng là vẫn phối hợp đưa tay cầm. Đã thấy hai người không dùng lực. Két. Một tiếng vang lanh lảnh sau đó, cái kia thất phẩm chí bảo âm dương lượng nghi rớt, bể thành hắc bạch hai nửa. Cố Uyên cầm bạch sắc phân nửa, mà Hàn Tô lại là cầm màu đen cái kia phân nửa. Sư tôn, bảo này danh viết âm dương lượng nghi rớt, lượng nghi sáp nhập, âm dương luân chuyển, hiệu quả là có, bất quá đó không trọng yếu. Quan trọng là, bảo này có một chỗ đặc thù, cái kia chính là có thể âm dương chia liễu, lượng nghi tách ra. Giống như là cái này dạng. Cố Uyên nói, lui về sau hai bước ở sau khi tách ra, Cố Uyên trên tay dương nghi, cùng Hàn Tô trên tay âm nghi, trên đó đồng thời hiện lên một tia hoa quang. Làm lưỡng nghi tách ra, hai người phân cầm lúc, có thể thông qua vật ấy, cảm ứng đối phương an nguy các hùng, thậm chí hai người nếu như ràng buộc cực sâu, có lúc đều có thể tâm ý tương thông. Hàn Tô nhìn lấy trên tay hoa quang tiềm thức nửa khuyết hoa thai, khóe miệng không tự chủ câu dẫn ra. Sau đó, Cố Uyên đem trên tay dương nghi hoa thai, cột lên dây đỏ, treo ở cổ gian. Hàn Tô lại là đem âm nghi hoa thai thu vào. Nhìn về phía Cố Uyên, Hàn Tô nỗ lực không để cho mình lộ ra quá mức nụ cười mừng rỡ. Ho nhẹ một tiếng, giả vờ rụt rè nói, "Ừm, có lòng. Vật ấy ta thu." Cố Uyên gật đầu. "Như vậy liền tốt, cái kia sư tôn, người trước đi thôi, ta không để cho người đưa thói quen, chờ ngươi sau khi rời đi, ta ít ngày nữa sẽ ly khai giới này." Cố Uyên gật đầu. Lúc này mới ra khỏi Hàn Tô đạo phủ, mà đợi đến Cố Uyên sau khi rời khỏi, Hàn Tô lập tức từ trong nhẫn chữ vật, lại đem cái kia âm nghi hoa thai đem ra. Cẩn thận nâng ở trên tay, quan sát hồi lâu, khóe miệng không tự chủ giơ lên. "Hắc hắc." Rất khó tưởng tượng, ngày xưa xuất trần tựa như trích tiên, không ăn thế gian lửa khói Hàn Tô, biết nhìn lấy một viên hoa thai cười ngây ngô. Cẩn thận thả trong lòng bàn tay, Hàn Tô lại tìm một căn thượng hạng tiên thừng. Kỳ thực, thất phẩm chí bảo, coi như là rớt, đem trên đất đá xanh đập xuyên, chí bảo này hoa thai cũng sẽ không lưu lại nửa điểm vết tích. Thế nhưng Hàn Tô chính là rất cẩn thận đem hoa thai của chắc, Hàn Tô đeo ở cổ ngọc của mình trước. Tay trái nhẹ nhàng đặt tại cái này hoa thai bên trên, lạnh như băng xúc cảm đi qua da rẻ truyền đến. Bất quá Hàn Tô lại cảm giác đó không phải là lạnh, mà là kỳ quái ấm áp cảm giác. Hồi lâu sau, Hàn Tô mới chỉ có vung lòng tay ra, đem hệ thằng cũng giấu đến trong vạt áo, tại ngoại hoàn toàn nhìn không ra Hàn Tô là dẫn theo một cái hoa thai dây chuyền. Đại La Bờ Già Mạ, Chư Thiên Vạn Giới thượng giới thiên, lấy ngươi tư chất, sớm muộn cũng sẽ đi tới cái kia 173 dặm, vậy, từ vi sư tới vì ngươi bình định toàn bộ trở ngại a. Chờ ngươi đi tới Đại La lúc, chính là nhất lộ bình thản. Hàn Tô như vậy lẩm bẩm lủ bầu. Mà Cố Uyên ly khai Hàn Tô động phủ sau đó, liền đi tìm Thiệu Tử Diên, cũng nên xuất phát. Sớm ngày đi trước Đông Châu, đem sự tình đẩy tới bước tiếp theo. Sư tôn muốn đi trước Đại La Bờ Già Mạ, giới này sự tình liền nhanh chóng bãi bình a, đem bốn tiểu phàm thiên rất nhiều thế lực, tất cả đều nhét vào bàn tay. Đến lúc đó, tóm lại là công Đại La Bờ Già Mạ một phần mạnh mẽ trợ lực. Phải vi sư tôn phân ưu a. Lại nói tiếp, trước khi đi, Cố Uyên ngược lại là cảm giác thật là lạ. Từ mấy ngày trước, nói với Sở Hồng Lăng đại sư tỷ sự tình phía sau, Cố Uyên sẽ không nhìn thấy nhà mình nhị sư tỷ ư? Thật là lạ. Trước khi đi, Cố Uyên lại đang Tán Hoa Ma Tông Sơn môn phụ cận tìm một phen. Liên thường ngày sư tỷ thường tại bên ven hồ, tựa hồ cũng không ai. Cố Uyên bất đắc dĩ nhún vai. Được rồi, nếu tìm không được, tốt lắm giống như cũng không biện pháp, qua một thời gian ngắn rồi trở về tìm sư tỷ a. Vì vậy, Cố Uyên liền dẫn Thiệu Tử Diên, ly khai Tán Hoa Ma Tông, hướng về Đông Châu mà đi. Mà Sở Hồng Lăng, tự bế ỉn, thuận tiện nhắc tới. Hàn Tô vì Cố Uyên luyện chế cái kia thanh sắc trường côn, cũng là cùng Tuyết Lạc Hàn Uyên một dạng, không có tên. Hàn Tô cũng không thích đặt tên cái này chuyện phiền toái. Mà Cố Uyên, hàng này là một lấy tên phế đơn giản, trực tiếp bắt trước cái tên. Đã bảo cái này trường côn vì đánh thần côn. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O, o. ta đoạt xá kiếm tiên tỷ tỷ là hội chứng sợ xã hội. Chương 213, bỏ trốn hai người một lần nữa về tới kiếm tông. Mấy ngày buôn ba, một đường không nói chuyện. Dù sao, lấy Cố Huyên cùng Thiệu Tử Diên lúc này thực lực, đã rất khó ở trên đường gặp phải đáng giá gì nói một cái nguy cơ. Ở Nam Mân Đàn trong núi bay vút lúc, Cố Huyên trước mắt thỉnh thoảng soát ra thảo thay mặt nhiệm vụ. Phần thưởng kia thấp, Cố Huyên đều không tâm tư đi làm. Đơn giản liền tất cả đều lướt qua đi. Thời gian lưu chuyển, hai người đã tới Đông Châu phạm vi, hướng về Tiên Linh Kiếm Tông mà đi. Lại nói tiếp, đây là Cố Huyên đệ một lần bản thể đi trước Tiên Linh Kiếm Tông. Cho dù đối với Tiên Linh Kiếm Tông, Cố Huyên đã không thể quen thuộc hơn được. A u, đi Tiên Linh Kiếm Tông, thật giống như về nhà giống nhau. Bất quá, bản thể đi trước, ngược lại cũng coi là mới lạ thể nghiệm. Mà lúc này khoảng cách tu giới đại bỉ đã qua một đoạn thời gian không ngắn. Chỉ ít, Đông Châu các nơi đã không phải là tùy thời có thể nghe được đối với tu giới thi đấu thảo luận. Ngày. Đương nhiên, ở tiểu quán làm một ngày, vẫn có thể nghe được có người hồ khản. Dù sao, lần này tu giới đại bỉ, vậy cũng rất có ý tứ, đây chính là tu giới đại bỉ quyết tái lôi đại chiến, kết quả một nam một nữ hai cái trẻ tuổi trí cường giả, cứ như vậy bỏ trốn. Nói thật, Cố Huyên bước vào tu giới thời gian ngắn ngủi, đã truyền lưu giới không ít có thể truyền sướng vạn cổ truyền thuyết chuyện xưa. Khái khái nói trở về chính sự. Thời gian lưu chuyển, kiếm tông bị phái ra tìm kiếm đệ tử, lần lượt cũng đều bị gọi về tông môn. Tự nhiên là không thu hoạch được gì. Nhưng kiếm thanh thành cũng chỉ là nhất thời tức giận mà thôi, vẫn có phân tức, môn hạ đệ tử còn muốn tu luyện. Mà đang ở hôm nay, Tiên Linh Kiếm Tông bên ngoài một đám mây bên trên, một cái kiếm tông đệ tử đang ở theo thông lệ canh gác. Trước đây cũng đã nói, Tiên Linh Kiếm Tông sân môn ở liên miên phía trên dãy núi xây dựng, ở đám mây ở trên liên thành một tòa vô cùng lớn núi sở dĩ, tuần tra đệ tử cũng là phụ không bước trên mây, trên không trung tuần tra cái này có hay không kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Kỳ thực, cái này canh gác trong ngày thường là dội danh rất. Rất nhiều đệ tử cơ bản chỉ là ở nơi này bên ngoài sơn môn vân thượng tu luyện mà thôi. Tiên Linh Kiếm Tông chính là đương đại đệ nhất đại tông, cơ bản không có nghị không ra ra hỏa, sẽ đối với Tiên Linh Kiếm Tông sơn môn có nghị pháp. Bất quá, tên đệ tử này ngược lại là hiếm thấy không có bắt cá ân, là một mới vừa bước vào trúc cơ kỳ đệ tử, vẫn là đầy cõi lòng nhiệt huyết nghiên kỷ. Sau đó, tên đệ tử này chỉ thấy xa xa có hai cái điểm đen ở từng bước tới gần. Lúc đầu tên đệ tử này còn cho là mình là nhìn lầm rồi. Nheo mắt lại, mới chỉ có xác định đích thật là có hai người hướng về bên này bay tới. Phía trước phi hành, các ngươi là người phương nào? Nơi này chính là ta Tiên Linh Kiếm Tông sơn môn chỗ, nếu như đến đây bái phòng ta kiếm tông, nhưng có bằng chứng. Nếu không phải, xin đi vòng. Tên đệ tử này theo thông lệ hô. Nhưng mà, đối diện hoàn toàn không có trả lời ý tứ, chỉ là cấp tốc đến gần. Tên đệ tử này nhíu nhíu mày, vừa định muốn dẫn động cấm chế, làm cho Tiên Linh Kiếm Tông bên trong những sư huynh sư tỷ khác đến đây. Nhưng này hai người tới gần phía sau, tên đệ tử này cũng là cảm giác, có một người trang phục trên người nhìn rất quen mắt, hình như là kiếm tông trang phục. Rất quái lạ. Bất quá tên đệ tử này cuối cùng là không có dẫn động cấm chế, quyết định trước nhìn kỹ hắn nói. Kết quả tới gần sau đó, tên đệ tử này thoáng cái mở to hai mắt nhìn. Cái này trên người cô gái, hình như là Tiên Linh Kiếm Tông chân truyền phụ, là chân truyền sư tỷ. Đệ tử thoáng cái liền hưng phấn lên. Kiếm Tông chân truyền sư tỷ a, đó cũng đều là toàn bộ trong tu giới đều phượng mao lân giác tồn tại. Nếu là có thể cùng với bắt chuyện một phen, coi như là một chuyện may lớn. Nhưng mà, càng tới gần một ít phía sau, tên đệ tử kia mở to hai mắt nhìn. Vị này chân truyền sư tỷ, làm sao? Như thế nhìn quen mắt à? Chờ chút, hình như là kiếm tiên sư tỷ. Tên đệ tử kia lập tức bay đi, thân tình là vô cùng kích động. Mà trước đó hướng kiếm tông hai người, dĩ nhiên chính là Cố Huyên cùng Thiệu Tử Diên. Nhìn thấy tên đệ tử kia đến đây, Cố Huyên trừng mắt nhìn ân hử. Chẳng lẽ là còn muốn tới một lớp cái loại này kịch tình sao? Cái loại này đệ tử bình thường làm khó dễ, sau đó Thiệu Tử Diên lấy ra tiểu kiếm tiên thân phận, trang bức vẽ mặt kịch tình. Sau một khắc, tên đệ tử kia đi tới trước người hai người, là hướng phía Thiệu Tử Diên liền bái. Thiệu sư thì tốt. Như vậy, không thể nói cùng làm khó dễ không quan hệ a, chỉ có thể nói là không chút liên hệ nào. Cố Huyên nhún vai được rồi, vẫn là đánh giá quá thấp Thiệu Tử Diên nổi tiếng cùng ảnh hưởng lực. Mà Thiệu Tử Diên chỉ là ừ một tiếng đã rất không dễ dàng. Kết quả, chợt nghe tên đệ tử kia tiếp tục nói ra, "Thiệu sư tỷ, ta là tiểu kiếm tiên sư tỷ hậu viên hội thành viên, ta vĩnh viễn chống đỡ Thiệu sư tỷ." Thiệu Tử Diên vẻ mặt đờ đẫn nhìn về phía Cố Huyên. Cố Huyên suýt nữa không có căng ở tiểu kiếm tiên sư tỷ hậu viên hội. Cái này kỳ quái tổ chức, bên ngoài căn nguyên, vậy coi như muốn theo đuổi tố đến ban đầu Cố Huyên mới đoạt xá Thiệu Tử Diên thời điểm. Bởi vì Cố Huyên đoạt xá bản Thiệu Tử Diên, đối với một dạng đệ tử lực sát thương quá mạnh mẽ, đã từng còn dẫn phát quá đệ tử tụ xếp hành động. Lần kia đều dẫn tới trưởng lão ra mặt. Bất quá về sau, rất nhiều đệ tử liền từng bước có quản lý. Mỗi ngày chỉ mấy cái như vậy đệ tử, tới cùng Thiệu Tử Diên chào hỏi. Khoảng cách cũng giữ rất tốt. Cố Huyên hỏi thăm một chút mới biết được, là thành lập như thế một cái kỳ quái tổ chức. Thuận tiện nhắc tới, Bạch Lạc Giao tên kia là tiểu kiếm tiên sư tỷ hậu viên hội hội trưởng. Trước đây Cố Huyên còn cảm thấy có như thế tên kỳ quái tổ chức ngược lại cũng thuận tiện. Hiện tại ô, đều vô lại người. Thiệu Tử Diên truyền âm khiển trách tới Cố Huyên. Cố Huyên cố nén tiêu ý. Rất nhanh, tiểu kiếm tiên đã trở về tin tức, liền tại Tiên Linh Kiếm Tông bên trong truyền ra. Tiên Linh Kiếm Tông bên trong cựu thành đệ tử, vậy cũng là nóng động lên rồi, đồng thời, tin tức cũng là truyền vào kiếm thanh thành trong hai. Rất nhanh, vẫn còn ở Cố Huyên cùng Thiệu Tử Diên ứng phó bọn họ trùng tiểu mê đệ lúc, kiếm thanh thành chợt xuất hiện ở Cố Huyên trước người. Rất nhanh, thất trưởng lão cũng trình diện, nhìn lấy Cố Huyên, ánh mắt kia cũng không quá thân mật. "Cố Huyên, tới, ngươi hãy theo ta tới, chúng ta hảo hảo tâm sự." Kiếm thanh thành thanh âm tựa như vô hỉ vô bi. Thế nhưng Cố Huyên vẫn là người được một tia đại khủng bố. "Lần này đi, hung đa cắt thiếu a." Kiếm Thanh Thành nói xong, liền chuẩn bị nắm lên Cố Huyên, bên trên Cửu Thiên Chi Thượng, Phong Cấm Thiên Địa hảo hảo đơn độc trò chuyện. Bất quá, sau một khắc, Thiệu Tử Diên cũng là thoáng cái ôm lấy Cố Huyên, che ở Kiếm Thanh Thành tay trước. Kiếm Thanh Thành sửng sốt một chút, mà sau lưng Thất Trưởng lão lại là cắn răng mở miệng. Ghê tởm. Tiểu tử này đến tột cùng cho nhà mình tiểu kiếm tiên đút cái gì mê hồn thuốc? Rõ ràng lần trước thiên địa bí cảnh lúc, nhà mình tiểu kiếm tiên còn đối với hắn lạnh nhạt. Kết quả hiện tại không chỉ có dẫn người bỏ trốn, còn khắp nơi che chở nàng. Kiếm Thanh Thành nhíu nhíu mày, mở miệng nói, "Tử Diên, ta muốn với hắn đơn độc tâm sự, ngươi trước đến tông môn nội nghỉ tạm một phen." Thiệu Tử Diên cũng là quật cường lắc đầu, như trước ôm ở Cố Huyên bên cạnh thân, không muốn buông ra. Mà lúc này, Tiên Linh Kiếm Tông cơ bản sở hữu ở tông môn nội, không có bê quan đệ tử, hiện tại đều đã vây quanh ở chung quanh đây. Nhìn lấy một màn này, một đám đệ tử đem ánh mắt giết người, nhìn về phía Cố Huyên. Nếu như nhãn thần có uy lực, cái kia Cố Huyên phòng trường đã sớm hồi không được, người cũng phải thiên sang bách khổng. Kiếm Thanh Thành cũng là giằng co. Từ trước đến nay sủng lịch Thiệu Tử Diên Kiếm Thanh Thành, cũng không quát lớn quá Thiệu Tử Diên đương nhiên, trước đây Thiệu Tử Diên cũng là mọi chuyện thành công, hơn nữa hành sự cũng hợp lý, không có có thể quát lớn. Không phải quát lớn, thế nhưng muốn cho Kiếm Thanh Thành ở nơi này một loại mặt người trước, vung tông chủ uy nghiêm, đi hống Thiệu Tử Diên. Kiếm Thanh Thành lại ít nhiều có chút kéo không xuống tới khuôn mặt. Vì vậy, Kiếm Thanh Thành chỉ có thể oán hận nhìn về phía Cố Huyên. Thầm nghĩ, ngươi cái này thằng nhãi con. Kết quả, sau một khắc, Thiệu Tử Diên lật tay một cái. Thiên địa Nazi luân bàn xuất hiện lần nữa ở Thiệu Tử Diên trên tay. Một màn này nhưng là cho Kiếm Thanh Thành, Thất Trưởng lão, cùng với tất cả mọi người tại chỗ đều bị dọa sợ. Khá lắm, mới trở về lại bỏ trốn một lần. Kiếm Thanh Thành vội vàng buông tay. Dừng dừng dừng. Không nói, không nói. Thiệu Tử Diên nắm Thiên địa Nazi luân bàn, nhìn về phía Cố Huyên. Cố Huyên sờ sờ Thiệu Tử Diên tóc lúa. Không có việc gì, ta đi cùng Kiếm Tông chủ tâm sự, một hồi sẽ trở lại. Tú đến thần tú cũng phải cúi chào, Sảng Văn Hải hước bốn. Ta đoạt xá kiếm tiên tỷ tỷ là hội chứng sợ xã hội. Chương 214, chúng ta là nhất kiến trung tình vững tin. Xoa xoa Thiệu Tử Diên tóc. Cố Huyên cảm giác chu vi quăng tới ánh mắt càng thêm nóng bỏng không biết bao nhiêu lần. Đại gia tựa hồ cũng không quá thân mật, bất quá Cố Huyên vẫn là biểu hiện như thường, ở Thiệu Tử Diên bên người gì thay một câu. Không có việc gì, ta đi cùng Kiếm Tông chủ tâm sự, một hồi sẽ trở lại. Thiệu Tử Diên nghe vậy, lúc này mới thả ra Cố Huyên đồng thời, cũng một lần nữa đem trên tay Thiên Địa Na Di luân bản thu vào. Thấy như vậy một màn Kiếm Thanh Thành, trên trán nổi đầy gân xanh. Mặc dù bây giờ tình huống phát triển đúng, thế nhưng vì sao nhà mình đệ tử, như vậy nghe một cái hôn tiểu tử nói, hơn nữa thả rằng nghe một cái hôn tiểu tử lời nói, cũng không nguyện ý nghe chính mình cái này sư phụ nói. Dựa theo Kiếm Thanh Thành suy tưởng của chính mình vừa xuất hiện, tự nhiên chắc là hai ba câu nói thuyết phục nhà mình tiểu kiếm tiên, sau đó cho Cố Huyên đến cái ra vai phủ đầu. Kết quả, nhân vật này dường như trái ngược a chính mình vừa xuất hiện, Cố Huyên hai ba câu nói thuyết phục tiểu kiếm tiên, sau đó nhà mình tiểu kiếm tiên cho hắn người sư tôn này tới một xuống ngựa hoặc. Cái này hợp lý sao? Nhìn chằm chằm Cố Huyên liếc mắt, sau đó Kiếm Thanh Thành quay đầu hướng về Tiên Linh Kiếm Tông bên trong đi tới. Người theo ta đến đây đi. Xem nhà mình tiểu kiếm tiên thái độ, Kiếm Thanh Thành cũng biết, đồng đả Huyên ương là khẳng định không được. Thế nhưng, cứ như vậy thừa nhận, là vạn vạn không được. Nói chung, trước mang vào tông môn sau đó mới nói đi. Sau đó, tiến nhập Tiên Linh Kiếm Tông phía sau, Cố Huyên đi theo Kiếm Thanh Thành hướng vào phía trong bay đi. Thiệu Tử Diên còn muốn theo, bất quá bị Cố Huyên dẫn âm ngăn trở. Thoáng chờ ta một chút là tốt rồi. Cố Huyên nói như thế. Thiệu Tử Diên cái này 180 mới ngừng lại được, đưa mắt nhìn Cố Huyên theo cùng với chính mình sư tôn đi xa. Sau đó, Tiên Linh Kiếm Tông bên trong một đám đệ tử liền thoáng cái chạy tới. Thiệu Tử Diên, bất quá còn tốt, không giống phía trước cái dạng nào, một đám người vây quanh ở Thiệu Tử Diên bên người muốn cùng Thiệu Tử Diên nói chuyện với nhau. Bạch Lạc Giao từ trong đám người lập tức chạy ra, đi tới Thiệu Tử Diên bên người. Sư tỷ, ngươi mấy ngày nay đi nơi nào a? Chúng ta cũng đều lo lắng gần chết. Thiệu Tử Diên trầm tư một chút, sau đó ngắn gọn hồi đáp, ra. Bạch Lạc Giao người đều ngẩn ra. Ra? Cái gì ra? Trong lúc nhất thời, đối với tự nhận đối với kiếm tiên sư tỷ đủ loại giải vô so với thấu triệt Bạch Lạc Giao, lâm vào chính mình trong hoài nghi. Sư tỷ cũng không phải từ bên ngoài bái nhập Tiên Linh Kiếm Tông đệ tử a, mà là xuất thân từ kiếm tông dòng chính đệ tử. Bên ngoài ở đâu ra ra à? Chẳng lẽ là nàng Bạch Lạc Giao tình báo có chút bỏ sót? Không có khả năng a. Liên quan tới sư tỷ tin tức, vô luận là sinh nhật, thân cao, thể trọng, ba vòng, ngạch nói chung đều biết rõ rõ ràng ràng. Tại sao sẽ ở xuất thân loại này tình báo trọng yếu phạm sai lầm đâu? Liên tại Bạch Lạc Giao chính mình hoài nghi lúc, lại có một người góp tiến lên. Tiếu Nại vừa đến Thiệu Tử Diên bên người, thuần thục kéo Thiệu Tử Diên, nghị chu vi đoàn người cười mỉa một cái. Thiệu sư tỷ mới trở về, tàu xe mệt mỏi, không bằng trước hết để cho Thiệu sư tỷ đi về nghỉ một chút đi. Lời vừa nói ra, đám người lúc này mới ý thức được, đúng là như thế. Là bọn hắn bởi vì khiếp sợ, thoáng cái xông tới, ngược lại có chút mất lễ phép. Vì vậy, cả đám ngược lại tránh ra một con đường. Tiếu Nại một liền lôi kéo Thiệu Tử Diên, hướng về bên ngoài, Thiệu Tử Diên tiểu viện mà đi. Đừng hỏi, họ chính là ứng phó nhiều lần lắm, đã phi thường thuần thục. Mang theo Thiệu Tử Diên ly khai trùng điệp đoàn người sau đó, Tiếu Nại một lúc này mới bung ra Thiệu Tử Diên. Hai nàng đối diện, trừng mắt nhìn. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút kỳ quái. Mà Cố Huyên bên này, Kiếm Thanh Thành đi ở phía trước, tốc độ ngược lại là cũng không nhanh, cũng không nói gì, tựa hồ là đang xây dựng một loại tâm lý áp lực. Mà Cố Huyên lại là nhìn chung quanh một chút ân, rất thuộc, chắc là đi Thái Huyền Điện. Không ngoài sở liệu, rất nhanh Cố Huyên đã bị Kiếm Thanh Thành dẫn tới Thái Huyền Điện bên trong. Kiếm Thanh Thành ngồi ở phía trên chủ ngồi lên, lập tức mặt lạnh, chỉ một bên chỗ ngồi. Ngồi xuống đi. Cố Huyên cũng là không có khách khí, ngồi xuống phía bên phải đệ nhất tịch chỗ ngồi. cũng chính là bình thường Thiệu Tử Diên chỗ ngồi. Nhìn lấy Cố Uyên tuyển trạch, Kiếm Thanh Thành nhíu mày. Hải Nhỉ, ngươi thật đúng là biết chọn, nhiều như vậy một dạng chỗ ngồi, còn để ngươi chọn lựa Tử Diên vị trí. Ghê tởm. Kiếm Thanh Thành càng xem Cố Uyên, càng thấy được không vừa mắt. Trước đây bắt Vân Đoạt Kỳ chiến thời điểm, làm sao sẽ cảm thấy tiểu tử này cũng không tệ lắm, là thiếu niên có triển vọng. Xách, nhất định là lúc đó đầu óc hồ đồ. Chỉ nói vậy thôi, hai người các ngươi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cuối cùng, Kiếm Thanh Thành ngồi ở trên chủ vị, hỏi như thế nói, là nhất kiến trung tình, vương tin. Ken két. Kiếm Thanh Thành tay cầm ở chủ ngồi trên tay vị. Tiểu Diệp Tử đàn linh mục tọa ỷ, bị bên ngoài bóp vang lên ken két. Nếu không phải là linh mục bản thân chất liệu chính là vô cùng bền bỉ, sợ rằng lúc này đều vỡ thành một địa mục cát bã. Ta rất nghiêm túc đang hỏi ngươi. Đích xác là nhất kiến trung tình chăm chú khuôn mặt. Phàm là hiện tại ngồi ở đây không phải Cố Uyên, mà là còn lại bên cạnh người. Kiếm Thanh Thành phòng trường đều là bên hông trường kiếm xuất hiếu, một tiếng kiếm minh, khai giang nhất kiếm. Đương nhiên, Kiếm Thanh Thành cũng không phải là bởi vì kiên kỵ Cố Uyên cái vị kia thần bí sư tôn, mà là trước đây cũng đã nhìn ra, nhà mình đệ tử đối với cái gia hỏa này là đủ loại giữ gìn, ngàn phần yêu say đắm. Một kiếm đâm chết, sợ không phải muốn động lắc nhà mình tiểu kiếm tiên đạo tâm. Hít thở sâu một cái, Kiếm Thanh Thành từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một chén trà ấm, cùng với hai cái chén trà, linh khí hóa thành cút ngay nước suối, ngã vào trong ấm trà. Lập tức, một mùi thơm bay tản ra tới. Kiếm Thanh Thành rót một chén trà, nâng chung trà lên nhấp một miếng. Tâm tình cuối cùng là thở bình thường một chút. Lại nhìn về phía Cố Uyên, Kiếm Thanh Thành cũng không muốn quấn quýt việc nhỏ không đáng kể, trực tiếp nói ra, hai người các ngươi kết làm đạo lữ, có từng nghĩ tới riêng mình tiền đồ? Ngươi có bao giờ nghĩ tới nàng con đường phía trước, kiếm đạo, điều quan trọng nhất chính là hiểu ra, hồng trần chiến thân, thất tình nhân tâm, này đạo liền không dễ đi. Cố Uyên trừng mắt nhìn. Bất quá, ta xem Tử Diên trong khoảng thời gian này, kiếm đạo tiến cảnh cực nhanh a. Kiếm Thanh Thành, nàng nói, có ta ở đây bên người, trong lòng cũng càng thêm thông minh, nói ngăn trở như dễ như trở bàn tay, đơn giản liền có thể xé ra. Kiếm Thanh Thành, lời này làm sao nghe, làm sao giống như là khiêu khích a. Tuy là Kiếm Thanh Thành muốn nói điều đó không có khả năng, thế nhưng nghĩ lại, việc này Cố Uyên nếu như dối trá, cũng quá choáng váng một ít. Như vậy lời nói dối, chỉ cần mình tìm đến Thiệu Tử Diên, nhìn một cái kiếm đạo, liền có thể phân biệt thật giả. Sao phải nói loại này đâm một cái liền phá lời nói dối đâu? Cố Uyên ở một bên cười miệng. Kiếm Thanh Thành lại là cảm giác vô danh giận lên, huyết áp kéo cao. Giống như là chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng thật lâu một chậu hoa, kết quả là bị người liền chậu đều đoan đi. Kết quả người này còn muốn đường hoàng xuất hiện tại trước mặt ngươi, còn muốn tới nói cho ngươi biết, hoa này rất trơn. Lại uống một ngụm trà, để ép háp cơ tức. Kiếm Thanh Thành đem một con khác rót đầy chén trà, hướng phía Cố Uyên đẩy. Cái kia chén trà lập tức hướng phía Cố Uyên bay đi. Trên đó mang theo nhẹ nhẹ bá đạo kiếm khí, nhưng chén trà lại bình ổn tuyệt cùng, liền trong đó nước trà đều chưa từng có nửa phần sóng lớn. Cố Uyên lập tức giơ tay lên, lấy tự thân linh khí, nâng bay tới chén trà đồng thời trực tiếp lấy tay, gắng gượng đẩy ra chén trà chung quanh kiếm khí. Cuối cùng, đem cái này bay tới chén trà vững vàng tiếp được, tuy là trong đó nước trà có một chút lay động, nhưng là một giọt chưa sái. Tạ Kiếm Tông chủ ban thưởng trà. Kiếm Thanh Thành nhừ một tiếng, coi như là một tiểu khảo nghiệm đương nhiên, trong đó nhưng thật ra là nộ bất quá thành phần. Cố Uyên trước đây ở tu giới đại bị bên trên biểu hiện, Kiếm Thanh Thành cũng đều thấy rõ, đương nhiên sẽ không cảm thấy, cái này tu giới đại bị bên trên rực rỡ hào quang thiếu niên, biết không xứng với Thiệu Tử Diên. Bất quá, khiến Kiếm Thanh Thành rất ngạc nhiên chính là, Cố Uyên tu vi, dĩ nhiên đã đến Kim Đan đỉnh phong. Hơn nữa xem mới vừa xuất thủ sóng linh khí, hiển nhiên là căn cơ vững chắc, đạo vận tự nhiên. Ít ngày nữa liền có thể toé đan hóa anh, thành tựu nguyên anh cảnh. Cái này mới qua bao lâu, cầu cái hoa hoa, cầu cái phiếu phiếu, cầu cái toàn bộ mua mọi người trong nhà, làm ơn làm ơn. Những thứ này đối với Sâm Thất mà nói thật rất trọng yếu. Cảm tạ các vị độc giả các lao gia chống đỡ, Sâm Thất sẽ cố gắng gõ chữ, tốc độ càng để báo đáp mọi người ân tình. Tú đến thần tú cũng phải cúi chào, Sảng Văn Hải hước 4. Ta đoạt xá kiếm tiên tỷ tỷ là hội chứng sợ xã hội. Chương 215, có cái gì có thể so sánh khả ái Tử Diên còn có lực hấp dẫn đâu? Cố Uyên trước đây ở tu giới đại bị bên trên, kỳ thực tu vi không tính là sông ra, ngược lại càng giống như là nhược hạng. Dù sao Cố Uyên bắt đầu thời gian tu luyện, so với trẻ tuổi những người khác mà nói, đều có chút đã quá muộn. Bất quá, lúc này Cố Uyên tu vi cũng là đã vượt qua trẻ tuổi thê đội thứ nhất. Khoảng cách này tu giới đại bị kết thúc, mới qua bao lâu? Kiếm Thanh Thành trước đây cũng nghe nói, Cố Uyên tu vi thăng cấp tốc độ cực nhanh. Hiện tại xem ra, đích thật là mau có chút ngoại hạng đây, nếu là trước đây, Kiếm Thanh Thành phòng trường biết tán thưởng hai câu, bất quá bây giờ là khẳng định không thể nào. Kim Đan đỉnh phong, quá miễn cưỡng a. Nhưng có hoa anh cơ hội rồi hả? Cố Uyên trong lòng cười khẽ. Kiếm Thanh Thành đây là đã nhận thức dưới mình. Không đúng vậy sẽ không như thế hỏi. Có, cũng không có. Tích lũy đã đủ rồi, muốn thoái đan kết anh lúc này liền có thể, nhưng vẫn là cảm giác thiếu khuyết một chút cơ duyên. Trước đây, ở thiên địa bí cảnh bên trong, Cố Uyên cùng Kỷ Mị Nhi đồng tu. Hai người đều muốn tự thân đạo đẩy tới kim đan tột cùng cực hạn. Âm dương nghịch loạn lục đạo lưu chuyển đại pháp sát thực thần diệu vô biên. Trên thực tế, Kỷ Mị Nhi ly khai thiên địa bí cảnh sau đó, phản hồi hợp hoan môn, cũng đã bắt tay vào làm đột phá kết anh. Sở dĩ trong khoảng thời gian này mới chỉ có chưa cho Cố Uyên đi qua cái kia ngọc bài phát tới tin tức, mà Cố Uyên đoạn đường này cũng là sự tình đa dạng, chạy rồi tán hoa ma tông sân môn, lại chạy đến kiếm tông bên này, còn không có rảnh rỗi chuẩn bị đột phá công việc. Đồng thời còn có một nguyên nhân chính là Cố Uyên ngược lại là nghĩ lại hối đoái một cái thiên phú phía sau, lại bước vào nguyên anh cảnh. Kiếm Thanh Thành nghe vậy cũng là gật đầu. Ta tiên linh kiếm tông bên trong ngược lại là có một chỗ bí cảnh, danh viết thành tiên đường, trong đó huyền diệu ngôn ngữ khó có thể nói rõ, nhưng đối với nguyên nên chỗ tốt không nhỏ. nếu là ngươi không có còn lại tốt hơn cơ hội, liền đi thành tiên đường thử một chút xem sao, coi như là tu giới đại bị đoạt giải nhất, được phần thưởng. Kiếm Thanh Thành có hảo ý, Cố Huyên tự nhiên là minh bạch. Đa tạ kiếm tông chủ. Không cần cảm tạ, ngược lại là chính mình có được thưởng cho. Kiếm Thanh Thành khoát tay áo, đứng dậy, liền chuẩn bị ly khai. Lúc này, Thiệu Tử Diên đã trở về, hơn nữa cũng ái mộ với Cố Huyên đồng thời, không chỉ có sẽ không ảnh hưởng Thiệu Tử Diên kiếm đạo tiến triển, ngược lại hữu ích. Lại tăng thêm, tuy là không muốn thừa nhận, nhưng Cố Huyên cũng đích xác là trẻ tuổi trung, Phượng Mao Lân Giác một dạng ưu tú tồn tại. Kiếm Thanh Thành nếu như còn ngăn cản hoặc là làm khó dễ, vậy không có ý nghĩa. Mắt thấy Kiếm Thanh Thành phải ly khai, Cố Huyên cũng là đồng dạng đứng dậy. Kiếm tông chủ, còn có một sự tình. Kiếm Thanh Thành nhíu mày. Chính mình không phải làm khó dễ tiểu tử này, hắn ngược lại thì có việc. Nói đi. Một lần nữa ngồi vào chủ vị, Kiếm Thanh Thành vẫn là giữ lại, chuẩn bị nghe một chút Cố Huyên muốn nói cái gì. Cố Huyên cũng là không có trở về ngồi, mấy bước tiến lên, đi tới Kiếm Thanh Thành trước người. Liên tại Kiếm Thanh Thành nghi hoặc lúc, Cố Huyên mở miệng nói, cũng xin kiếm tông chủ, phong cấm chu vi thiên địa, việc này can hệ trọng đại, ngược lại là được cẩn thận một chút. Kiếm Thanh Thành nhíu mày. Nơi này là hắn Tiên Linh Kiếm Tông, còn sợ hai vách mạch rừng. Bất quá, Kiếm Thanh Thành vẫn là gậy ngón tay một cái. Kiếm khí màu xanh gào thét bay ra. Trung quanh thiên địa lập tức bị cách biệt, đem ngoại giới toàn bộ phân cách tại ngoại. Tốt lắm, nói đi. Cố Huyên gật đầu, biểu tình cũng là từ đi vào Thái Huyền Điện bên trong phía sau, đệ một lần không có mỉm cười, nghiêm túc. Ta muốn mời kiếm tông chủ cùng với Tiên Linh Kiếm Tông vào Nam Mân, xuất thủ cắn giết Thiên Yêu Đồ Đường Kim Yêu Đế. Kiếm Thanh Thành mày nhăn lại. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng Cố Huyên là chuẩn bị muốn hắn kiếm tông xuất thủ đối phó Kim Sích Môn. Dù sao, tu giới đại bị bên trên, Cố Huyên cùng Kim Sích Môn thù hận đã kết thúc chết rồi. Muốn hắn kiếm tông xuất thủ, tuy là mạo phạm, nhưng là xem như là hợp tình hợp lý. Thế nhưng, đối phó Thiên Yêu Đồ Yêu Đế, cái này liền hoàn toàn không cách nào lý dụ. Nếu như người ngoài, phòng trưng lúc này phải chất vấn Cố Huyên có phải điên rồi hay không. Bất quá, Kiếm Thanh Thành chỉ là trầm giọng hỏi nguyên nhân đâu. Vì sao phải cắn giết yêu đế? Ngươi lại có từng hiểu qua, Thiên Yêu Đồ Yêu Đế nhất mạch thế lực bao lớn, ta kiếm tông coi như xuất thủ, thắng cũng chỉ sợ là thắng thảm. Cố Huyên lắc đầu. Đông Châu Tiên Triều cũng sẽ xuất thủ, chỉ cần kiếm tông chủ xuất thủ, đó chính là toàn bộ Đông Châu thế lực hướng Thiên Yêu Đồ xuất thủ, hầu như nghiền ép ngay vậy. Kiếm Thanh Thành cái kia nhíu chặt chân mày không chỉ không có thả lỏng, ngược lại thì nhíu chặt hơn. Đông Châu Tiên Triều. Cố Huyên gật đầu. Sau đó, đem đối với Thiên Yêu Đồ động thủ kế hoạch, cùng coi đây là bàn đạp, hướng Tây Hạ xuất thủ sự tình, cùng Kiếm Thanh Thành nói liên tục. Kiếm Thanh Thành là càng nghe càng cảm thấy kinh hãi. Cố Huyên nếu nói là đều là thật, đó chính là muốn phá vỡ toàn bộ bốn tiểu phàm thiên cách cục A Tây Hạ một lần nữa xa bài, Nam Mân yêu tộc đội chủ, duy nhất liên quan đến không lớn chỉ có Bắc Hàn đất. Nhưng mà, Bắc Hàn chi địa Liêu không có người ở, thiên địa hoàn cảnh ác liệt không gì sánh được, căn bản không thích hợp nhân tộc giống vậy sinh tồn. Toàn bộ Bắc Hàn chi địa, đối với bốn tiểu phàm thiên bên trong cách cục ảnh hưởng là nhỏ nhất. Đông Châu Tiên Triều Thánh Thượng đã cùng trước yêu đế nhất tộc Thiên Hồ, đặt thành hiệp tác. Đánh hạ Thiên Yêu Đô, yêu tộc phản ngược lại là không có liều chết chống lại, chẳng mấy chốc sẽ biến thành hướng Tây Hạ xuất thủ trợ lực. Nếu như việc này có thể thành, Tiên Linh Kiếm Tông tự nhiên sẽ thu được không ít chỗ tốt. Tài nguyên tạm thời không đề cập tới, Đông Châu quyền bính cũng sẽ có bộ phận nghiêng hướng kiếm tông. Cố Huyên bổ sung tỉ mỉ, Đông Châu Tiên Triều nếu là thật dẹp xong Tây Hạ, tự nhiên là muốn phân ra nhân thủ đi Tây Hạ quản lý Đông Châu bộ phận quyền bính, tự nhiên sẽ chuyển giao đến cùng nhau xuất thủ, lại là Đông Châu đệ nhất đại tông kiếm tông trên tay. Nói xong những thứ này, Cố Huyên liền không nói nữa, cùng đợi Kiếm Thanh Thành định đoạt. Thái Huyền Điện bên trong, lâm vào đáng kể trầm mặc. Sau một hồi lâu, Kiếm Thanh Thành nhìn về phía Cố Huyên, trầm giọng hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi lại vì sao dây dưa trong đó? Đứng ở bên nào dưới trướng, nói với ta chuyện này. Cố Huyên cũng đoán được, Kiếm Thanh Thành sẽ như thế hỏi. Sư tôn ta là một vị tán tu, bất quá cùng Đông Châu Tiên Triều Thánh Thượng có giao tình tốt. Kiếm Thanh Thành nhíu mày. Cùng hiện nay Đông Châu Tiên Triều Thánh Thượng có giao tình, cùng cô gái kia, còn có chính là gia sư cùng Bạch Đế quan hệ không tệ. Nguyên bản nổi lên nghi ngờ Kiếm Thanh Thành, nghe được câu này, ngược lại thì cảm giác hợp lý rất nhiều. Không có gì khác, cùng hôm nay Đông Châu Tiên Triều Thánh Thượng có quan hệ, hơn nữa tốt đến để cho hắn nhúng tay loại này dùng chuyển toàn bộ bốn châu đại cục. Kiếm Thanh Thành là không tin. Thế nhưng, nếu là bởi vì Bạch Đế, bởi vì Thiên Hồ nhất tộc, ngược lại thì hợp lý. Hơn nữa, Kiếm Thanh Thành cũng biết, vì sao Cố Huyên trước không nói liên quan tới Bạch Đế sự tình. Dù sao cũng là yêu tộc. Tuy là đến rồi hắn cái này cấp bậc, nhân tộc yêu tộc, kỳ thực nhìn rất nhạt, càng xem thêm hơn nặng là lập trường. Nhưng dù sao nhân tộc cùng yêu tộc không hợp, Cố Huyên có chút lo lắng mới là bình thường. Nếu hợp lý, Kiếm Thanh Thành nghe xong một phen, cũng là minh bạch. Cái này mưu hoa tuy là cự đại, thế nhưng xác suất thành công cũng là cực cao, đủ loại thế lực đều tính ở bên trong, coi như trong đó có chút quên, lại sẽ không ảnh hưởng đến lớn thế. Bất quá, ngươi không sẽ là nguyên do bởi vì cái này tiếp cận Tử Diên, muốn thông qua Tử Diên quan hệ tới áp chế ta đi. Kiếm Thanh Thành đột nhiên lạnh lùng nói. Bên hông bội kiếm cũng là ong ong kiếm mình, khí chàng ầm ầm tản ra. Cố Huyên cũng là bình tĩnh lắc đầu. Việc này không có quan hệ gì với Tử Diên, hai chúng ta là yêu thật lòng. Kiếm Thanh Thành khỏe miệng giật một cái. Lao, tiểu tử này, giải thích thế nào đứng lên đều như thế cần ăn đòn đó a. Hành, ngươi chứng minh như thế nào? Kiếm Thanh Thành lạnh giọng á hỏi. Tử Diên đang yêu như vậy, thích nàng không phải là chuyện đương nhiên sao? Kiếm tông chủ làm sao sẽ cho rằng ván này so với Tử Diên còn có lực hấp dẫn đâu? Kiếm Thanh Thành trầm mặc. Sau một hồi lâu, Kiếm Thanh Thành gật đầu. "Ừm, ngươi nói có lý." Cố Huyên mỉm cười. "Ngươi có thể cho bản tông chủ giải thích, bản tông chủ thật cao hứng, thế nhưng ngươi vừa rồi giọng nói chuyện, bản tông chủ không thích." Cố Huyên mỉm cười mồ hôi như mưa rơi. "Gì và gở? Tới, trước đây ta xem ngươi võ nghệ không tệ, bản tông chủ tự tay thử xem. Chỉ nghe khoang lang lảnh một thanh âm vang lên, là bảo kiếm ra khỏi vỏ đại. Tú đến thần tú cũng phải cúi chào, Sảng Văn Hải hước bốn. Ta đoạt xá kiếm tiên tỷ tỷ là hội chứng sợ xã hội. Chương 216, tiếu lại một, có kẻ phản bội. Ngươi trên đường bị đuổi giết, vẫn bị chó cắn rồi hả? Nhìn lấy quần áo tả tơi, hơi có chút thê thảm của Uyên. Tiếu lại vừa chậm chậm đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Cố Uyên trưởng ra khỏi một khẩu khí, khoát tay áo. Đừng nói nữa, việc này nói ra, phòng trừng còn phải lần lượt chém. Kiếm Thanh Thành dẫn theo kiếm, đuổi Cố Uyên một đường. Từ Thái Huyền Điện vẫn chém tới Bồng Lai Đông Lộ. Hơn nữa mỗi một kiếm uy lực đều vừa đúng, cắm ở Cố Uyên có thể tiếp được, nhưng sẽ không quá tốt nhận trình độ. Bị một đường chém qua đây, sao một cái chữ thẳng được. Tiếu lại cong lên bĩu môi, lật Cố Uyên một cái liếc mắt. Mà Cố Uyên thở hổn hển, chậm một cái phía sau, nhìn về phía Tiếu lại vừa cùng Tiệu Tử Diên. Không biết có phải hay không ảo giác, luôn cảm giác hai con thiếu nữ dường như quan hệ chặt chẽ một ít. Là mình không có ở đây trong thời gian, hai người hàn huyên chút gì sao? Đừng hỏi, hỏi cũng sẽ không nói cho ngươi biết, cùng ngươi không dưa. Ở Cố Uyên hỏi trước, Tiếu lại vẫn tiếp cắt đứt thi pháp. Cố Uyên đem lời đến khỏe miệng lại nuốt trở về. Ghê tởm. Một ngày kia, chính mình lại bị đoạt xá thiếu nữ áp chế. Sao như vậy? Mà lúc này, Thiệu Tử Diên cũng bu lại. Sư tôn, thế nào? Tiểu Kiếm Tiên hiếu kỳ, nhưng lại có chút lo lắng dò hỏi. Tiếu lại một khoát tay áo. Nếu kiếm tông chủ bị đem hàng này tại chỗ đâm chết, đó chính là nói xong, hơn nữa, là hắn, cái miệng kia, đến tuột cùng đa năng lừa lòng người, ngươi còn không biết sao? Thiệu Tử Diên nghe vậy, ánh mắt vừa nhìn về phía Cố Uyên. Cố Uyên cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Xách, cảm giác con nào đó đan thể thiếu nữ, gần nhất phiêu được không được à, muốn tìm cơ hội nhuận nàng một tay. Thấy Cố Uyên gật đầu, Thiệu Tử Diên mới xem như yên lòng. Nếu như sư tôn thực sự phản đối đến cùng, thậm chí muốn đồng đả Huyền Lương, cái kia tiểu kiếm tiên cũng không biết nên làm gì bây giờ. Có lẽ, lại bỏ trốn một lần. Vậy kế tiếp, ngươi liền chuẩn bị nương nhờ kiếm tông. Không phải ta nói, bên ngoài đệ tử của kiếm tông, phòng trừng có không ít chuẩn bị ám đâm đâm cầm kiếm đâm ngươi cái mông đâu. Tiếu lại một khẽ cười nói. Cố Uyên cuối cùng là nhịn không được đưa tay nắm được Tiếu lại một gò má, kéo. Thần nó meo meo đâm cái mông, hảo hảo một chỉ la lị, bình thường làm sao lại độc như vậy lưỡi đâu. Rõ ràng cái miệng nhỏ nhắn ngọt vô cùng đó a còn như ăn bài. Cũng sẽ không ở kiếm tông ở lâu, kiếm tông chủ cho phép ta đi kiếm tông bên trong thành tiên đường bí cảnh, ở trong đó tìm kết anh cơ hội. Chờ, các loại, ra khỏi thành tiên đường, vô luận là có hay không kết anh thành công, đại khái đều phải rời kiếm tông, đi trước Đông Châu tiên triều đi một chuyến. Chờ, các loại, Cố Uyên nói xong, Tiếu lại một thần tình nhỏ bé không thể nhận ra mở đi một cái. Không rõ ràng. Thế nhưng Cố Uyên cảm thấy lực là bực nào nhạy cảm á, chẳng lẽ là đối với ta có chút không bỏ. Kỳ thực cũng không gấp như vậy, nếu ngươi không bỏ, lưu lại bồi bồi các ngươi cũng là không sao cả. Tiếu lại vừa bị đâm thủng tâm tư, khuôn mặt thoáng cái liền đỏ lên. Lắc đầu bỏ rơi Cố Uyên tay, quay đầu sang chỗ khác. Ai không buông tha? Bỏ a. Mà lúc này, Thiệu Tử Diên cũng là bu lại, hai tay nắm ở Cố Uyên bàn tay. Muốn. Nguyên bản ngạo kiều hừ lạnh Tiếu lại một, thoáng cái cứng lại rồi. Xong. Nội bộ có kẻ phản bội. Xoa xoa Thiệu Tử Diên đầu, Cố Uyên cười vui vẻ. Quả nhiên, vẫn là Thiệu Tử Diên khả ái. Cùng hai người lại hàn huyên một hồi, sắp trời dần tối. Cố Uyên cũng đến rồi nên về phòng của mình nghỉ tạm thời gian. Nơi này là Tiên Linh Kiếm Tông, tuy là đã cùng kiếm tông chủ tán gẫu qua, thế nhưng thật muốn cùng Thiệu Tử Diên cùng tồn tại một phòng. Hơn phân nửa Cố Uyên không có hai ngày, phải bị Kiếm Thanh Thành lại đâm cho mấy kiếm đi ra tiểu viện ở Tiên Linh Kiếm Tông bên trong, Cố Uyên ngược lại cũng không cần những người khác tới chỉ đường. Rất thuộc. Bất quá, ra cửa, Cố Uyên đã thấy bên ngoài tụ hợp vô số đệ tử. Thô sơ giản lược đã qua, Cố Uyên phòng trừng cái này cần có toàn bộ Tiên Linh Kiếm Tông bảy thành đệ tử. Cái kia cả đám ánh mắt, nhưng là không thế nào thân mật. Cố Uyên cười khổ một cái. Trước đây còn cảm giác Thiệu Tử Diên ở bên trong môn nhân khí siêu cao, hành sự thuận tiện không gì sánh được. Hiện tại, rốt cục ăn được hậu quả xấu. Cố công tử, Thiệu sư tỷ nhưng là ta kiếm tông vô số đệ tử kính ngưỡng người, muốn bắt cóc Thiệu sư tỷ, nhưng là phải đi qua chúng ta Tiên Linh Kiếm Tông vô số đệ tử khảo nghiệm. Bạch Lạc Giao đứng ở vị trí đầu não, nói như thế. Cố Uyên gật đầu. Hảo tiểu tử, Bạch Lạc Giao ta nhớ kỹ ngươi rồi, chờ, các loại, quay đầu ta lên Thiệu Tử Diên hảo, ngươi chờ. Ta, Cố Uyên, mang thủ. Bất quá dưới mắt, Cố Uyên tự nhiên là thường ngày cái kia một bộ mỉm cười biểu tình. Chu vi tụ lại rất nhiều đệ tử, không khỏi là gật đầu đổi thành những người khác, đối mặt như vậy tư thế, coi như không sợ, cũng ít nhiều sẽ có chút não. Nhưng vị này vẫn như cũng là phong độ nhẹ nhàng, chí ít mặt ngoài nhân phẩm là không sai. Cái kia đệ một cái khảo nghiệm. Cố công tử ngươi được có đủ thực lực, có thể bảo hộ Thiệu sư tỷ. Sở dĩ cái này đầu tiên là được khảo nghiệm vũ lực. Thả ta tỷ. Cố Uyên muốn đầu đen rau muống. Thế nhưng nhịn được. Bất quá có người nhịn không được. Bạch Hiểu Mộng xuất hiện, chuyện thứ nhất chính là cho muội muội mình trên đầu tới một bạo lật. Sau đó, mới nhìn hướng về phía Cố Uyên. Sau một khắc, Bạch Hiểu Mộng thân hình tiêu thất, dường như thuấn di một dạng, xuất hiện ở Cố Uyên trước mặt, đấm ra một quyền. Linh khí lưu chuyển, bạch sắc quyền phong nở rộ ra. Cố Uyên nghiêng đầu một cái, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh khỏi một quyền này. Nhưng bén nhọn quyền phong, vẫn là cạo Cố Uyên gò má đau nhức. Quyền tu. Cố Uyên có chút ngoài ý muốn. Bạch Hiểu Mộng thành tựu Tiên Linh Kiếm Tông chân truyền, lại là một quyền tu. Một quyền vì chung, Bạch Hiểu Mộng cũng không thu tay lại, ngược lại là khúc cánh tay, lấy khuỷu tay vạch về phía Cố Uyên. Cố Uyên lập tức giơ tay lên ngăn trở. Kế tiếp, chính là hai người đánh sáp la cả. Ngắn ngủi 2-3 hơi thời gian, giữa hai người vang lên liên tiếp nổ vang. Thường nhân căn bản thấy không rõ hai người xuất thủ, chỉ có thể nhìn được trong đó gian không ngừng có giao thủ dư ba, đem không khí đều đẩy ra. Ha ha, tỷ của ta nhưng là được xưng Bạch Tam quyền siêu cấp quyền tu. Cố công tử ngươi, câm miệng. Cố Huyên Bạch hiểu ngộ. Bị hai người miệng đồng thanh quát lớn, Bạch Lạc Giao thoáng cái dừng lại thanh âm. Ôm đầu, hơi có chút ủy khuất. Tại sao như vậy? Nhỏ giọng thầm thì một câu. Mà lúc này Bạch hiểu ngộ, chỉ cảm thấy người trước mắt này, cái kia hoàn toàn liền là cái quái vật. Nàng là ở lấy linh khí, cấu thành quyền kính, bao khỏa linh khí vì quyền phòng, sở dĩ uy lực mới, chỉ có, cực kỳ cứng hãn. Nhưng người trước mắt này, hoàn toàn là ở lấy nhục thân cùng nàng giao thủ, hơn nữa hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Liên linh khí cũng không dùng. Hơn nữa, người này còn là muốn tiểu nàng đồng lứa đệ tử trẻ tuổi. Giao thủ âm bạo thanh rằng co đại khái hơn 10 hơi thở thời gian. Bạch Hiểu Mộng liền bước ra lui lại. Ta thua. Cố Huyên lại là mỉm cười, chắp tay nói, đà tạ. Đạo hưu rõ ràng còn chưa đem hết toàn lực, để cho tại hạ mà thôi. Bạch Hiểu Mộng cũng là lắc đầu. Nàng chưa hết toàn lực, nhưng Cố Huyên là chút nào linh khí cũng không sử dụng, lập tức phân cao thấp. Không có một. Hai nói thêm cái gì, Bạch Hiểu Mộng xoay người liền đi đánh công lại, nàng là không có lý do không thừa nhận người này. Nhìn lấy nhà mình tỷ tỷ xoay người ly khai. Bạch Lạc Giao mở to hai mắt nhìn. Mặc dù biết cô công tử mạnh mẽ, thế nhưng cư nhiên mạnh tới mức này rồi sao? Bạch Hiểu Mộng nói như thế nào cũng là tốt nhất giới tu giới thi đấu ba vị trí đầu. Có tuổi tác sai tại cái kia, cư nhiên cũng liền hơn 10 hơi thở liền thua trận rồi hả? Nguyên bản khí thế vội vàng kiếm tông chúng đệ tử, thoáng cái khí thế yếu bảy phần. Tu giới, đại đa số thời điểm vẫn là nắm tay nói. Cảm thấy bầu không khí không thích hợp, Bạch Lạc Giao vội vàng ho nhẹ một tiếng. Cái này cuộc thử thách đầu tiên tính cố công tử ngươi qua, kế tiếp là đạo thứ hai khảo nghiệm. So với tỉ mỉ, đối với nữ tử mà nói, tỉ mỉ rất trọng yếu. Cố công tử ta xin hỏi ngươi, Thiệu sư tỷ thích ăn cái gì? Cầu hoa hoa, cầu phiếu phiếu, cầu hoa tươi lạc. Xin nhờ các vị độc giả các lao ra, toàn bộ đặt hàng. Vé tháng. Cái này đối với Sâm Thất rất trọng yếu, Tam Thất ở nơi này lăn lộn cảm tạ các vị độc giả các lao ra. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O o. Ta đoạt xá kiếm tiên tỷ tỷ là hội chứng sợ xã hội. Chương 217, Âu Vi, Thứ Vương dễ giá, Nưu Triều xoán vị. Tốt tốt. So với tỉ mỉ, Bạch Lạc Giao tràn đầy tự tin nói rằng: "Thanh Cửu kiếm tiên sư tỷ đơn đợi người, Thiệu Tử Diên sư tỷ phấn ti đầu lĩnh, Tiểu kiếm tiên sư tỷ hậu viên hội hội trưởng." Bạch Lạc Giao tự tin giải khai kiếm tiên sư tỷ toàn bộ. Ở chi tiết, tuyệt đối sẽ không thua. Thích ăn cái gì? Cố Huyên suy nghĩ một chút. Bạch Lạc Giao như trước tràn đầy tự tin, chờ đấy Cố Huyên đáp án. Kết quả Cố Huyên đệ câu nói vừa ra khỏi miệng, Bạch Lạc Giao tâm thái cũng có chút băng. Đây cũng là không khó, mấy ngày nay đồng tu đều là ta làm thức ăn cho Tử Diên ăn. Bạch Lạc Giao, sao như vậy? Tự tay cho kiếm tiên sư tỷ làm cơm. Còn đồng tu, Bạch Lạc Giao cảm giác mình có hâm mộ chút đỏ mắt. Mang tử, táo xanh, còn có cá hấp a, trong ngày thường mấy dạng này là ăn nhiều nhất. Ngược lại thì tan không nhiều lắm. Cố Huyên một bên hồi tưởng, vừa nói, Bạch Lạc Giao, đây là đang khoe khoang đúng không? Hắn tuyệt đối là đang lấy le đúng không? Ghê tởm a. Tuy là khoe miệng đang co quắp, thế nhưng Bạch Lạc Giao vẫn là bày ra một bộ nụ cười chế nhạo. Hừ hừ, ngươi có một dạng chưa nói đối với. Sư tỷ có một dạng thích nhất đồ ăn người không biết. Ngươi không biết. Nói đến phần sau, đều nhanh mang nước nở. Cố Huyên nhíu nhíu mày, có một dạng thích nhất đồ ăn. Có việc này. Hơi suy nghĩ, Cố Huyên cũng biết Bạch Lạc Giao đại khái là nói cái gì. Liên tại Bạch Lạc Giao gắng gượng một điểm cuối cùng tự tin, chuẩn bị nói ra đáp án lúc 08. Cố Huyên mở miệng nói, tơ vàng tôn cầu. Bạch Lạc Giao, không tiếng động thét chói tai hắn làm sao biết? Nhìn lấy Bạch Lạc Giao cái kia vẻ mặt đờ đẫn biểu tình, Cố Huyên biết mình nghĩ được rồi. Thiệu Tử Diên bản thân cũng không quá tham miệng, ở đâu ra đặc biệt thích đồ ăn? Bất quá, hắn là có. Trước đây đoạt xá Thiệu Tử Diên lúc, Cố Huyên đích xác rất thèm tơ vàng tôn cầu. Nhìn lấy Bạch Lạc Giao cái kia đờ đẫn thần tình, Cố Huyên rất muốn bổ đao. Kỳ thực đó là ta thích đồ ăn. Dĩ nhiên, cái này cũng không có thể nói. Bạch Lạc Giao bị đánh chìm, liên hỏi một vấn đề, còn lại cũng liền hỏi không nổi nữa. Trầm mặc sau một hồi lâu, Bạch Lạc Giao mới chỉ có lại mở miệng nói, cuối cùng một cái khảo nghiệm, nghe nói Cố công tử văn hái lỗi lạc, thi từ một đạo bên trên, bảy bước bảy thơ, có thể nói trước không có người sau cũng không có người. Lợi dụng trong lòng đối với Thiệu sư tỷ niệm tưởng làm đề, làm một câu thơ a. Cố Huyên cười khẽ, suy nghĩ một chút. Trong lúc vô tình hướng về sau nhìn một cái, ngược lại là chứng kiến, cửa sổ có hai cái đầu nhỏ lộ ra tới, đang nhìn bên này. Lúc này ở bên cửa sổ ngó giáo giác Thiệu Tử Diên, cũng rất chờ mong. Trong mắt đều tựa hồ có ánh sáng tiềm thức. Thơ a đương nhiên, Thiệu Tử Diên không phải thích học đòi văn vẻ người, chỉ là bởi vì là thơ này là Cố Huyên cấp cho nàng, cho nên mới phải chờ mong. Cố Huyên khẽ cười một tiếng, tâm niệm hơi chuyển, liền nghĩ đến, đã từng thương hải khó khăn thủy, không có gì ngoài vu sơn không phải mây. Nửa khuyết câu thơ nói ra, đám người đều là trầm mặc. Trong lòng mọi người phản ứng đầu tiên là, Cố Huyên cái kia văn tài khoảnh đời danh tiếng, chuyện không phải là hư danh. Nửa khuyết thơ, vô luận là bằng chắc hay là dùng từ, thậm chí ý cảnh, đều là tuyệt hảo, chỉ nửa khuyết liền là đủ là truyền sướng thiên cổ. Đệ nhị phản ứng lại là, cái này nửa khuyết thơ, dường như có chút lạc đề a, mọi người ở đây nghi hoặc thời gian, Cố Huyên nói ra dưới nửa khuyết. Lấy lần bùi hoa lời xem, nửa duyên tu đạo nửa duyên quân. Nguyên bản còn cảm thấy nghi ngờ đám người, được nghe cái này nửa khuyết thơ, cũng là lập tức tỉnh ngộ. Thì ra là thế. Lấy vật nâng tình, đây là nói không có gì ngoài Thiệu sư tỷ ở ngoài, không một người có thể so sánh với. Đang phù hợp Bạch Lạc Giao nói cái kia đề mục, là Cố Huyên đối với Thiệu Tử Diên niệm tưởng. Hoa, đây cũng quá ngọt. Không được không được, rơi lệ chư vị. đây mới là một chữ tình a. Nửa duyên tu đạo nửa duyên quân, dập đầu dập đầu. Thiệu sư tỷ cùng Cố công tử thực sự thần tiên quyến lữ. Ta xem ai còn không đồng ý cái này môn hôn sự. Ai không đồng ý, ta đệ một cái nhảy ra đánh gãy chân hắn. Ở rất nhiều đệ tử trong tiếng nghị luận, Cố Huyên quay đầu hướng Thiệu Tử Diên phất phất tay. Thiệu Tử Diên cũng cười cùng là Cố Huyên phất phất tay, hiển nhiên là cực mở lòng. Sau đó, thừa dịp chúng đệ tử dập đầu CV thời điểm, Cố Huyên chạy trốn rồi. Chạy đến Tiên Linh Kiếm Tông dùng với chiêu đãi khách nhân tiểu viện phía sau, Cố Huyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Kiếm Tông, này đệ tử là thật cả sống. Còn tốt, luận cả sống, hắn Cố Huyên sẽ không sợ qua ai. Sau khi ngồi xuống, Cố Huyên kéo ra hệ thống bảng, tự định giá một lúc sau Cố Huyên tuyển trạch đoạt xá, sau đó lựa chọn đấu vi. Qua mấy ngày liền muốn đi Đông Châu Tiên Triều, phải đi hỏi một chút đấu vi Đông Châu Tiên Triều bên trong tình huống như thế nào. Còn không biết đấu vi đến cùng có hay không hướng Đông Châu Tiên Triều Thánh Thượng dẫn tiến chính mình đâu, đồng thời Cố Huyên cũng phải tìm hiểu một chút, cái này hôm nay Đông Châu Tiên Triều Thánh Thượng đến tột cùng là cái người thế nào. Sau đó ba đấu vi tạo phản, cũng phải biết người biết ta mới được a theo một trận mê muội qua đi. Trung quanh tràng cảnh cải biến, chu vi biến thành lệnh Cố Huyên nhìn quen mắt Tẩm Cung đại điện. Cố Huyên giơ tay lên, liền thấy trên người là a gia váy tơ, không có phức tạp trang sức, rất rõ ràng là nền y một loại. Hiển nhiên, màn đêm đánh xuống, Âu Vi cũng ở trong tầm cung, phải chuẩn bị hoặc tu luyện hoặc nghỉ ngơi. Người đã đến rồi, hồi lâu tìm không thấy, cô còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Âu Vi thanh âm từ tinh thần ở chỗ sâu trong truyền đến. Lập, ta còn không thể chết được, còn chưa bao Âu Vi hoàn thành thứ vương giết giá, càng hướng thay đổi triều đại hoành đồ vĩ đại sự nghiệp, ta làm sao có thể chết đâu. Cố Huyên thuận miệng hồi đáp. Phía trước bởi vì tu luyện, cũng tới Âu Vi cái này rất nhiều lần. Cố Huyên coi như là cùng Âu Vi lẫn vào rất quen. Tuy là vẫn là cảm giác người nữ nhân này khó có thể trường khống, thường xuyên bị cướp đoạt nói chuyện với nhau quyền chủ động. Bất quá, cuối cùng cũng không cần hướng trước đây cái dạng nào, nói chuyện với nhau lúc cẩn thận chặt chẽ. Âu Vi nghe vậy, lại là cười khẽ. Dưới gầm trời này, cũng chỉ có cái này một người, dám ở trước mặt nàng, vọng luôn cái gì thứ vương dễ giá. Còn muốn ở cô nơi đây tu luyện sao? Âu Vi hỏi. Hôm nay liền không, hôm nay qua đây, kỳ thực chủ yếu là hỏi một chút người bên này, đến tột cùng có hay không giải quyết Đông Châu Tiên Triều cái kia hoàng đế. Âu Vi trầm mặc một chút, chợt trực tiếp hỏi, ngươi đã thuyết phục Tiên Linh Kiếm Tông đồng ý đối với Nam Mân Thiên yêu đồ độc thủ. Âu Vi có thể đoán được, Cố Huyên ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Người nữ nhân này thật sự là tâm tư kín đáo, rất thông tuệ, có thể đoán được cũng không kỳ quái. Là, Cố Huyên trực tiếp thừa nhận, lại bổ sung, ta đã tìm người, tìm xong rồi đi bái kiến cái kia hoàng đế nhân tuyển, một chỉ thiên hồ, hai cái nhân tộc, đại biểu tộc của ta cùng kiếm tông. Âu Vi trầm mặc. Thế nhưng Cố Huyên có thể cảm nhận được, từ Âu Vi bên kia truyền đến trận trận cảm giác vui thích. Cố Huyên, rất quái lạ. Nói kiếm tông bên kia giải quyết thời điểm, cũng không thấy Âu Vi như thế vui vẻ. Chẳng lẽ là phản xạ hình cung quá dài nguyên nhân? Cuối cùng, Cố Huyên đem cái này vui mừng 210 cảm giác quy tội Âu Vi là bởi vì kế hoạch tiến triển hài lòng duyên cớ. Mà Âu Vi trầm mặc sau khi mở miệng nói, như vậy liền tốt, ta đã cùng cái kia hoàng đế đã nói, chờ các loại người tới của ngươi tiên đô trực tiếp tiến cung bên trong, có người cản liền xưng phải đặc sứ tới gặp mặt thánh thượng, ngược lại là trong cung tự có người sẽ đi người đón ngươi đi gặp cái kia hoàng đế. Cố Huyên lừ một tiếng, thầm nghĩ Âu Vi vẫn là man rất đáng tin nha. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, một cái thân vương chư hầu có thể đem Đông Châu hành tẩu đều lung lạc đến dưới trướng mà không bị hoàng đế phát hiện, thủ đoạn này tự nhiên là đáng tin. Sau đó Cố Huyên lại hỏi, đúng rồi, cái này hoàng đế là một người thế nào? Ta cũng tốt khiến người ta trước giờ làm chút chuẩn bị, vô luận là gặp mặt vẫn là sau đó tạo phản, việc này đều rất trọng yếu. Âu Vi bị hỏi sửng sốt một chút, đây không phải là đang hỏi nàng là như thế nào người sao? Tự định giá một phen phía sau, Âu Vi mở miệng nói, hiện nay cái này Đông Châu Tiên Triều hoàng đế có thể nói là thiết huyết thủ đoạn, quả quyết sát phạt, tiền triều không ít lưu lại mối họa đều bị bên ngoài trực tiếp chém. Cố Huyên, ân. Lòng hắn nghĩ cũng là kín đáo thời gian, Đông Châu trước đây cũng là dung chuyển, ở tại tiếp nhận phía sau, như hoa ngắn ngủi mấy tháng, liền bình định rồi Đông Châu. 44. Cố Huyên, ừ. Tâm tính cũng là không giống với Di Vãng hoàng đế, đã từng nhiều lần ngự giá thân trinh, cùng dưới trướng binh sĩ cùng ăn cùng ở, cộng tiến thối, bách chiến bách thắng ngươi. Cố Huyên, ừ ba. Cố Huyên giơ tay lên cắt đứt Âu Vi miêu tả. Tỷ tỷ, chúng ta muốn không, lại thương lượng một chút mưu triều soán vị sự tình a, ta cảm giác đệ ngươi nói như vậy, chắc là chuyện không thể làm a. Ngươi xem, tỷ tỷ ngươi còn trẻ, ngao cái vạn thanh năm, nói không chừng liền đem cái kia hoàng đế cho ngao chết rồi, ngươi nói đúng à? Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Ta đoạt xá kiếm tiên tỷ tỷ là hội chứng sợ xã hội. Chương 218, Âu Vi, làm cản. Quá cản rỡ. Tỷ tỷ ngươi cảm thấy thế nào? Dù sao tuổi trẻ cũng là tiền vốn a, không cần thiết cùng một lão hoàng đế cùng chết đúng không? Hắn sớm muộn gì phải chết. Đến lúc đó ngươi hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu liền xong chuyện. Cố Huyên tận tình khuyên giải nói, Âu Vi nghe đến, rốt cục nhịn không được, cười khẽ một tiếng. Cố Huyên bất đắc dĩ lắc đầu. Ngược lại muốn để Âu Vi cái này miêu tả tiêu chuẩn. Như vậy hoàng đế có bao nhiêu khó khăn giết liền không cần nói cũng biết. Tạo phản ước tương đương với một con đường chết. Dù sao, liền Âu Vi đều muốn bên ngoài khen ngợi vì thiết huyết thủ đoạn, tư duy kín đáo. Cái kia vị này hoàng đế mạnh biết bao cũng liền không cần nói cũng biết. Âu Vi cười rồi tốt một trận, lúc này mới nói, chờ ngươi nhìn thấy vị này hoàng đế, ngươi sẽ biết. Cố Huyên trầm mặc một chút, chợt cũng chỉ có thể là đồng ý nói chung, đi trước nhìn kỹ hắn nói. Ngược lại chính mình đoạt xá là Âu Vi, coi như cái kia hoàng đế lại như thế nào mạnh mẽ, cũng không khả năng đem đầu mâu chỉ hướng mình bản thể. Ta lần này sẽ không tới Đông Châu, hơn nữa, vì sao ta cảm giác nhân đi gặp hoàng đế, ngươi như thế vui vẻ đâu? Cố Huyên đem lời nói là cẩn thận. cùng Ấu Vi nói chuyện phiếm, vẫn là phải thận trọng, tận lực làm được tận thiện tận mỹ. Không phải vậy, Cố Huyên cảm giác Ấu Vi lại bởi vì sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, liền tra được chính mình bản thể trên người. Bởi vì rất thú vị a, người như ngươi, toàn bộ Đông Châu, thậm chí giới này, cũng đều là tuyệt vô cần hữu. Ấu Vi khẽ cười nói, tùy ý đoạt xá người khác thân thể, không phải là bởi vì cái này, mà là tùy tiện có thể tiếp thu thứ vương dễ giá, cảm thấy một cô gái xưng đế bình thường, đây mới là thú vị nhất bộ phận. Cố Huyên ồ một tiếng. Hắn một cái trải qua hiện đại internet thanh tẩy ra hỏa, tiếp thu lực tự nhiên là mạnh đứng dậy, Cố Huyên nhìn về phía tầm điện bên ngoài. Ta có thể đi ra xem một chút sao? Nơi đây chắc là tiên đô bên trong a, lại nói tiếp ta còn chưa từng đã tới tiên đô. Ấu Vi chần chờ một chút, toàn tức nói, có thể, thế nhưng cô lúc này trong cung, không phải sở hữu địa phương đều có thể đi. Cố Huyên trừng mắt nhìn. Nơi đây lại là trong cung tẩm cung a, vừa định đi ra ngoài đi dạo, Cố Huyên lại nghĩ tới hiện tại Ấu Vi cái này một thân, tựa hồ có hơi không tốt hiện người. Mặc dù đang bên ngoài, Cố Huyên cũng không cho phép bị đi tìm trong cung ai tán tỉnh. Thế nhưng, ngẫu nhiên bị người thấy được, đó cũng là bị hư hỏng hình tượng việc. Ấu Vi địa vị có thể không phải thấp, việc này vẫn là phải chú ý, mà chuyện này Ấu Vi hiển nhiên còn không biết, Cố Huyên muốn làm cái gì. Cố Huyên giơ tay lên, một đạo linh khí bay ra, ở trước mặt tạo thành một chiếc gương. Liên tại Ấu Vi nghi hoặc lúc, Cố Huyên đem tội ác tay đưa về phía bên hông dây buộc. Sau đó, liền tại trong kính, Ấu Vi thấy được cái yếm của mình. A! Một tiếng kêu sợ hãi, làm cho Cố Huyên minh bạch, chính mình dường như đối với Ấu Vi định vị có chút sai lệch. Bận rộn lo lắng từ hệ thống trong không gian, lấy ra một bộ chưa từng xuyên qua, hơn nữa không có đặc điểm gì rộng thùng thình trường bào, cấp tốc mặc vào người. Người người người, người. Ấu Vi hiếm thấy nói đều nói có chút không lanh lẹ. Cố Huyên lại là cười mỉa. Còn tốt, không có bị bắn ra thân thể. Bất quá, tinh thần ở chỗ sâu trong, Cố Huyên có thể cảm nhận được, Ấu Vi ngượng ngùng đã sắp đến giới hạn đáng giá. Chủ yếu là, trước đây giao lưu bên trong, Ấu Vi trong giọng nói, lái xe là mở bay lên. Hoàn toàn không có thiếu nữ ngượng ngùng cảm giác. Lại tăng thêm bên ngoài ngự tỷ bên ngoài, cùng với bình thường cao cao tại thượng khí chàng. Cố Huyên còn tưởng rằng Ấu Vi là cái loại này, lão thi cơ loại hình, có thể đem sắc sự tình chuyện cho vui vẻ. Lúc này xem ra, dường như cũng không phải là. Biết được nơi này tiếc lời, cũng không phải là một cái tốt tuyển hạng Cố Huyên, tuyển trạch tạm thời không mở miệng, hướng về tầm điện ở ngoài đi tới. Ra khỏi tầm điện phía sau, phía ngoài trong trẻo lạnh lùng gió nhẹ thổi tới. Cái kia hơi lạnh cảm giác, mới từ từ làm cho tinh thần chỗ sâu Ấu Vi bình tĩnh lại. Hán, lớn mật. Nghĩ như vậy, bất quá cuối cùng Ấu Vi không có quát lớn cửa ra. Cố Huyên lại là nhìn về phía hoàn cảnh xung quanh. Tuy là lúc này đã vào buổi tối, nhưng trên trời là vạn dặm không mây, nguyệt quang sáng ngời rất. Dưới ánh trăng là tạo hình tinh xảo thành cung, cùng với xa xa từng tòa cung điện nguy nga. Cố Huyên nhìn lấy cảnh tượng này, không khỏi hít một tiếng. Cũng rất tốt xem. Còn tưởng rằng ngươi sẽ làm thơ một phen, kết quả cảm thán về sau liền như vậy có lệ. Ấu Vi tuy là tâm thần vẫn còn có chút ngượng ngùng, thế nhưng đã có thể đè xuống, đem tinh lực đặt ở đối thoại lên. Có chút phong cảnh, thật đẹp chính là thật đẹp, kỳ thực ta cũng không phải nho nhã người, đơn giản, ngược lại tốt hơn. Cố Huyên tùy ý nói rằng Ấu Vi cũng là trầm mặc một chút, chợt nói ra, ngươi cảm thấy cái này hoàng cung thật đẹp, ngươi có thể lại biết, cái này thành cung bên trong có bao nhiêu tính kế, vô số người tâm cơ, chỉ hận không thể không có thể ở này xung đột vũ trang. Lời nói trong lúc đó, có rõ ràng ý trào phúng, bất quá không phải nhằm vào Cố Huyên, càng giống như là đối với cái này hoàng cung. Cố Huyên nhún vai, muốn mang vương miện, tất thừa kỳ trọng. Ngược lại cũng hợp lý không phải sao? Muốn mang vương miện sao? Ha ha, đích xác rất hợp lý. Ấu Vi lúc này đã là ổn định tâm tình. Mỗi lần cùng Cố Huyên giao lưu, nàng luôn luôn chủng người này thực sự thú vị cảm giác. Hắn phảng phất dường như không đếm xỉa đến người, nhấc lên phá vỡ nhất giới đại của người, theo lý mà nói, bên ngoài tâm tính hẳn là hơn phân nửa là quyền dục hơn tâm hạ người mới là. Có thể người này cũng là không hợp với lẽ thường. Khả năng cũng đang bởi vì như vậy, sở dĩ hắn mới có thể hiện ra như vậy thú vị a. Hơn nữa, ngươi một cái thân vương chư hầu, cảm thán cung nội đấu tranh làm cái gì? Ngươi cũng không phải là hậu cung phi tử. Cố Huyên lại nổ nước bọt bổ đao một câu Ấu Vi, sách. Theo tiếp xúc, Ấu Vi cũng bộc phát cảm giác, người này có loại kỳ quái ác thú vị. Hơn nữa, bộc phát cản rỡ. Ấu Vi phát thệ, chờ, các loại, nhìn thấy cái gia hỏa này bản thân, nhất định phải hào hào chất vấn một phen bên ngoài khi quân phạm thượng tội. Trong cung đi dạo một hồi, Cố Huyên cũng là đối với vương cung, cùng với tiên đô phồn hoa, có chút biết. Không thể không nói, đích thật là một phen mỹ cảnh ở trong vương cung tìm một không dễ thấy địa phương. Cố Huyên bay lên, tới nơi này tiên đô bầu trời, quan sát bên ngoài vô số đèn tiên đô có thể như vậy phồn hoa, Đông Châu có thể như vậy cảnh định tường cùng, có thể thấy được hiện nay cái này hoàng đế nên phải là một vị minh quân mới là. Ấu Vi, ngươi thực sự không phải suy nghĩ thêm một chút tạo phản chuyện? Cố Huyên dò hỏi Ấu Vi ngay vậy, ngược lại là lại nho nhỏ vui vẻ một cái. Cái gia hỏa này không biết mình thân phận, thậm chí lúc này hắn đều cho rằng chính mình là đứng ở hoàng đế phản diện. Như vậy dưới bối cảnh nói ra khen ngợi lời nói, tự nhiên sẽ chỉ là xuất phát từ chân tâm, mà không phải là a dua định hót. Ấu Vi rất có lợi, cô nói, chờ ngươi nhìn thấy cái kia hoàng đế, tự nhiên sẽ biết. Cố Huyên bất đắc dĩ buông tay. Được rồi. Sau đó, nhìn phía xa cảnh sắc, Cố Huyên thuận miệng nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta phải rời đi. Không lâu người của ta sẽ tới tiên đô. Ấu Vi ừ một tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó, Cố Huyên liền kết thúc đoạt xá. Một lần nữa trưởng không thân thể, sau đó Ấu Vi kéo kéo trên người cái này thân áo bảo. Kỳ thực không quá vừa người, muốn chiều rộng lớn hơn nhiều. Nhưng loại này rộng thùng thình cảm giác, làm cho Ấu Vi rất yêu thích. Giống như cùng hắn nói chuyện với nhau lúc, cái loại này tùy ý cảm giác, không cần bị thân phận hoặc là cái gì khác cướp thuốc, chỉ nói là tự mình nghĩ nói là tốt rồi. Loại cảm giác này cũng rất tốt. Chỉ bất quá, Ấu Vi vẫn là hơi đỏ mặt. thực sự là làm cản. Lập tức, Âu Vi vừa nhìn về phía Viết Vương. Chờ ngươi tới, cô nhất định phải trị ngươi một cái tội khi quân. Cũng không biết, đến lúc đó, ngươi cái này phảng phất toàn bộ nắm chắc, thủy chung vinh nhục không sợ hãi ra hỏa, sẽ là một bộ biểu tình gì đâu. Mà Cố Uyên, trở lại chính mình bản thể phía sau. Cố Uyên thở phào một cái, đoạt xá Âu Vi luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Nói không được nơi nào kỳ quái, thế nhưng chính là rất quái lạ. Bất quá, Cố Uyên rất nhanh cũng sẽ không suy nghĩ chuyện này Âu Vi sự tình, còn là muốn đợi đi đến Tiên Đô, gặp qua cái kia vị Đồng Châu tiên triều thánh thượng sau đó mới nói. Đem việc này quên mất sau đó, Cố Uyên bắt đầu nội thị thân mình, đồng thời kéo ra hệ thống á phải chuẩn bị, đột phá kim đăng kỳ, bước vào Nguyên Anh. Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Ta đoạt xá kiếm tiên tỷ tỷ là hội chứng sợ xã hội. Chương 219, hối đoái thiên phú chân đồng hiện hiện. Kéo ra hệ thống bảng tối cường ma tu hệ thống ký chủ, Cố Uyên cảnh giới, kim đan 9 tầng vô thượng đạo cơ lôi minh kim đan. Công pháp, tiên linh điện thất phẩm công pháp viên mãn, bang bang lượng sạn tam phẩm kỹ pháp tinh thông, hồ động cửu trảm ngũ phẩm kỹ pháp viên mãn. Cựu tiêu vạn kiếp quyết thuần thủ, âm dương nghịch loạn lục đạo lưu chuyển đại pháp thất phẩm công pháp thuần thủ, đạo ấn quyết thuần thủ. Thiên phú thêm được, tiên tư, cùng giai vô địch, chính đạo đệ nhất nhân, kim đan thân thể ma đạo điểm, 1100 tháng 7 năm 13 vạn. Cảnh giới cấp tốc gần kết anh danh giới. Đồng thời, Cố Uyên chủ tu công pháp đến từ Tiên Linh Kiếm Tông công pháp bí truyền, Tiên Linh Điện, cũng là chính thức bước vào viên mãn chi cảnh. Bây giờ Cố Uyên trong cơ thể linh khí không chỉ có là tự xưng tuần hoàn, hơn nữa vô thời vô khắc không tiến hành nữa lấy chu thiên tuần hoàn. Không cần Cố Uyên đi thôi động, chu vi linh khí liền sẽ ở Tiên Linh Điện hấp dẫn dưới, hướng về Cố Uyên dựa. Tiên Linh Điện thành tiểu kiếm tông công pháp truyền thừa, cũng là ít có, cao giai công pháp trùng, không mang theo đặc thủ thuộc tính. Thay vào đó đặc điểm lại là, bên trong đan điển linh khí như biển, thủy triều bắt đầu khởi động gian, năng lực bay liền chặng cũng là cực kỳ kinh khủng. Ngược lại thì phù hợp Cố Uyên. Dù sao Cố Uyên trên tay các loại thủ đoạn, nếu không có cự đại lượng linh khí chống đỡ, có thể khó có thể phát huy. 227 đồng thời, nghiên cứu phía dưới, Cố Uyên hồ động cửu trảm cũng thành công bước vào cảnh giới viên mãn. Bây giờ, tiền tam chém, Cố Uyên đã có thể ung dung thi triển. Chỉ còn lại có cuối cùng này một đạo chẳng kích, còn cần một ít cơ duyên cơ hội mới có thể thuận lợi lĩnh ngộ. Mà đã trải qua nhiều lần kết sủ ma đạo điểm nhiệm vụ sau đó, Cố Uyên ma đạo điểm tích lũy cũng tới đến rồi xưa nay chưa từng có tối cao con số, 1000 điểm. Cái lượng này cấp, đối với này trước Cố Uyên, đây chính là ngoài tầm với tồn tại. Mọi người trong nhà rốt cuộc giàu lên. Cố Uyên cảm thán, kéo ra thiên phú danh sách trao đổi. Chân đồng hiện hiện, nguy nan lúc, dấu sâu ở trong cơ thể lực lượng sẽ hiện hiện, cái kia cường đại lực lượng đã đủ xoay toàn bộ. Bị động 1, trọng tướng lúc, cường độ sức mạnh tinh thần tăng cường gấp 10 lần, đồng thời dành cho đặc thù lực lượng. Bị động 2, bị lực úp. Hối đoái cần 13 triệu ma đạo điểm. Lại chán nản rồi mọi người trong nhà. Cố Uyên bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên, có tiền gì gì đó chỉ là ảo giác mà thôi. Chân đồng hiện hiện cái thiên phú này, đắt tiền thần kỳ, nhưng Cố Uyên ở thể nghiệm qua một lần sau đó, liền từ đầu đến cuối đều cảm thấy hẳn là hối đoái xuống tới. Cái loại này thần dị trạng thái, đáng giá kết sủ ma đạo điểm. Suy nghĩ một chút, Cố Uyên không có lại chuẩn bị chờ đợi, hoặc là soát nhiệm vụ. Từ đảo huyền thiên các bên trong, Cố Uyên lấy ra một đống lớn vạn năm linh dược. Linh bảo linh dược cùng với thiên địa linh vật, là có thể hối đoái thành ma đạo điểm. Bất quá cái này công năng trước đây Cố Uyên vẫn chưa từng dùng tới. Dù sao, trước đây Cố Uyên trên người thiên địa linh bảo, hoặc là chính là phẩm cấp một dạng, đổi không được bao nhiêu ma đạo điểm, hoặc là chính là đối với Cố Uyên tác dụng rất lớn. Hối đoái thành ma đạo điểm ngược lại là cái được không bù đắp đủ cái mất. Lúc này cái này công năng mới xem như rốt cuộc phát huy được tác dụng. Theo trên mặt đất thành đống vạn năm linh dược, hóa thành lưu quang biến mất. Cố Uyên bao nhiêu là có chút đau lòng. Nghèo quá lâu, ít nhiều có chút liên tiếc. Đồng thời, hệ thống bảng ở trên ma đạo điểm cũng bắt đầu cấp tốc tăng vọt, đợi cho Cố Uyên nắm giữ ma đạo điểm tăng tới rồi hơn 1600 vạn lúc, Cố Uyên mới ngừng lại được. Dù sao, hồi đoái thiên phú sau đó, Cố Uyên còn muốn cam đoan chính mình có đầy đủ ma đạo điểm tới khẩn cấp. Hệ thống rất nhiều công năng, đó cũng đều là muốn đốt ma đạo điểm có hay không xác nhận hồi đoái thiên phú, chân đồng hiện hiện. Theo Cố Uyên xác định, ma đạo điểm còn như là nước chảy tiêu thất đã hồi đoái thiên phú, chân đồng hiện hiện đang ở vị ký chủ đồng bộ trong quá trình, ký chủ sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, rõ ràng ở địa phương an toàn tiến hành. Theo hệ thống gợi ý, Cố Uyên chỉ cảm thấy từng đợt cảm giác hôn mê. Cùng trước đây đồng bộ thiên phú lúc đó có chỗ bất đồng. Phía trước đồng bộ thiên phú, cho dù là ngủ say, Cố Uyên cũng chỉ là cảm giác thân thể hề hoài mà thôi. Lúc này, lại phảng phất là nguyên thần dung chuyển. Nói chung, cảm giác kia cũng không quá tốt. Thời gian lưu chuyển. Đợi cho Cố Uyên ở mở mắt ra lúc, bên giường đã vây quanh không ít người. Thiệu Tử Diên, Tiếu Nại một từ không cần nói nhiều. Cùng Cố Uyên nhận thức kiếm tông chân truyền, Bạch Lạc Dao, Vương Thiên Vận mấy người cũng vây quanh ở một bên. Liên Kiếm Thanh Thành cũng ở một bên. Mới vừa thanh tỉnh Cố Uyên, trong lúc nhất thời là hơi nghi hoặc một chút. Mà chung quanh cả đám, chứng kiến Cố Uyên tỉnh lại, tất cả đều là thở phào nhẹ nhõm. Thiệu Tử Diên tiến tới Cố Uyên bên người, trong đôi mắt dường như có hơi nước. Cố Uyên xoa xoa Thiệu Tử Diên cả đầu tóc đen, đem tâm tình dưới sự trấn an tới, sau đó nhìn về phía mọi người chung quanh. Chẳng lẽ là ta ngủ thật lâu? Đám người đều là một bộ ngươi cứ nói đi biểu tình. Kiếm Thanh Thành mở miệng nói, "Bán Nguyệt Hứa à, không lâu sau, thế nhưng trong quá trình này, ngươi khí tức bị bại, nguyên thần suy nhược, phảng phất là nguyên thần bị hao tổn, cực độ suy nhược mở dạng, nếu không phải tình huống coi như ổn định, ta đều dự định đưa ngươi chôn." Cố Uyên liễu lưỡi, "Bán Nguyệt Hứa?" Cho dù đối với tu sĩ mà nói, bán nguyệt thời gian cơ hồ là trong nháy mắt, liền cảm ngộ một chiêu nửa thức thời gian cũng không đủ. Thế nhưng, quá khứ đồng bộ thiên phú cũng đều không có lâu như vậy quá. "Mà thôi, xem ngươi bộ dáng này nên phải là vô sự, hơn phân nửa là cái gì công pháp bí truyền chi lưu, ta cũng không tiện hỏi nhiều." ngươi như có gì cần trợ giúp, xem ở Tử Diên mặt bên trên, nói thẳng chính là. Tốt lắm, những người khác tản đi đi. Kiếm Thanh Thành nói một tiếng, sau đó liền dẫn những đệ tử khác ly khai đợi cho những người khác sau khi rời đi. Tiếu Nại một mới, chỉ có, lại gần, trêu nói, ta còn tưởng rằng có thể mở tịch, kết quả đã tỉnh lại, cao hứng hụt một hồi. Cố Huyên không có trả lời, lại là đem ánh mắt nhìn về phía Tiếu Nại một xôi ở bên người tay. Ngón tay hơi trắng bệnh. Hiển nhiên mới vừa đã tưởng, chủ nhân của nó từng bởi vì tâm tình mà nắm chặt nắm tay, lúc này mới có thể bởi vì dùng sức, hơi trở nên trắng. Tiếu Nại một chú ý tới Cố Huyên ánh mắt, lập tức đem tay giấu chắp sau lưng, lại nhìn về phía Cố Huyên lúc, liền thấy Cố Huyên cái kia ngoạn vị nụ cười. Tiếu Nại một lập tức quay đầu sang chỗ khác. Vì sao cái gia hỏa này biết hiểu rõ như vậy chính mình à, loại này mình cũng không chú ý tới tỉ mỉ, lại luôn bị hắn đơn giản phát hiện. Ghê tởm, ta rất lo lắng. Mà Thiệu Tử Diên lại là thẳng thắn rất nhiều. Yên tâm đi, ta không sao. Cố Huyên an ủi tiểu kiếm tiên cảm xúc. Phát hiện sớm nhất Cố Huyên trạng thái không đúng, kỳ thực chính là Thiệu Tử Diên đại khái ở ngày thứ 2 thời điểm, tiểu kiếm tiên chạy đến tìm Cố Huyên, lập tức liền phát giác Cố Huyên trạng thái không đúng. Thiệu Tử Diên đây chính là có thể cảm thấy được, Cố Huyên có phải là hay không đoạt xá ủy thác quản lý trạng thái người. Cảm giác không đúng, Thiệu Tử Diên lập tức tìm tới chính mình sư tôn. Nhưng Cố Huyên là ở đồng bộ thiên phú, lại như thế nào kiểm tra cũng là tra không phải ra vấn đề, cũng chỉ có thể là quan sát, chờ đợi. Sở dĩ mới xuất hiện vừa rồi một màn kia, mà trong quá trình này, Thiệu Tử Diên lại là không nói được một lời, thủy chung ánh mắt liền rơi vào Cố Huyên trên người. Liên người bên cạnh hô hoán cũng không có đáp lại. Cái kia trạng thái cũng là hù dọa Kiếm Thanh Thành đám người. Thẳng đến Cố Huyên sau khi tỉnh lại, Thiệu Tử Diên mới khôi phục bình thường. Không phải vậy, Kiếm Thanh Thành mới sẽ không chủ động cho Cố Huyên cùng nhà mình đệ tử một chỗ, sáng tạo cơ hội. Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Ta đoạt xá kiếm tiên tỷ tỷ là hội chứng sợ xã hội. Chương 220, mị lực út. Trong mắt có thể không phải hương thịnh có lòng thương người a. Cảm thụ một cái tự thân trạng thái. Cố Huyên ngược lại là không có cảm giác, hồi đoái thiên phú sau đó, có thay đổi gì? Phản phất tiêu hao đại lượng ma đạo điểm, trải qua lâu dài ngủ say sau đó, đổi cái hàng giả một dạng. Bất quá, xem chân đồng hiện ra thiên phú miêu tả, Cố Huyên cũng biết, thường kiệt dưới khả năng không cách nào gây ra cái thiên phú này. Lại nói tiếp, cái kia thành tiên đường, đến tột cùng là một chỗ như thế nào bí cảnh? Cố Huyên hỏi tới thành tiên đường sự tình. Chuyện liên quan đến các anh, Cố Huyên tự nhiên là muốn tìm hiểu rõ ràng tốt nhất. Thiệu Tử Diên suy nghĩ một chút, chợt hồi đáp, chính là một chỗ hướng lên cầu thang, đệ một lần lúc đi sẽ có chút lớn nói cảm ngộ hiện lên. Nghe Thiệu Tử Diên miêu tả, Cố Huyên rơi vào trầm tư. Tiếu Nại thứ nhất là biểu tình quái dị nói ra, theo ta được biết, thành tiên đường chính là kiếm tông hoạch tâm bí cảnh một trong, cần tiêu hao đại lượng linh thạch mở ra, mỗi cái đệ tử chỉ có đệ một lần bước trên lúc đó có hiệu quả. Ở thành tiên trên đường, mỗi một chỗ cầu thang đều sẽ hiện ra đệ tử nói tâm bên trên cái hở, tâm tình bên trong nhược điểm, dùng cái này đến để cao đệ tử tâm tình. Tiếu Nại vừa nói xong, nhìn về phía Thiệu Tử Diên. Sách, nói không ra lời. Cố Huyên cũng là hiểu rõ ra. Hơn phân nửa là bởi vì Thiệu Tử Diên lưu ly kiếm tâm, không có sơ hở chút nào, sở dĩ thành tiên đường đối với Thiệu Tử Diên cũng không có hiệu quả. Sở dĩ Thiệu Tử Diên mới có thể cảm giác, đây chẳng qua là thông thường cầu thang. Thuận tiện nhắc tới, Thiệu Tử Diên tiến nhập thành tiên đường là ở Cố Huyên đoạt xá phía sau một ngày nào đó. Cố Huyên thậm chí đều không biết chuyện này, bởi vì Thiệu Tử Diên bên trên thành tiên đường tốc độ thực sự quá nhanh, rất nhanh thì đã xong, mang theo đại đạo cảm ngộ rơi xuống. Bên ngoài bản thân cũng cảm giác việc này hơi lộ ra buồn chán, không đáng cùng Cố Huyên nhắc tới. Người tên gia hỏa như vậy, tâm tình kẽ hở đoán chừng là thiên sang bách khổng a, đạo tâm giống như tổ ong vỏ vẽ giống nhau, thành tiên đường không tốt đẹp như vậy. Tiếu Lại một ở một bên nhổ nước bọt lấy. Cố Huyên cũng là lắc đầu. Đáng tiếc, đáng tiếc. Ừm. Làm sao? Ngươi tự nhận đạo tâm viên mãn? Ngươi bỏ quên một điểm, ta ở đâu ra đạo tâm, cười chết, căn bản không có. Cố Huyên giang tay ra, nghiêm trang nói. Tiếu Lại một lại trong lúc nhất thời không biết từ đâu nhổ nước bọt bắt đầu mới tốt. Hơn nữa, là trọng yếu hơn một điểm là, Tiếu Lại một lần lúc xem Cố Huyên lúc, luôn có một loại cảm giác là lạ. Cái gia hỏa này, tại sao dường như lại trở nên dễ nhìn? Nhất là đôi trong mắt kia, phản phất có cái gì ma lực một dạng. Nhất thời không bắt bẻ, Tiếu Lại một đều có chút nhìn nhập thần. Thẳng đến Cố Huyên hô hoán, Tiếu Lại một mới hồi phục tinh thần lại. Cảm thấy được chính mình cư nhiên bởi vì Cố Huyên sắc đẹp bu gớp mà ra thần. Tiếu Lại vẻ mặt thoáng cái đỏ lên. Cố Huyên lại là cảm giác kỳ quái. Thiếu nữ này, không phải lời nói ác độc, sừng sờ ở nơi đó làm cái gì? Đứng dậy, đi tới Tiếu Lại một thân bên. Vén lên Tiếu Lại một ngạch tiền sợi tóc, Cố Huyên lại gần đi lên. Có chút nóng. Phát sốt rồi. Mà Tiếu Lại một lại là bởi vì Cố Huyên đột nhiên tới gần, người đều tê dại rồi. Cái trán cùng cái trán dính vào cùng nhau, khoảng cách quá gần, đều có thể cảm nhận được Cố Huyên hơi thở. Nô. Ngạch, làm sao càng nóng rồi hả? Cố Huyên có chút khó hiểu. Chẳng lẽ là tu sĩ cũng sẽ phát sốt cảm mạo hay sao? Mà lúc này, Thiệu Tử Diên cũng là từ phía sau nhích lại gần. Cố Huyên dường như biến đến càng đẹp mắt. Nghe Thiệu Tử Diên lời nói, Cố Huyên nghi hoặc. Chẳng lẽ là? Cố Huyên nhớ lại chân đồng hiện ra hiệu quả. Ngoại trừ cái kia hiệu quả đặc biệt, dường như còn có một chút ngoài định mức bị động kia mà hình như là bị lực út, đợi chút nữa, chờ chút. A không phải, Tiếu Lại một đồng học, trong mắt ngươi dường như cũng bắt đầu mạo ái tâm là chuyện gì xảy ra? Tử Diên, lúc này không muốn thêm phiền a. Nơi này tỉnh lược 200 vạn chữ. Ngày hôm sau, Cố Huyên tìm được rồi Kiếm Thanh Thành. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi Cố Huyên, Kiếm Thanh Thành nhíu nhíu mày. Làm cái gì kia mà, tựa như tinh khí thần đều yếu đi 3 phần. Cố Huyên, a bà, Kiếm tông chủ, cũng xin mang ta đi thành tiên đường a. Kiếm Thanh Thành nghi ngờ gật đầu, quay đầu dẫn đường, bất quá lại quay đầu hỏi, ngươi trạng thái này bên trên thành tiên đường không thành vấn đề sao? A, không có việc gì. Sau đó, Cố Uyên theo lấy kiếm thanh thành, đi tới kiếm tông ở chỗ sâu trong. Đó là một tòa đại điện, thập phần phong cách cổ xưa, không có hoa lệ trang sức. Ngược lại là và khí thế vô cùng kiếm tông, có chút không hợp nhau cảm giác. Bất quá, Cố Uyên biết, nơi đây mới là kiếm tông hạch tâm, căn cơ chân chính chỗ. Kiếm tông nắm trong tay mấy chỗ trọng yếu bí cảnh, bên ngoài nhập khẩu đều tập trung ở chỗ này. Theo kiếm thanh thành đi vào đại điện, Cố Uyên nhìn chung quanh, chỉ cảm thấy là vô cùng trống trải. Mà kiếm thanh thành lại là đi thẳng tới đại điện một góc. Sau đó, kiếm thanh thành bên hông bội kiếm một tiếng kiếm minh vang lên. Sau một khắc, phía trước nguyên bản không có vật gì chỗ, đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Đó là không gian thông đạo hình thức ban đầu. Sau đó, kiếm thanh thành liền từ trong nhẫn chữ vật đổ ra đống lớn linh thạch. Số lượng cao linh thạch không có vào cái kia trong cái khe. Cố Uyên nhìn là một trận nhức nhối. Tuy là không phải là của mình linh thạch a. Theo số lượng cao linh thạch tiêu thất không còn, cái khe kia từ từ mở ra, thông đạo hình thành. Nhìn lấy không gian thông đạo, Cố Uyên tò mò hỏi, đã thông đạo tiêu hao nhiều như vậy linh thạch, không nhiều lắm triệu tập một ít đệ tử sao? Kiếm thanh thành lắc đầu. Những thứ kia linh thạch, nhưng thật ra là cung cấp bí cảnh bên trong, thành tiên đường vận chuyển, mà không phải là kích hoạt thông đạo, những thứ này linh thạch chỉ đủ một cái người tiến vào bên trong. Cố Uyên không khỏi lưu lưỡi. Cái này là một người số lượng đây cũng quá đốt tiền. Hướng kiếm thanh thành chắp tay. Cái kia, đa tạ kiếm tông chủ, ta liền tiến vào cái này bí cảnh chúng rồi. Kiếm thanh thành khoát tay áo. Nói, đây là ngươi tu giới thi đấu thưởng cho, không cần nói lời cảm tạ, nhanh đi là được. Cố Uyên gật đầu. Lập tức, bước vào cái kia không gian thông đạo bên trong. Trước mắt tràng cảnh chuyển hoán. Trống trải đại điện biến thành mây mù lượn quanh một mảnh trắng xóa. Cố Uyên nhìn chung quanh một chút, ánh mắt khó có thể xuyên thấu những thứ này mây mù. Linh thức ở trong đó cũng khó có đột phá. Cố Uyên cảm giác, chính mình dường như biết, Bát Vân Đoạt Kỳ chiến cái kia đám xương nguyên hình là lấy từ nơi nào. Đồng thời, phía trước mây mù đột nhiên tản ra. Một đạo bạch sắc cầu thang xuất hiện ở phía trước. Cao tìm không thấy phần cuối, biến mất với trong mây mù. Cầu thang quá hẹp, khoảng chừng chỉ có thể dung nạp một người bước trên. Thấy không rõ trái phải hai bên trong mây mù đến tột cùng là cái gì. Cố Uyên không nhiều do dự, liền bước lên cái này cầu thang. Một bước hạ xuống, chung quanh mây mù phảng phất trong nháy mắt tiêu thất. Dưới chân cầu thang cũng thay đổi thành trắng phèo phèo tuyết động. Phóng nhãn nhìn lại, chu vi liền chỉ có tuyết. Nay tấm trang cảnh, Cố Uyên ngược lại cũng coi là quen thuộc, đó là Hàn mới, chỉ có xuyên việt đến cái thế giới này thời điểm, Bắc Hàn trong đống tuyết. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên, Cố Uyên chứng kiến một đạo bị chính mình lôi ra vết tích. Mà cái kia dấu vết xa xa, là một cái nguyên thủy thôn trang nhỏ. Trở về à, có thì tan không tốt sao? Đúng vậy à, ở nơi này Bắc Hàn đại tuyết trung, ngươi chính là bị chết quổng, chết đói, cuối cùng bị dã cẩu phân chia đồ ăn. Xem a, nhiệt hồ hồ canh thịt, uống một ngụm, toàn thân lạnh giá liền cũng bị mất, mau trở lại a, uống một ngụm. Cái kia thôn trang bên ngoài, có không ít người đang ở hướng Cố Uyên vẫy tay hô to đồng thời, một cỗ mùi thơm kỳ quái nhẹ nhàng qua đây. Từ chốc cơ bắt đầu, chưa từng cảm nhận được đói bụng Cố Uyên, người được mùi vị đó, liền phảng phất một lần nữa về tới ban đầu chưa từng lúc tu luyện đói khổ lạnh lẽo, nhất thời xông lên thân tới đó là một loại có thể đem người giàn vật điên mất cảm giác đói bụng. Nhất là tại cái kia cổ mùi thơm dụ dỗ dưới, càng khiến người ta cảm thấy phát điên. Giơ tay lên, Cố Uyên chứng kiến chính mình tay tràn đầy nứt ra, chuyển không phải khỏe mạnh màu tím đen. Đau đớn cũng theo đó truyền đến. Bất quá, Cố Uyên chỉ là nhìn lấy phía sau, cười khinh bỉ. Cái gọi là tâm tình cái hở, như vậy gầy yếu. Ta lúc đầu hai bàn tay trắng lúc, liền từ Bắc Hàn tuyết địa đi qua một lần, bây giờ như thế nào lại nghỉ chân đâu? Lẩm bẩm gian, Cố Uyên quay người lại, tiếp tục đi đến phía trước. Lộ ra vô số tuyết động ở lạnh giá cùng đói bụng đan vào dàn vật phía dưới, Cố Uyên ánh mắt cũng không so thanh minh, chỉ là từng bước một tiến về phía trước sĩ. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Ta đoạt xá kiếm tiên tỷ tỷ là hội chứng sợ xã hội. Chương 221, toái đan kết anh, thành tiên giữa lộ tâm tình mở. Không biết đi qua bao lâu, Cố Uyên tựa như đột nhiên phục hồi tinh thần lại một dạng. Trung quanh tràng cảnh một lần nữa hóa thành mây mù cùng cầu thang, mà dưới chân lại là lại bước ra một bước, một chỉ chân đạp lên tiếp theo dài bậc thang. Vừa rồi phảng phất qua hồi lâu, kỳ thực cũng chẳng qua là đặt chân như vậy một hồi mà thôi. Cố Uyên nhún vai, không gì hơn cái này. Nhẹ nhẹ cảm ngộ dung nhập Cố Uyên trong nguyên thần. Cố Uyên bước lên cấp tiếp theo bậc thang. Trung quanh tràng cảnh lần nữa cải biến. Cái này một lần, biến thành Cố Uyên quen thuộc Tán Hoa Ma Tông sơn môn. Trước phương, lại là Cố Uyên thân ảnh quen thuộc. Hàn Tô sư tôn. Lúc này Hàn Tô đang dẫn theo chuôi này Hàn Nguyệt trường đao, mũi đao đỉnh trệ ở Cố Uyên cổ trước. Cố Uyên có thể cảm nhận được, trên đao truyền tới từng cơn đớn lạnh. Nghiệt đồ, ngươi đối với vi sư có dị tâm, không để ý thầy trò chi lễ, nhưng là ham muốn vi sư mỹ sắc. Cố Uyên trừng mắt nhìn đúng vậy a. Trong nháy mắt này, chu vi dường như lóe lên một cái. Không hiểu, cho thành tiên đường đều chỉnh sự suốt. Tại sao có thể có người lớn mật như thế đó a? Ngay trước sư tôn thừa nhận, ý chí dị tâm đúng không đây chính là hợp hoan môn, cũng đều không có như thế dũng đệ tử. Người nọ là làm sao mập buồn à? Đáng thương thành tiên đường, liền câu hộp cũng sẽ không nói. Nó làm sao có thể minh bạch, Cố Uyên đây cũng không phải là xuất thân tu giới gia hỏa, trong lòng đến tuột cùng là có bao nhiêu làm cản. Giống như Cố Uyên phía trước theo như lời đạo tâm. Hắn có cái câu bát đạo tâm. Cười chết, chỉ cần ta không có đạo tâm, ngươi sẽ không tìm được ta đạo tâm bên trên cái hở. Dừng lại một chút. Cố Uyên nhìn trước mắt Hàn Tô sư tôn, giơ lên Hàn Nguyệt, chính là chém tới một đao. Miệng nói, ta đạo, hôm nay ta liền muốn thanh lý môn hộ. Cố Uyên cũng là không sao cả một bước tiến lên trước. Huyễn cảnh nghiền nát. Cố Uyên lần nữa trở lại thành tiên đường. Yếu lạc. Cảm thụ được lại một sợi đại đạo lĩnh ngộ dung nhập, Cố Uyên nổ nước bật lấy. Giờ khắc này, trung quanh mây mù phảng phất đều dừng lại một chút. Cố Huyên không biết là, theo đại lượng linh thạch vận dưỡng, cùng với vô số đệ tử hoàn cảnh diễn biến, cái này thành tiên đường, kỳ thực đã sinh ra một tia linh trí. Mà lúc này thành tiên đường, chỉ cảm thấy xuất hiện ở trước mắt cái gia hỏa này, hoàn toàn liền là cái ngoại tộc. Cái gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra hả? Thành tiên đường huyễn cảnh, đều sẽ dẫn đạo trong đó người, tin tưởng ảo cảnh toàn bộ. Liền giống như đang nằm mơ, người bình thường là không cách nào cảm thấy đến, huyễn cảnh là giả. Nhưng mà, cái gia hỏa này, tựa như từ đầu tới đuôi đều không đã tin tưởng trong ảo cảnh toàn bộ. Sao như vậy? Theo Cố Huyên lần nữa bước ra một bước, thành tiên đường cũng là bắt đầu toàn lực thôi động huyễn cảnh, cùng với dò xét Cố Huyên nội tâm. Sau một khắc, hoàn cảnh chung quanh cải biến. Cái này một lần, biến thành kiếm tông căn phòng bên trong. Mà Cố Huyên phía trước, đứng hai người. Bên trái là Thiệu Tử Diên, bên phải là Tiếu Lại Một. Một người cầm trong tay một bả xài đao. Cố Huyên. Không đợi Cố Huyên nổ nước vào đâu, Thiệu Tử Diên cùng Tiếu Lại Một liền ép tới gần. Cố Huyên, vì sao? Vì sao ngươi muốn đem ánh mắt nhìn về phía người khác, rõ ràng đã có ta không phải sao? Đang độ tử, không có biện pháp đâu, ngươi đã không có cách nào toàn tâm toàn ý yêu ta, ta đây chỉ có thể cái này dạng, để cho chúng ta vĩnh viễn ở cùng một chỗ nhìn lấy trong mắt mất đi cao quang hai người. Cố Huyên. Bệnh tiểu. Cứu mạng a, có bệnh yêu tiểu. Liền tại hai người cầm trong tay xài đao, chậm rãi tới gần lúc. Cố Huyên đột nhiên mở ra cánh tay. Thiệu Tử Diên hai người sửng sốt một chút, mà Cố Huyên lại là hô to, các ngươi đều là của ta cánh a. Thành tiên đường. Khuôn mặt cũng không cần đúng không? Ta chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ người. Cuối cùng, Cố Huyên một bước tiến lên trước. Huyễn cảnh nghiền nát. Thành tiên đường, có đồ bẩn. Ra không đùa. Theo từng cái huyễn cảnh liên tiếp nghiền nát, từng đạo đại đạo cảm ngộ dung nhập Cố Huyên trong nguyên thần. Lần nữa tiến lên trước một bước lúc, Cố Huyên phát hiện, phía trước chỉ còn lại có một nấc thang. Nguyên bản tìm không thấy cuối thành tiên đường, lúc này đột nhiên cũng chỉ còn lại có một nấc thang. Cố Huyên còn có chút chưa thỏa mãn, mà thành tiên đường đã thối nát. Kỳ thực cuối cùng này một cái cầu thang, là thành tiên giữa lộ duy nhất không bị khống chế cầu thang. Sinh ra ở thành tiên đường cái kia một tia linh trí, cũng không cách nào khống chế cuối cùng này một chỗ bậc thang bên trong hoàn cảnh, thậm chí không cách nào nhìn thấy trong đó huyễn cảnh đó là chân chính tặng lại tu sĩ nội tâm. Là thượng cổ một khối đạo tâm kỳ thạch thành, cũng là cái này thành tiên đường chân chính chỗ có lõi. Làm Cố Huyên bước trên cuối cùng này một khối đạo tâm kỳ thạch, chu vi tràng cảnh lần nữa chuyển biến. Bất quá, từ đầu đến cuối không có chút rung động nào Cố Huyên, lúc này lại là nhíu mày. Tích tích. Ngựa xe như nước, xa hoa trụ lạc đường đi bộ, đèn đường ánh sáng sáng tỏ rơi vào trên đường. Nhà cao tầng phía dưới, Cố Huyên nhìn lấy chúng quanh chạy xe cộ, xuyến chạy đoàn người. Nhất thời lại có chút mê man cảm giác. Nhìn về phía một bên, đại lâu thủy tinh bên trên, phản xạ ra lúc này tướng mạo. Đó là một cái Cố Huyên người rất quen thuộc, chỉ là hồi lâu không thấy. Đó là mình kiếp trước. Tới gần vậy cũng ảnh. Cố Huyên nhìn lấy chiếu rọi ra chính mình. Rất nhiều ngay cả mình đều nhớ không rõ tỉ mỉ, ở cái bóng bên trong là vô cùng rõ ràng. Hoa. Cố Huyên cảm thán một chút. Mà nhưng vào lúc này, vậy cũng ảnh cũng là đột nhiên lộ ra một nụ cười. Là Cố Huyên trước sau như một chiêu bài mỉm cười. Chỉ là Cố Huyên bản thân là không có cười. Tiếp đấy, vậy cũng ảnh cũng là nói chuyện. Đều nhanh quên mất ta, đúng không? Cố Huyên gật đầu, lại lắc đầu. Có phải thế không? Ngươi không cần phải cố làm ra vẻ huyền bí, ta chính là ngươi. Ngược lại là ngươi, còn có thể xác định chính mình là người nào không? Cố Huyên nhíu nhíu mày. Mà vậy cũng ảnh, lại là cười tiếp tục nói ra, tu giới vào năm, cũng bất quá chớp mắt mà thôi. Mà theo thời gian lưu chuyển, cái này, cái bóng chỉ chu vi, vừa chỉ chính mình. Đây chẳng qua là muối bỏ biển. Đối ngươi ảnh hưởng sẽ trở nên cực kỳ bé nhỏ. Khi đó, ngươi vẫn là ngươi sao? Cố Huyên trầm mặc. Mà vậy cũng ảnh cũng là cười bộ phát khoa trương. Có lẽ, đây mới là Cố Huyên chân chính đạo tâm kẽ hở. Ở chung quanh xuyến lưu trong đám người, Cố Huyên đứng ở trong đó, lại có vẻ không gì sánh được đột ngột. Ngươi là ai? Ở vừa đúng thời cơ, vậy cũng ảnh lần nữa đặt câu hỏi. Phản phất, khoảng cách đánh tan Cố Huyên chỉ kém chút xíu. Cố Huyên nhưng ở lúc này ngẩng đầu lên. Ta chính là ta. Cái bóng lộ ra kinh ngạc biểu tình. Sau một khắc, chung quanh nhà cao tầng từng khúc băng liệt. Đường phố sụp xuống, huyễn cảnh đổ nát. Cố Huyên một lần nữa về tới thành tiên đường, đứng ở chỗ cao nhất keng, ký chủ thức tỉnh rồi mới thiên phú, cụ thể tin tức đã tăng thêm vào hệ thống bên trong, nhưng đến hệ thống bảng bên trong tuần tra. Cố Huyên nhìn phía dưới mây mù lượn quanh thành tiên đường, mỉm cười. Không nghĩ tới, nơi này đều là xác thực để cho ta có chút ngoài ý muốn. 1.7. Ken két. Lẩm bẩm gian, trong cơ thể có một chút tiếng vỡ vụn truyền ra. Tiếp theo, một tiếng kinh thiên động địa khủng bố lôi minh vang lên. Phái đan, kết anh. Màu tím lôi minh kim đan, lúc này bể ra, trong đó linh khí chậm rãi ngưng tụ thành một cái tiểu hoa. Ở Cố Huyên bên trong đan điền ngồi xếp bằng, ngũ quan tinh xảo, cùng Cố Huyên là không kém chút nào. Nguyên Anh thành, quá trình này hiện ra là thuận lợi như vậy, nước chảy thành sông. Thành tiên đường chỗ này bí cảnh là liên tiếp ngoại giới, mặc dù là tiểu thế giới, lại cùng ngoại giới tương thông. Sở dĩ thiên địa pháp tắc cũng là hoàn toàn. Từng manh kiếp vân ở Cố Huyên đỉnh đầu bắt đầu hội tụ, nô âm tiếng sấm bắt đầu ở trên trời cao vang lên. Cố Huyên nhìn về phía trên trời cao, hơi chút hoạt động một chút thân thể, vung lòng một chút gân cốt cầu hoa hoa, cầu phiếu phiếu, cầu hoa tươi lạc. Xin nhờ các vị độc giả các lao ra, toàn bộ đặt hàng. Vé tháng. Cái này đối với Đông Thất rất trọng yếu, Đông Thất ở nơi này lăn lộn cảm tạ các vị độc giả các lao ra. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Ta đoạt xá kiếm tiên tỷ tỷ là hội chứng sợ xã hội. Chương 222, Cửu Tiêu Vạn Kiếp Lôi Thể, đại thành. Thành tiên đường bên ngoài, Tiên Linh Kiếm Tông trung, lúc này vô số người nhìn về phía kiếm tông chỗ sâu vị trí. Không có lý do gì khác. Nơi đó, lúc này trên trời cao, có kinh khủng uy áp đang ở tụ tập. Kiếp vân cấp tốc hội tụ. Cái kia kiếp vân trong hội tụ khủng bố uy thế, ép tới chu vi vạn dặm, vô luận tu sĩ vẫn là yêu thú, đều trong lòng kiêng kỵ. Lôi minh nổ vang đồng thời, tiếng rồng ngâm ở kiếp vân bên trong vang lên. Đó là cái gì ạ? Có một gã đệ tử chỉ vào kiếp vân bên trên, trợn to hai mắt hỏi. Chỉ thấy, cái kia kiếp vân bên trên, vô số màu tím lôi đình bên trong, phảng phất có cái gì vật còn sống ở trong đó xuyên toa một dạng. Kiếm tông rất nhiều đệ tử, nhìn lấy một màn này, đều là trong lòng chấn động. Kiếp vân bọn họ cũng là thấy qua vô số lần. Cho dù là hóa thần đại kiếp, cũng không có thiếu đệ tử mắt thấy quá. Có thể từ chưa ở kiếp vân bên trên chứng kiến có việc vật bốc lên, càng chưa từng cảm thụ qua kinh khủng như vậy kiếp vân uy áp. Đây tột cùng là cái gì kiếp a? Rất nhanh, kiếm tông bên trong các đệ tử tất cả đi ra vây xem. Không có biện pháp, ở như vậy dưới áp lực, nếu như tùy tiện tu luyện, cũng đều dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Kiếp vân bên trên có việc vật, chưa bao giờ nghe, trước đây chưa từng gặp. Ai từng thấy kinh khủng như vậy đại kiếp sao? Làm sao có khả năng gặp qua à? Cái này cho dù là trước đây, có trưởng lão đột phá hóa thần, uy thế đều xa xa không kịp. Lúc này, kiếm tông mấy vị trưởng lão cũng là hiện thân. Nhìn phía xa kiếp vân, trong lòng kinh hãi phải không so với rất nhiều đệ tử ít hơn, thậm chí càng sâu. Đại trưởng lão, đây tột cùng là cái gì kiếp a? Thì là người nào ở độ kiếp à? Có đệ tử dò hỏi đại trưởng lão cao mày, trầm mặc một lúc lâu, cũng không nói chuyện. Chẳng lẽ là tông chủ tiến hơn một bước? Có người suy đoán. Thất trưởng lão cũng là lắc đầu. Sẽ không, tông chủ mấy trăm năm trước mới chỉ có đột phá đại cảnh giới, khoảng cách bước tiếp theo còn rất xa. Vương Thiên Vận cũng là vào lúc này, nói với thất trưởng lão, Cố công tử ngày gần đây tựa hồ là bị tông chủ dẫn vào thành tiên đường, cái này có phải hay không là đám người ngược lại hít một hơi khí lạnh? Khá lắm, uy thế này, chẳng lẽ là Cố công tử kết anh cướp? Chuyện này cũng hơi bị quá bất hợp lý rồi. Mà lúc này, đại trưởng lão cũng là mở miệng nói, kiếp này, ta tựa hồ là thấy qua ghi chép. Ở thượng cổ trong điện tịch, từng nhớ, cướp cực kỳ, Tử Tiêu Sinh Long, cùng kiếp vân bên trên sơ hiện. Rơi cướp thì rơi cửu long, vì Tử Tiêu cửu long cướp, mỗi đạo cướp long đều là kiếp vân cảnh giới vạn lần uy lực. Đám người nghe vậy, tất cả đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tử Tiêu cửu long cấp điều này cũng làm cho chỉ là tồn tại ở thượng cổ trên điện tịch. Vạn lần uy lực, cái này thử hỏi ai có thể kháng trụ a? Mà mọi người ở đây trong ánh mắt, cái kia kiếp vân bên trên, một tiếng chấn thiên hám địa long ngầm vang lên. Màu tím long đầu ở kiếp vân trong lộ ra, hướng về phía dưới giống giận. Trông rất sống động, hoàn toàn nhìn không ra, đó là từ kiếp lôi kết thành. Mà nhưng ở lúc này, cái kia kiếp vân phía dưới, đã có một người đạp không dựng lên, đám người nghẹn họng nhìn chân trối chứng kiến, Cố Uyên là trực diện cái kia gầm thét cấp long, không sợ chút nào. Cái này, Cố công tử, Cố công tử, thật là thần nhân vậy. Đạo hữu, mau ra đây xem thần tiên a. Mà lúc này Cố Uyên cũng là cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Lần này lôi kiếp, áp lực cùng phía trước có thể nói hoàn toàn bất động, không thể so sánh nổi. Bất quá, Cố Uyên cũng sẽ không sợ là được. Trong tay kết ấn, yêu một ấn kết ra. Cố Uyên thân hình bắt đầu tăng vọt. Thứ nguyên bản kiếp vân phía dưới một cái điểm đen nhỏ, cấp tốc phồng đến giống như có thể thanh thiên cự đại thân hình. Mà lúc này, cái kia cấp long cũng là ầm ầm hạ xuống. Kinh khủng lôi minh, kèm theo long ngâm giống giận, vang vọng mảnh thiên địa này. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Cố Uyên hai tay đưa ra, trực tiếp chụp vào cái kia hạ xuống lớn đại kiếp long. Hai người ở tiếp xúc trong nháy mắt, hết thảy chung quanh phảng phất đều biến đến mờ đi. Chỉ có này hai người, giống như thái dương một dạng, quang huy chói mắt. Cố Uyên lần này không có khinh thường, mà là trước lấy yêu một tấn lực lượng, tiếp nhận bộ phận cấp long lực lượng, sau đó mới đem nuốt vào trong cơ thể. Nhưng, tuy là như vậy, cấp long bị Cố Uyên nuốt vào trong nháy mắt, Cố Uyên vẫn là cảm giác được, cả người huyết nhục phảng phất đều ở đây gào thét. Bên trong thân thể kiếp lôi chi lực, giống như sôi trào một dạng, uy lực thực sự khủng bố. Nhưng Cố Uyên vẫn là tiếp nhận. Khí huyết chi lực bắt đầu cấp tốc chấn áp thôn vệ kiếp lôi chi lực ở kiếm tông đám người cái kia ánh mắt bất khả tư nghị chung, Cố Uyên hóa ra là trực tiếp nuốt sống một cái Tử Tiêu cấp long. Rất nhiều hóa thần trưởng lão, thấy như vậy một màn cũng là mở to hai mắt nhìn. Dưới cái nhìn của bọn họ, cử động như vậy, giống như điên không khác, đơn giản là muốn chết. Mà kiếm Thanh Thành cũng xuất hiện ở kiếp vân bên ngoài cách đó không xa. Nhìn lấy một màn này, nhãn thần cũng là hơi thiểm thước. Cuối cùng, Cố Uyên phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi kia rơi trên mặt đất, lập tức là lôi minh nổ vàng, nổ tung một mảnh đất đá. Cố Uyên nhận một đạo Tử Tiêu cấp long, cũng đã là bị thương. Kéo ra hệ thống bảng, Cố Uyên chuẩn bị tiêu hao ma đạo điểm tiến hành khôi phục. Nhưng nhìn hướng Thiên Phú cột, chân đồng hiện hiện. Dừng một chút, Cố Uyên cuối cùng không có sử dụng ma đạo điểm. Đạo thứ 2 cấp long hạ xuống. Cố Uyên gào thét một tiếng, lần nữa tay xé cấp long, sau đó nuốt sống. Nguyên bản thương thế bên trong cơ thể còn chưa bình định, lại dũng mãnh vào một cỗ mới kiếp lôi chi lực. Cố Uyên lại là phun ra một ngụm máu tươi. Kiếm Thanh Thành trong tay đã xuất ra kiếm tông bí bảo, chuẩn bị nghĩ cách trực tiếp cắt đứt độ kiếp. Mặc dù sẽ làm cho Cố Uyên rơi xuống cảnh giới, tổn thương căn cơ, nhưng này cũng so với làm cho Cố Uyên chết ở cấp dưới tốt. Nhưng ở lúc này, Kiếm Thanh Thành lại đột nhiên dừng lại, bởi vì bên ngoài cảm giác được, Cố Uyên khí thế trên người triệt để thay đổi. Chân đồng hiện hiện, 463 thế giới vào thời khắc này phảng phất hóa thành hai màu trắng đen. Đồng thời, toàn bộ phảng phất cũng bắt đầu trở nên chậm. Linh khí khống chế, khí huyết vận chuyển, trong cơ thể lực lượng vận hành, phảng phất dễ sai khiến, cẩn thận chút xíu. Cố Uyên con ngươi, lúc này cũng thay đổi thành màu tím tụ đồng. Giờ khắc này Cố Uyên, khí thế hoàn toàn không giống như là cái tu sĩ, lại càng giống như một đầu hoàng cổ đại yêu. Nguyên bản trong cơ thể hỏng bét thương thế, lập tức ở Cố Uyên dưới sự khống chế, bắt đầu có chút chuyển biến tốt đẹp đồng thời, Cố Uyên sử dụng hệ thống, tiêu hao ma đạo điểm tiến hành chữa trị. Không giống với quá khứ, ma đạo chi lực tuôn ra, tự động chữa trị Cố Uyên thân thể. Lúc này, Cố Uyên ở chân đồng hiện hiện trạng thái, thậm chí có thể hệ thống khống chế ma đạo chi lực. Kiếp lôi chi lực bắt đầu bị Cố Huyên tùy ý vớt ve, hóa thành Cố Huyên cựu tiêu vạn kiếp lôi thể chất dinh dưỡng. Huyết nục, xương cốt cũng bắt đầu dung nhập kiếp lôi chi lực. Kế tiếp từng đạo kiếp long đã hoàn toàn bất thành uy hiếp ở chân đồng hiện ra hiệu quả dưới, toàn bộ thành Cố Huyên thăng cấp thể chất chất dinh dưỡng. Đây mới là Cố Huyên muốn ở nguyên anh trước, hồi đoái chân đồng hiện ra mục đích ở chỗ này trạng thái ra chỉ dưới. Cố Huyên có thể mang cựu tiêu vạn kiếp lôi thể, đột phá khi đến một bước, đại thành chi cảnh. Tiếng sấm ở Cố Huyên trong cơ thể không ngừng vang lên. Cuối cùng, giống như là đột phá một cái giới hạn, đột nhiên yên lặng. Cựu tiêu vạn kiếp lôi thể, đại thành. Chín đạo cấp long cũng triệt để tiêu tán. Kiếp vân chậm rãi tản ra. Nguyên anh thành. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Ta đoạt xá kiếm tiên tỷ tỷ là hội chứng sợ xã hội. Chương 223, có người tấn công kiếm tông. Cảm thụ được trong cơ thể không giống với năm xưa kiếp lôi chi lực. Lúc này, Cố Huyên trong cơ thể kiếp lôi chi lực đã không lại giống như phía trước cái dạng nào, ở trong người bốc lên, khẽ động, liền có lôi minh nổ vang. Ngược lại càng giống như là trong cơ thể một cái chậm rãi chạy xuôi ám hạ. Làm Cố Huyên thôi động lúc, tựa như đồng khí huyết chi lực một dạng, bắt đầu ở trong cơ thể lưu chuyển. Cái này kiếp lôi chi lực đã không giống như là ngoại lai lực lượng, ngược lại cùng Cố Huyên thân thể tự nhiên mà thành. Phản phất chính là Cố Huyên lúc mới sinh, liền có lực lượng. Cố Huyên gảy ngón tay một cái đầu ngón tay có tử sắc chợt lóe lên. Đại thành tử tiêu vạn kiếp lôi thể, cũng đã hưu hóa trước thần kỳ phân cao thấp năng lực. Cố Huyên cười khẽ, thích ứng cái này mạnh mẽ lực lượng. Nguyên Anh cùng hóa thần trong lúc đó, mặc dù là lân cận cảnh giới, thế nhưng trong đó chiến lệnh lại dường như lệch trời một dạng. Kim Đan nhảy qua cảnh giới chiến thắng Nguyên Anh, hoặc là trúc cơ chiến Kim Đan. Tuy là đáng ra khen, thế nhưng ở nơi này tu giới lại cũng không hiếm thấy. Nhưng Nguyên Anh chiến hóa thần, lại cơ hồ là không tồn tại. Bình thường hóa thần tu sĩ không tính là hung thú, nội tình, đại đạo trường khống, thần hồn thủ đoạn đều hoàn toàn không phải Nguyên Anh tu sĩ có khả năng sánh bằng. Mà Cố Huyên cũng là có thể bằng vào đại thành cựu tiêu vạn kiếp lôi thể, cùng hóa thần sơ kỳ có phân cao thấp năng lực. Mà đạt thành cái này đại thành cựu tiêu vạn kiếp lôi thể, trong đó quá trình coi như là vô cùng gian nan. Chỉ ít, Cố Huyên có thể khẳng định, nếu như lần này không có chân đồng hiện ra thiên phú trạng thái, đó là tuyệt đối không thể bước ra cái này đại thành một bước. Kéo ra hệ thống bảng tối cường ma tu hệ thống ký chủ, Cố Huyên cảnh giới, Nguyên Anh 2 tầng vô thượng đạo cơ lôi minh kim đan cựu long nguyên anh. Công pháp, Tiên Linh Điện tất phẩm công pháp viên mãn, Bang Bang Lượng Sạn tam phẩm kỹ pháp tinh thông, Hồ Động cựu trảm ngũ phẩm kỹ pháp viên mãn, Cựu Tiêu Vạn Kiếp quyết viên mãn, Âm Dương Lịch Loạn lục đạo lưu truyền đại pháp thuần thủ, Đạo Ấn quyết thuần thủ. Thiên phú thêm được, tiên tư, cùng giai vô địch, chính đạo đệ nhất nhân, kim đan thân thể, chân đồng hiện hiện, đạo tâm thông minh ma đạo điểm, 303 vạn. Cố Huyên bảng lại một lần có tương đối lớn cải biến, mới có thể nhập Nguyên Anh, chính là Nguyên Anh 2 tầng, cái này không cần nói nhiều. Cố Huyên mấy cảnh giới đều là như vậy, bởi vì tích lũy thâm hậu, nước chảy thành sông. Tương đối làm người ta để ý chính là, tu vi thanh trạng thái phía sau lại thêm ra một cái Cựu Long Nguyên Anh. Cùng với thiên phú chung nhiều hơn đạo tâm thông minh. Cựu Long Nguyên Anh, vượt qua Tử Tiêu Cựu Long Cước, có thể kết thúc Cựu Long Nguyên Anh. Cựu Long Nguyên Anh trong cơ thể linh khí, vì bình thường Nguyên Anh 9 lần, đột phá hóa thần lúc, sẽ lãnh ngộ hạng nhất thần thông. Nhìn lấy hệ thống miêu tả, Cố Huyên nhíu mày. Cái này Nguyên Anh dường như rất mạnh dáng vẻ a. Bất quá, hồi tưởng lại vừa rồi, cái kia Cựu Long Cước khủng bố như thế, Cố Huyên liền lập tức cảm giác, cái này Cựu Long Nguyên Anh tuy mạnh, thế nhưng mạnh mẽ cũng có mạnh nguyên nhân. Cái này đổi lại là người ngoài, không có Cựu Tiêu Vạn Kiếp lôi thể, không có chân đồng hiện ra thiên phú, không có hệ thống khôi phục hiệu quả. Phòng trường sớm đã bị một đạo cấp long đánh chết, mà mới tăng thêm thiên phú đạo tâm thông minh, lòng có sở ngộ, khám phá đạo tâm, đại đạo thông minh. Đạo tâm thông minh sẽ không sản sinh tâm ma, bất kỳ thủ đoạn nào không cách nào đối với đạo tâm của ngươi tạo thành ảnh hưởng. Miêu tả rất đơn giản, bất quá, nhưng cũng là hạng nhất có thể nói kinh khủng thiên phú. Đây là Cố Huyên đệ một lần chính mình thu hoạch thiên phú. Bất quá, Cố Huyên nhìn một chút thiên phú này, cũng chỉ là cười một tiếng chi. Ta chính là ta, rất đạo lý đơn giản. Kỳ thực, chỉ cần biết rằng chính mình đến tột cùng nghĩ được cái gì, đồng thời bỏ qua một ít còn lại vô dụng vật khác, đạo tâm tự nhiên thông minh. Rơi xuống từ trên không, Cố Huyên thấy Kiếm Thanh Thành đi tới, quy củ hành lễ. Kiếm Thanh Thành khoát tay áo, ý bảo không cần nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa, càng nhiều chú ý lực lại là đặt ở Cố Huyên trên người. Kiếm Thanh Thành có thể cảm nhận được, Cố Huyên trong cơ thể lực lượng cũng không một dạng Nguyên Anh có khả năng tương đối, thậm chí mơ hồ vượt qua Nguyên Anh giới hạn này. Tuy là còn khó có thể bách cận cảnh giới của hắn, nhưng Nguyên Anh kỳ liền có thể sánh vai hóa thần. Loại sự tình này, chỉ sợ cũng chỉ có ở thượng cổ điện tịch trong truyền thuyết tồn tại. Rất tốt. Cuối cùng, Kiếm Thanh Thành chỉ là ngắn gọn đánh giá một câu như vậy, nhưng đã là không dễ. Dù sao, Cố Huyên cái gia hỏa này, nhưng là cùng Kiếm Tông rau cải trắng. Cố Huyên cười hắc hắc, vừa định khiêm tốn hai câu, nhưng ở lúc này, toàn bộ Tiên Linh Kiếm Tông đều lúc lắc một cái. Kiếm Thanh Thành biến sắc, lập tức bay về phía không trung. Mà nguyên bản ở chung quanh xem náo nhiệt mấy vị Kiếm Tông trưởng lão, cũng là sắc mặt đại biến, theo sát phía sau, bay về phía không trung. Cố Huyên nhíu mày, cũng là vội vàng đi theo đi tới không trung. Cố Huyên vừa lúc thấy, không trung hiện ra vô số đạo sáng ngời trận văn. Tàng lớn mảng lớn trận văn, huyền diệu tuyệt cùng, nối liền nhất thể, phảng phất một nửa hình tròn hình hộ cháo, đem Tiên Linh Kiếm Tông toàn bộ bao phủ trong đó. Đây là Tiên Linh Kiếm Tông hộ tông đại trận. Chính là kiếm tông bên trong, tiêu hao vô số tài nguyên, mấy đời, ngàn vạn năm thời gian, từng bước cấu trúc hoàn thiện thành. Riêng là trong đó mấy đạo trận văn, sợ rằng đều là vô số đống linh thạch xây thành. Đây là Tiên Linh Kiếm Tông căn cơ một trong. Là dù cho kiếm tông tông chủ cùng tất cả trưởng lão không ở lúc, như trước có thể hộ vệ kiếm tông chỗ căn bản. Mà kiếm tông đại trận đã không biết bao lâu chưa từng khởi động qua. Mà kiếm tông đại trận khởi động, đã nói lên có người ngoại lai muốn xông vào kiếm tông hoặc là công kích kiếm tông sân môn. Cố Huyên đang cao mày nghĩ lấy, đến tột cùng là ai an hùng tâm báo tử đảm dám đối với kiếm tông độc thủ. Sau một khắc, dị biến lại xảy ra. Cố Huyên mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy không trung cái kia huyền diệu phức tạp đại trận dĩ nhiên xuất hiện một vết nứt. Từ không trung nơi nào đó, cái kia vết rách tràn ra, giống như xẹt qua bầu trời. Kiếm tông hộ tông đại trận lại bị người đánh ra vết rách. Cố Huyên tuy là không có đi sâu vào hiểu qua kiếm tông hộ tông đại trận, nhưng tối thiểu cái này hộ tông đại trận chắc là có thể thừa nhận phản hư kỳ trở lên đại năng công kích hồi lâu mà không phá. Nhưng lúc này trong chớp mắt kiếm tông hộ tông đại trận dĩ nhiên xuất hiện vết rách. Kiếm Thanh Thành mang theo một đám trưởng lão đi tới không trung phía sau, lập tức có một người từ bên cạnh bay tới. Đó là phụ trách hộ tông đại trận cựu trưởng lão. Cố Huyên tiến tới, liền thấy vị này cựu trưởng lão, đó là khuôn mặt lo lắng, thậm chí đã bất chấp cấp bậc lễ nghĩa chi lưu, trực tiếp nói với Kiếm Thanh Thành, bên ngoài có một người thực lực khủng bố, vẹn vẹn quát tay liền để cho ta kiếm tông hộ tông đại trận có vết rách, chỉ sợ là phản hư kỳ ở trên a. Kiếm Thanh Thành sắc mặt trầm xuống, có thể nhận ra đó là một nhà kia lão quái vật, có thể có thực lực như thế. Kiếm Thanh Thành phòng trừ ngoại trừ Ma Vấn Thiên, lão thiên sư mấy vị kia tông chủ cũng chỉ có một gia bế quan tị thế lão quái vật, không phải hoàn toàn không biết đó là cái nữ tử, chưa từng thấy qua, trang phục cũng rất kỳ quái. Cựu trưởng lão hồi đáp. Cố Huyên ở một bên nghe, chân mày đột nhiên nhảy. Nữ tử. Kiếm Thanh Thành gật đầu, lập tức liền dẫn một đám kiếm tông hóa thần trưởng lão bay về phía đại trận bên ngoài. Cố Huyên theo ở phía sau, rất nhanh ra khỏi kiếm tông đại trận. Không trung đang đứng một nữ tử, đứng ở đại trận cách đó không xa, dường như đang suy nghĩ cái gì. Cố Huyên chứng kiến nàng kia, sắc mặt biến được kỳ quái không gì sánh được. Nàng làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Cô gái này không phải người ngoài, chính là trước đây Cố Huyên ở thiên địa bí cảnh bên trong nhặt đi, người mang cực dương chi hỏa vị nữ tử kia. Trước đây Cố Huyên đem mang ra khỏi phía sau đối phương ngay trước Cố Huyên cùng Hàn Tô mặt xuất thủ một lần, sau đó trực tiếp phá vỡ thiên địa phong cấm, biến mất không thấy. Cố Huyên lúc đó còn suy nghĩ, cô gái này đến tột cùng là đi nơi nào, có gì tính kế, sẽ hay không đối với chính mình kế hoạch sản sinh ảnh hưởng cùng. Kết quả không nghĩ tới, nhanh như vậy, liền thấy lần nữa cô gái này cầu cái hoa hoa, cầu cái phiếu phiếu, cầu cái toàn bộ mua mọi người trong nhà, làm ơn làm ơn. Những thứ này đối với Đông Thất mà nói thật rất trọng yếu. Cảm tạ các vị độc giả các lao ra chống đỡ, Đông Thất sẽ cố gắng gõ chữ, tốc độ càng để báo đáp mọi người ân tình. Chuyện siêu giải trí, không vô nao trang bước, trùng cùng cổ đa dạng, vận rủi trùng xà hạt đoạt mệnh, cổ tiểu trùng hầu nhi tiểu tiểu cổ kim hành trùng mục hành trùng thủy hành trùng hỏa hành trùng thổ hành trùng cực linh hỗn độn cổ tinh nguyệt cổ, huyết nhã cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc. Ta đoạt xá kiếm tiên tỷ tỷ là hội chứng sợ xã hội. Chương 224, đoạt xá. Nhìn lấy đại trận bên ngoài nữ tử, Cố Huyên rơi vào trầm tư. Người này là cái gì sẽ xuất hiện tại cái này? Lại tại sao lại đối với kiếm tông động thủ? Mà Kiếm Thanh Thành phản ứng lại là càng thêm thẳng thắn. Chỉ thấy bên ngoài rút ra bên hông bội kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào nàng kia. Các hạ là người phương nào, vì sao công ta kiếm tông đại trận? Thanh âm lạnh lùng, hiển nhiên Kiếm Thanh Thành lúc này đã là làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Chỉ là Kiếm Thanh Thành lúc này sắc mặt cũng không quá tốt, cô gái này cảnh giới hắn nhìn không thấu. Kiếm Thanh Thành đây là lần thứ hai gặp phải, liền đối phương cảnh giới đều nhìn không thấu tình huống. Từ mấy trăm năm trước bước vào phản hư kỳ, chém ra khai giang nhất kiếm phía sau, Kiếm Thanh Thành đã rất ít cảm giác được áp lực. Cho dù đối mặt từng cái tông môn, những thứ kia bê quan vào năm tuổi tác không thể tính toán lao quái vật lúc, Kiếm Thanh Thành cũng chưa từng có nhìn không thấu cảm giác. Bất quá gần nhất ngược lại là ngạc nhiên, hợp với gặp phải hai vị, một vị là Cố Huyên sư tôn, một vị khác chính là cô gái trước mắt này. Nàng kia không có trả lời Kiếm Thanh Thành, vẫn ở chỗ cũ nguyên đứng ngưỡng nhìn phía dưới kiếm tông đại trận, dường như đang suy nghĩ cái gì cái gì. Kiếm Thanh Thành mày nhăn lại, người này chẳng lẽ là không đánh 970 tính hòa kiếm tông can thiệp, một nhất định phải động thủ. Ý niệm tới đây, Kiếm Thanh Thành trường kiếm trong tay bên trên, từng đạo kiếm khí bắt đầu vờn quanh ngưng tụ, kiếm thế bắt đầu ở Kiếm Thanh Thành trên người hiện lên. Đó là khai giang nhất kiếm, không giống với Cố Huyên trước đây đã gặp Thiệu Tử Diên thi triển phiên bản. Kiếm Thanh Thành khai giang nhất kiếm, cái kia kiếm thế khí phách sắc bén đến phảng phất có thể chấn áp toàn bộ, chém ra toàn bộ. Chỉ là vừa nhắc tới một tia kiếm uy, Kiếm Thanh Thành quanh thân không gian mà bắt đầu có chút vặn mèo. Hiển nhiên là không thể chịu đựng Kiếm Thanh Thành này đạo kiếm uy, bắt đầu bị ép tới tan vỡ vặn mèo. Cố Huyên vội vàng truyền âm nói, Kiếm Tông chủ, chấm đã. Kiếm Thanh Thành nhìn về phía Cố Huyên, nhíu nhíu mày. Bất quá vẫn là tạm thời ngừng một kiếm này. Cô gái này như vậy quá dị, cùng Cố Huyên vị sư tôn kia ngược lại là có hứa nhiều chỗ tương tự. Dĩ nhiên không phải nói công pháp khí thế tương tự, mà là trên người các loại điểm đáng ngờ tương tự. Hơn nữa người này Kiếm Thanh Thành nhìn không thấu, nếu như Cố Huyên có thể giải quyết, hắn có thể không ra tay liền không xuất thủ, đây chính là kiếm tông chu vây, Kiếm Thanh Thành cũng sợ thật đánh nhau dư uy phá hủy kiếm tông. Mà Cố Huyên thấy Kiếm Thanh Thành tạm thời thu tay lại, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cô gái này nhưng là có thể trưởng khống cực dương chi hỏa, thậm chí cùng khôi phục hoàn toàn Hàn Tô sư tôn đụng nhau một kích không rơi xuống hạ phong chủ, chỉ sợ sẽ là đặt ở đại la bợ ra mạ, thực lực kia cũng là xếp hàng đầu. Tuy là Cố Huyên cảm thấy Kiếm Thanh Thành kiếm tông chủ cũng rất mạnh, bất quá sợ rằng vẫn không đánh thắng cô gái này. Đi tới nàng kia đối diện, Cố Huyên mở miệng nói ra, ngươi hẳn còn nhớ ta đi. Cố Huyên là chuẩn bị nếm thử, có thể hay không cùng cô gái này giao lưu. Nhưng kỳ thực Cố Huyên không có ôm nhiều lắm kỳ vọng. Trước đây vô luận là ở thiên địa bí cảnh, hay là đang tán hoa ma tông, cô gái này liền phảng phất nghe không được người khác nói chuyện một dạng, chưa từng có đáp lại quá bất cứ chuyện gì. Có thể nhường cho Cố Huyên ngoại ý muốn là, nàng kia dĩ nhiên gật đầu. Cố Huyên vui vẻ, lập tức tiếp tục nói ra, ngươi còn nhớ rõ ta là tốt rồi. Ngươi là? đến từ Đại La Bờ Dạ Mạ sao? Là Dương Thần đạo người. Cái này một lần, nữ tử lắc đầu. Trầm mặc một chút phía sau, nàng kia lại há miệng. Không phải. Biết. Thanh âm kia êm hay, thế nhưng nói tới nói lui kỳ kỳ quái quái, giống như là hài đồng bi bộ tập nói một dạng. Cố Uyên ý thức được một chuyện. Cô gái này, ba lần tỉnh lại, tựa hồ là đang từng bước trưởng thành. Chí ít ở giao lưu phương diện này đúng vậy. Ban đầu ở thiên địa bí cảnh chung, cô gái này chỉ đối với sóng linh khí có phản ứng. Sau lại, đến rồi tán hoa ma tông lúc, lại là có chính mình ý nghĩ. Hiện tại bắt đầu, có thể miễn cưỡng trao đổi. Tình huống dường như cũng không tệ lắm, ít nhất có thể giao lưu, không phải một cái căn bản không có linh trí lại thực lực địch nhân cường đại. Cái kia, ngươi mục đích tới nơi này là? Cái này một lần, nữ tử không có bất kỳ do dự nào, mở miệng nói, Cố Uyên lại hỏi, "Ta tới tìm muội muội ta." Câu trả lời này làm cho Cố Uyên sửng sốt một chút. "Muội muội?" Tạm thời không đề cập tới, vì sao cô gái này tìm muội muội sẽ tìm tới Kiếm Tông? Chỉ nói cô gái này lứa tuổi, ở thiên địa bí cảnh bên trong tối thiểu liền trải qua một cái vạn năm. Muội muội nàng chẳng phải là tuổi tác cũng có cái vạn tuế khởi bước rồi hả? Chẳng lẽ là Kiếm Tông bê quan những cái này lão tiền bối? Cố Uyên nhìn về phía Kiếm Thanh Thành. Kiếm Tông sự tình, cái kia khẳng định vẫn là Kiếm Thanh Thành tương đối quen a, Kiếm Thanh Thành cũng là cao mày một mạch lắc đầu. Kiếm Tông bên trong, cho dù là bế quan mấy vị kia, kỳ thực liền không có một cô gái. Ta Kiếm Tông trong lịch sử, cũng liền chỉ đi làm ba vị nữ tử, đạt tới phản hư kỳ, ba vị này cũng đều đã mất. Kiếm Thanh Thành vừa nói như vậy, Cố Uyên người nghi ngờ hơn à? Kiếm Tông bên trong sẽ không có nữ đại lão? Vậy vị này tìm muội muội chủ, đến tột cùng tìm là ai ạ? Liên tại Cố Uyên nghi hoặc lúc, đối diện nàng kia có động tác. Đang lúc mọi người để phòng bên trong, chỉ thấy cô gái này, ngón tay nhập lại xẹt qua tay trái đầu ngón tay. Một giọt máu tươi từ bên ngoài đầu ngón tay nhỏ xuống, khiến cho mọi người kinh ngạc là, cái kia một giọt tiên huyết cũng không phải màu đỏ, mà là kim sắc. Cái kia một giọt tiên huyết trên không trung phiêu phủ, gần giống như là có thể lưu động hoàng kim một dạng. Hơn nữa, cho dù khoảng cách cực xa, đám người cũng có thể cảm nhận được, cái kia một giọt tiên huyết bên trong ẩn chứa không gì sánh được cường đại lực lượng. Hoàn toàn bộc phát ra, sợ rằng đều có thể trực tiếp đem Kiếm Tông, kể cả hộ tông đại trận san bằng. Mọi người nhìn lấy cái kia một giọt tiên huyết, đều là vô cùng kinh hãi. Vị này một giọt tiên huyết, liền có kinh khủng như vậy uy thế. Nếu như bên ngoài tự bạo nhục thân, cái kia, bốn tiểu phàm thiên có phải hay không toàn bộ giới cũng phải tiêu thất, mà Cố Uyên lại là bất động. Nhìn lấy cái kia một giọt tiên huyết, Cố Uyên nghĩ tới điều gì? Đó là một cái suy đoán. Hơn nữa hiện tại xem ra, dường như rất gần gũi biểu hiện. Sau đó, đám người chỉ thấy giọt kia tiên huyết, vô căn cứ kéo dài triển khai, tạo thành một bức tranh như một loại, đó là một bộ rất đơn giản bức họa, thế nhưng có thần vận ở trong đó, là có thể nhìn ra, vẽ là một vị nữ tử. Chỉ là, Kiếm Thanh Thành đám người, nhìn lấy bức họa này giống như đều là hai mặt nhìn nhau. Vô luận là thành tựu tông chủ Kiếm Thanh Thành, vẫn là rất nhiều kiếm tông trưởng lão, cũng đều hoàn toàn chưa thấy qua trên bức họa nhân. Mà Cố Uyên, nhìn lấy bộ kia bức họa, càng là xác định chính mình ý nghĩ. Bức họa kia giống như, Cố Uyên không biết, nhưng trong đó thần vận cũng rất giống như một cái người, rất giống Tiếu Lại một. Cố Uyên tâm tư lưu chuyển một lát, đột nhiên, Cố Uyên ánh mắt sáng quắc để mắt tới rồi cô gái này. Hệ thống bảng kéo ra. Tiêu hao 300 vạn ma đạo điểm, Cố Uyên lần nữa mở ra một cái đoạt xá khe vị. Sau đó có hay không đoạt xá? Đã đoạt xá, đang tại loại đỉnh tu vi cùng với thiên phú số liệu chung, xin phía sau. Gia trì hoàn thành. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua.